Chỉ thấy này La Vũ thân hình nhẹ nhàng giống như nhất trích linh hầu, tiềm hành bên trong, thậm chí ngay cả bên người cỏ dại cũng vẫn chưa có sinh ra nhiều biến hóa đến. Xem một trận, La Giật ánh mắt đột nhiên thoáng chớp động, lập tức lộ ra thán phục thần sắc. Của ta kinh nghiệm thật là quá ít chút. Phía trước đánh lén kia đầu tông lợn sống thú, ở thời khắc mấu chốt cư nhiên không có chú ý tới dưới chân, mà phát ra động tĩnh, làm cho kia tông lợn sống thú chú ý tới ta. Nếu không, tái làm cho ta sở tiến mấy thước khoảng cách, ở đối phương xúc không kịp phòng thời khắc, đột nhiên sát ra. Nói không chừng có rất đại nắm chắc có thể vừa mới đâm trúng đối phương hai mắt. Cùng La Vũ so sánh với, của ta tiềm hành thuật, thật sự là rất non nớt một ít. La Giật sắc mặt thoáng cười khổ lắc lắc đầu. Lấy hắn tâm trí, không khó nhìn ra, này La Vũ tiềm hành, nhìn như tùy ý, trên thực tế này trong đó cũng là có trong đó huyền diệu. Hắn nhìn như tùy ý tiềm hành, trên thực tế lại cùng chung quanh địa hình, bên người thực vật sơ mật, thậm chí là phong động phương hướng đều có thật lớn liên hệ. Này vốn nên là ảnh hưởng hắn tiềm hành tung tích chuyện vật, tại đây một khắc, giống nhau toàn bộ đều biến thành giúp hắn giấu kín thân hình tốt nhất che đậy vật. Khi hắn tiềm khai 30 thước sau, nhất thời đó là biến mất ở tại La Giật đám người mi mắt bên trong. Phong khẽ nhúc nhích, phất động kia một mảnh cỏ dại. Nhưng mà vốn nên thân ở cỏ dại bên trong La Vũ, cũng là ngay cả nửa phần dấu vết cũng là không có hiện lộ ra đến. Lão đại tiềm hành, lại có tiến bộ rất lớn a. Một bên La Đi, hơi cảm thán nói ra. 30 thước trong phạm vi tiêu hình. Toàn bộ doanh, trừ bỏ này các trưởng bối ở ngoài, cũng chỉ có Vũ Ca cùng số rất ít tầng thứ 7 cường giả nhóm có thể làm đến đi. La Quỳnh cũng hiếm thấy không có cùng La Đi làm trái lại, mà là vẻ mặt kính nể cùng hâm mộ nhìn về phía La Vũ biến mất thân hình địa phương. Xem của nàng biểu tình, tựa hồ là ở cố gắng muốn nhìn ra đối phương đến tuột cùng đến địa phương nào. Nhưng là thực hiển nhiên, cũng không có cái gì thu hoạch. La Giật nghe được La Quỳnh những lời này, sắc mặt cũng là thoáng đỏ lên, khóe miệng tràn ra một tia chua xót. Ta vốn tưởng rằng, bằng vào ta luật động thanh vũ chi kiếm sắc bén, trực diện 9 tầng cường giả, ta cũng vậy có liều mạng lực. Nhưng hiện tại xem ra, ý nghĩ của ta, thật sự là quá mức thiên chân a. La Giật bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Chính như hắn phía trước được đến hiểu ra giống nhau. Thực lực đối lập là một chuyện, chiến đấu chân chính lại là một khác hồi sự. Hắn đem thực lực áp chế đến tầng thứ 5 trung kỳ, đối mặt một cái so với hắn còn muốn thấp một cái cùng bậc yêu thú, còn có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Nếu chân chính làm cho hắn đối mặt một cái 9 tầng nhân loại cường giả, hắn thật sự có thể thắng. Hiểu ra, yêu thú còn gần chỉ có dã thú giết chóc bản năng mà thôi. Phương thức chiến đấu cũng có chút chỉ một, nhưng mà nhân loại cường giả nhưng là hoàn toàn bất đồng. Thứ 9 tầng nhân loại cường giả, người nào không phải thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú hạng người. Bọn họ phương thức chiến đấu lại khởi là này đó đê giai yêu thú khả cùng chi đánh đồng. Nhưng mà hiện tại La Giật lấy cao một cái cùng bậc lực lượng đối phó này đê giai yêu thú còn như thế cố hết sức. Còn muốn vượt cấp đánh chết so với chi đê giai yêu thú không biết yếu nan ứng phó bao nhiêu lần nhân loại cường giả. Dùng người si nói mộng đến hình dung, chỉ sợ là không chút nào khoa trương. Tiểu Giật, ngươi cần phải thấy rõ ràng. La Đi cười hướng một bên La Giật nói, đánh gây La Giật trầm tư. La Giật gật gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn hướng về phía tiền phương. Lưu bên suối, kia đầu hỏa diễm lang thú chút không có nhận thấy được, chỗ tối, một cỗ che giấu sát khí đã muốn dần dần hướng nó tới gần. Nó vẫn như cũ một bên dùng màu đỏ tươi song đồng cảnh giác nhìn chăm chú vào bốn phía, một bên túi đầu dùng thật dài huyết lưỡi liếm để lưu tuyển trung thủy. Mộ nhiên, một đạo bóng đen đột nhiên theo nó phía sau không đủ năm thước trong rừng, mạnh mẽ bắn đi ra. Thân hình nhanh như tia chớp, một thanh bám vào màu đỏ hào quang trường kiếm, chợt đâm thẳng. Hết thảy phát sinh quá nhanh, kịch liệt phá phong tiếng động nhất thời kinh động kia hỏa diễm lang thú, màu đỏ tươi song đồng bên trong nhất thời bắn ra hung tàn đến cực điểm quang mang, mạnh mẽ xoay quá, tại kia trường kiếm xúc thể phía trước một cái chớp mắt trong lúc đó, nó biểu hiện ra nó linh hoạt. Toàn bộ thân thể mạnh mẽ co rụt lại, sau đó lấy tia chớp bản tốc độ chợt hướng tới một bên mạnh mẽ toát ra mở ra. Tốc độ cực nhanh, cư nhiên là ở này gian không tha phát trong lúc đó, sinh sôi theo này tất trung một kiếm bên trong làm cho mở ra. Nhưng mà này vẫn chưa làm cho nó thoát khỏi nãi bóng đen đuổi giết. Chỉ thấy kia đâm thẳng mà ra bóng đen, ở hỏa diễm lang thú dược khai trong nháy mắt, hắn thân hình lại đột nhiên mạnh mẽ một chút, dưới chân mãnh lực uốn éo, toàn bộ thân thể cư nhiên nhất thời ngưng ngừng vọt tới trước lực lượng. Lập tức mạnh mẽ nhất đặng, thân hình cư nhiên là quải một cái loan nhi, trong tay trường kiếm run lên, cư nhiên vẫn như cũ đâm thẳng hướng về phía cao cao nhảy lên, cũng đã đang ở không trung, không thể gắng sức hỏa diễm lang thú. Hỏa diễm lang thú một đôi hung tàn đồng mâu bên trong, lúc này khắc nhất thời bắn ra kinh hại đến cực điểm quan mang. Thân ở không trung nó trong nháy mắt này không thể gắng sức, linh hoạt thân pháp tại đây một khắc hoàn toàn vô dụng. Ngao. Một tiếng lang giống đột nhiên theo nó trong miệng lượm vàng, lập tức tràn đầy sắc bén cự nha lang khẩu trợn đại trường, ngay sau đó, một trận chói mắt hồng mang cũng là theo nó trong miệng bùng lên dựng lên. Một đạo hỏa diễm, theo sát sau đó, theo nó trong miệng phun ra mà ra. Thẳng chỉ kia đâm thẳng hướng nó bóng đen. Siêu cao độ ấm làm cho không gian đều là đùng rung động lên. Lần này nếu đánh trúng, kia bóng đen nhất thời liền sẽ biến thành một cái hỏa nhân. Nhưng mà bóng đen cũng là chút không có bối rối, hắn giống nhau đã muốn tính ra đối phương phản ứng, chỉ thấy thân thể hắn mạnh mẽ một chút, lập tức chợt nhất lại, cư nhiên là từ kia đâm thẳng mà ra hỏa trụ dưới tha đi qua. Thân thể lại ở trong nháy mắt, gần sát kia hỏa diễm lang thú. Không đợi hỏa diễm lang thú phục hồi tinh thần lại, trong tay hắn trường kiếm, mộ nhiên hóa thành một đạo hờ mang, chợt đâm thẳng. Phúc. Trường kiếm hung hăng đâm vào hỏa diễm lang thú màu đỏ tươi tả mục bên trong. Chỉ thấy kia hỏa diễm lang thú hai mắt trừng trừng, giống nhau không thể tin được chính mình như thế ra sức phản kháng, cư nhiên vẫn là bị đối phương đâm trúng hai tròng mắt bình thường. Nhưng mà, không đợi kia hỏa diễm lang thú lại lần nữa phát ra tiếng sói tru, bóng đen đâm vào nó tả mục đích trường kiếm, lại lần nữa chợt phát lực phốc một tiếng vang nhỏ, trường kiếm nhập vào hơn phân nửa. Ngay sau đó, chỉ thấy tay hắn cổ tay mãnh lực nhất dạo, lập tức ra sức mang ra. Suy, một đạo máu tươi nhất thời tiêu bắn mà ra. Ngay sau đó hỏa diễm lang thú thật lớn thân thể hung hăng nện ở thượng, làm cho mặt cũng nhất thời run rẩy dữ dội một chút. Lập tức cũng không nhúc nhích. Vừa rồi cổ tay một cái quái, đã muốn là làm cho nó đầu góc ở trong nháy mắt bị rào lạ. Tuy ý này hỏa diễm lang thú sinh mệnh lực tái như thế nào mạnh mẽ, đầu góc tử vong cũng làm cho nó nháy mắt mất đi sinh mệnh. Đát đát, bóng đen nhẹ rơi xuống đất. Toàn bộ quá trình chiến đấu, theo bóng đen đâm ra, đến hỏa diễm lang thú hoàn toàn rơi xuống đất bỏ mình, không đến 10 tức. 10 tức trong lúc đó, một đầu ngũ giai hậu kỳ yêu thú vẫn vong. La Dật thật sâu hít một hơi, ánh mắt lóe ra nhìn về phía đứng ở kia hỏa diễm lang thú bên người thân hình. Hán, đúng là La Vũ. Không có cùng yêu chiến phía trước, La Dật nhìn đến loại này tình hình, chỉ sợ cũng không hội cảm giác được như thế nào khiếp sợ. Nhưng mà, chân chính cùng yêu chiến qua sau, La Dật lại sâu thâm vì La Vũ chiến đấu hiệu suất mà cảm thấy chấn kinh rồi. Nay hỏa diễm lang thú thân pháp chi linh hoạt, tuyệt đối là La Dật sở ít thấy. Hoặc là còn so ra kém chính mình tầng thứ 8 trung kỳ lực lượng toàn bộ khai hỏa sau tốc độ. Nhưng mà nhưng cũng so với bình thường tầng thứ 6 cường không ít. Nhưng mà, La Vũ sử dụng nhưng là tầng thứ 5 sơ kỳ lực lượng a. Dưới tình huống như vậy, chiến đấu vẫn như cũng là như thế thoải mái mau lẹ liền liền kết thúc. Này như thế nào có thể làm cho người ta không khiếp sợ? La Dật đột nhiên có loại cảm giác, hiện tại chính mình, cho dù là buộc phát ra toàn bộ lực lượng, trực diện này La Vũ trong lời nói, chỉ sợ là sinh tử khó dò. La Dật hít sâu một hơi. 6. Chương 58, Hoàn Mỹ Tuyệt Sát. Chính văn thứ 518 chương Hoàn Mỹ Tuyệt Sát. Ha ha, lão đại, lợi hại a. Mười tức, liền giải quyết lạc. La Đi cười ha ha lên, đi tới La Vũ bên người, dùng sức vô vô bờ vai của hắn. Một bên thượng, vừa mới chết đi hỏa diễm lang thú tả mục bên trong, còn bạc bạc chảy máu tươi. Một khắc trích hoàn hảo màu đỏ tươi đồng mâu đã muốn hoàn toàn ảm đạm đi xuống, nếu không phục nó sinh tiền kia cổ hùng tàn cùng bạo ngược. Đệ tam tiểu tổ thành viên, một đám đều là đi tới hỏa diễm lang thú bên người, quan khán này đầu làm thi. Tả trong mắt kiếm, thẳng nhập não bộ, ra sức quấy, cắt đứt mũi. Một lần rõ ràng lưu loát tuyệt sát. La Quỳnh nhìn thoáng qua sau, ngữ mang tán thưởng lời bình nói. La Vũ lại chính là cười cười, lập tức cũng là nhìn về phía có chút trầm mặc La Dật. Thế nào? Xem hiểu được sao? La Vũ cười dò hỏi. La Dật trầm mặc sau một lúc lâu, thật lâu sau, nhẹ nhàng gật gật đầu đại khái có chút hiểu được. Nga. Nói đến nghe một chút. La Vũ cho mi, dù có hưng trí nhìn La Dật. Thoáng trầm ngâm, La Dật mở miệng nói đầu tiên, nương chung quanh địa hình, che đậy vật, cùng với phong động chờ hoàn cảnh, thành công ẩn nút đến này hỏa diễm lang thú bên người. Lập tức, ở tiến công trong nháy mắt, cố ý làm ra một ít động tĩnh ra bản thân, làm cho hỏa diễm lang thú phát hiện. Sau đó, dự phán ra đối phương sẽ tránh né phương hướng, tục ma vào công, tái dự kiến bên trong né tránh đối phương sắp chết nhất kích, phát động tuyệt sát. La Dật rất nhanh trả lời làm cho La Vũ ngẩn ngơ, nhưng mà lập tức, hắn nhìn về phía La Dật con ngươi càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng sáng ngời, đến cuối cùng, cũng là cười ha ha lên. Ha ha ha. Hảo, hảo, hảo. La Vũ liên tục nói ra ba cái hảo tự, nhìn về phía La Dật trong ánh mắt, không chút nào che lấp lộ ra sợ hãi than cùng khen ngợi. Có thể cẩn thận cho ta phân tích một chút sao? Tuy nói đã muốn xác định La Dật thật là nhìn ra chính mình chiến thuật, nhưng là La Vũ vẫn là muốn nghe một chút La Dật ý tưởng. Chính mình quả nhiên là không nhìn lầm người, chính hắn 123 đệ chiến đấu ý thức, phía trước là cường, phi thường cường. Mà hiện tại, chỉ sợ chỉ có thể dùng yêu nghiệt đến hình dung. Một bên đệ tam tiểu tổ các thành viên cũng bị La Vũ cười ha ha cấp hấp dẫn lại đây, nghi hoặc nhìn về phía hai người. Tiềm hành cái gì sẽ không nhiều lời. Của ngươi tiềm hành ở 30 thước ngoại, liền chính là ta cũng vậy không thể nhận ra thấy, đối địa hình vận dụng, chỉ sợ đã muốn dung nhập đến bản năng bên trong đi. La Dật mặc cảm lắc lắc đầu, lập tức hít sâu một hơi nói mà ngươi ở tiến công kia trong nháy mắt chính mình thân hình, chỉ sợ cũng chỉ có một mục đích vì tuyệt sát. Bởi vì lúc ấy hỏa diễm lang thú là đưa lưng về phía của ngươi, nó cúc hoa tuy nói cũng là nhược điểm, nhưng ta nếu là không đoán sai trong lời nói, nơi này chỉ có thể thương nó, cũng không có thể chí nó vào chỗ chết. Ít nhất không thể làm cho nó lập tức sẽ chết. La Vũ tán dương gật gật đầu nói không sai, cúc hoa tuy nói là đại bộ phận yêu thú nhược điểm. Nhưng này nhược điểm chỉ có thể thương chúng nó, làm cho chúng nó chiến lực giảm xuống, cũng là không thể ở trong thời gian ngắn lý trí mạng. Ân, có thể phân tích ra điểm này, thật là không sai, không sai. La Vũ càng phát ra vừa lòng đốt đầu nói còn có đâu. Tiếp tục. La Dật gật gật đầu cho nên, ngươi làm ra động tĩnh, này mục đích liền chính là làm cho hỏa diễm lang thú phát hiện ngươi, sau đó trực diện ngươi. Bởi vì chỉ có làm nó trực diện của ngươi thời điểm, nó trí mạng nhược điểm ánh mắt mới có thể đối diện ngươi, tài năng cho ngươi tuyệt sát cơ hội. La Dật chỉ bên người Lưu Tuyển, biểu tình có chút sợ hãi than nói nó ở nước uống. Bên trái biên là nhất ông Lưu Tuyển hỏa diễm lang thú chính là hỏa thuộc tính yêu thú, tuy nói yếu nước uống, nhưng nói vậy nó thân mình đối thủy vẫn là cực kỳ chán ghét. Hơn nữa nó chỉ có yêu thú bản năng, cho nên làm nó nhận thấy được thình lình xảy ra nguy hiểm thời điểm, theo bản năng tránh né, tuyệt đối sẽ không hướng này Lưu Tuyển phương hướng mà đi. Cho nên ngươi đã sớm đã muốn đoán chắc, nó hội hướng hữu tránh né. Ân, đương nhiên vì phòng ngừa vạn nhất. Nếu ta không đoán sai trong lời nói, ngươi lúc ấy tiến công, cũng nhất định là đem không môn lưu tại bên phải. Nó chỉ có hướng bên phải đi, hơn nữa cao cao nhảy lên đến, liền có thể tránh thoát của ngươi C. Nờ dê kích. La Vũ ánh mắt lại lần nữa sáng ngời, sau đó tán dương cười gật gật đầu xác thực chính như La Giật Sở phân tích giống nhau, hắn kia nhất kích duy nhất một tia không môn, liền ngay tại bên phải. Nếu không, năm thước khoảng cách, hắn đột nhiên phát động tập kích. Nếu bất lưu sơ hở không môn, chính là muốn đâm trúng kia hỏa diễm lang thú trong lời nói. Tuy nói không thể đối nó tạo thành quá lớn thương tổn, nhưng chặn đánh chung vẫn là không có gì vấn đề. Mà làm nó cao cao nhảy lên, tránh né ngươi lúc này đầy công kích thời điểm, liền cũng đã nhất định nó đem gặp đến một lần tuyệt sát hỏa diễm lang thú thân pháp phi thường linh hoạt, chỉ có ở không trung, tài năng tạm thời làm cho nó này nhất ưu thế khống chế. Cho nên, ngươi bức nó cao cao nhảy lên, sau đó công kích, sau đó lại đoán chắc nó ở trước khi chết sẽ có một cái phản kích, tái tránh né điệu này một cái phản kích. Căn bản không có cái gì linh trí nó tại đây một khắc, liền chính là kỹ cùng chi lư. La Giật phân tích theo này một tiếng than nhẹ mà chấm dứt, nhưng mà chung quanh đệ tam tiểu tổ các thành viên lại đều là ngươi xem ta, ta xem ngươi, lập tức đều là thấy được chính mình trong mắt khiếp sợ. Này La Giật, thật là một cái trích cùng yêu thú chiến đấu quá một lần người sao? Hắn phân tích cư nhiên là như thế thấu triệt, cư nhiên là đem La Vũ hoàn thành lúc này đầy tuyệt sát sở hữu mấu chốt điểm, toàn bộ nói đi ra. Hồi tưởng chính bọn họ lúc trước ở lão nhân dạy hắn nhóm như thế nào chiến đấu khi tình hình, một đám sắc mặt đều là lộ ra vài phần xấu hổ đỏ bừng. Cùng La Giật so sánh với, bọn họ ngay lúc đó biểu hiện, trừ bỏ dùng ngu dốt, ngu ngốc đến hình dung, tựa hồ liền tìm không đến này hắn hình dung tử. Này La Giật thấy rõ lực, không khỏi cũng quá khủng bố đi. Mọi người trong lòng đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Mà La Vũ còn lại là tán thưởng nhìn La Giật, trong mắt vừa lòng cùng khen ngợi không chút nào che lấp. Phân tích không sai. Như vậy, ngươi hiểu được cùng yêu thú chiến đấu yếu điểm ở địa phương nào sao? La Giật nhẹ nhàng gật gật đầu, ánh mắt thoáng lóe ra yêu thú chỉ có giết chóc bản năng. Chỉ cần đem này bản năng không chế ở trong tay chính mình, tái mượn dùng chung quanh hoàn cảnh, liền có thể thoải mái cấp chúng nó đến một cái tuyệt sát. Nói xong, La Giật trên mặt cũng là dâng lên một tia chua xót tươi cười nói bất quá phải loại này nọ dung nhập bản năng, cũng dễ dàng chuyện. La Vũ trong mắt khen ngợi càng sâu, nhẹ nhàng gật gật đầu nói xác thực như thế, phân tích lên thời điểm tự nhiên là dễ dàng thực. Nhưng mà thật sao chính cùng yêu chiến, nhưng không giống phân tích như vậy dễ dàng. Bất quá ngươi cũng không dùng nản lòng, của ngươi thấy rõ lực là ta những năm gần đây gặp qua tốt nhất, chỉ cần ngươi cần cho tổng kết, ở đối mặt yêu thú thời điểm bảo trì cũng đủ bình tĩnh. Chung có một ngày, mấy thứ này đều đã trở thành của ngươi bản năng. Nói xong, La Vũ lại lần nữa cười nói hơn nữa, loại này sát yêu thú phương thức chiến đấu, chính là chứa nhiều phương thức chiến đấu một loại mà thôi. Chờ về sau ngươi chỉ biết, liệp sát yêu thú, kỳ thật có rất nhiều phương thức chiến đấu. Nghe được La Vũ trong lời nói, La Giật sửng sốt. Sau đó, cũng là hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật gật đầu. La Vũ cười gật gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua bên người đã muốn chết đi hỏa diễm lang thú, cười nói vị đã muốn dần dần chuyển mở, nói vậy không dùng được bao lâu liền còn có yêu thú yếu hướng bên này tụ tập đến đây. Đi thôi, tôi luyện, tiếp tục. Đệ tam tiểu tổ thành viên cũng là một đám hồi qua thần đến, lập tức đi theo La Vũ phía sau, hướng tới một cái khác phương hướng, tiếp tục đi tới. 6. Cứ như vậy, La Giật bắt đầu chính mình ở Vân Khê đảo lịch lãm kiếp sống. Mỗi một ngày, ở La Vũ đám người dẫn dắt dưới, xuất nhập Vân Khê đảo ở chỗ sâu trong dãy núi bên trong, tìm kiếm lạc đan yêu thú, tôi luyện chính mình vũ kỹ, gia tăng chính mình thực chiến kinh nghiệm. Theo ngay từ đầu đối mặt một đầu ngũ giai sơ kỳ yêu thú vẫn như cũ là luống cuống tay chân, đến sau lại có thể đem này giết chết, tái đến sau lại có thể dễ dàng tuyệt sát. La Giật tiến bộ chỉ có thể dùng tiến triển cực nhanh đến hình dung. Đệ tam tiểu tổ các thành viên một đám đều sợ hãi than La Giật tiến bộ. Bình tĩnh đầu óc, khủng bố sức quan sát cùng thấy rõ lực, yêu nghiệt bình thường học tập năng lực. Làm này hết thể nhân tố tổng hợp lại lên thời điểm, hội sinh ra cái dạng gì quái vật đến. Trước kia mọi người không biết, nhưng mà hiện tại bọn họ đã biết. La Giật, không thể nghi ngờ chính là như vậy một cái quái vật. Một sai lầm, ở hắn trên người tuyệt đối sẽ không nhìn đến lần thứ hai. Hắn tiềm hành ở La Vũ dốc lòng dạy dưới, lấy không gì sánh kịp tốc độ điên cuồng tăng lên. Ở ngắn ngủn thời gian trong vòng, hắn đã muốn có được 50 thước nội tiêu hình tiềm hành khả năng. Tuy nói so với chi La Vũ 30 thước tiêu hình tiềm hành so sánh với còn kém khá xa. Nhưng đừng quên, La Vũ nhưng là lâm vào tôi luyện 2-3 năm a. Khả hắn La Giật, mới bao lâu? Trừ ra tiềm hành không nói, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng là điên cuồng tăng lên. Đệ tam tiểu tổ này hắn thành viên, một đám tất cả đều là liệp sát yêu thú kinh nghiệm phong phú hạng người. Bọn họ đã muốn nhận rồi La Giật, tự nhiên sẽ không tàng tư. Đủ loại tuyệt sát phương thức, cũng là theo bọn họ trong tay nhất hiện ra ở La Giật trước mặt. Mỗi người phương thức chiến đấu đều là bất đồng. La Vũ tối am hiểu là lấy lợi dụng chung quanh hoàn cảnh cùng với yêu thú bản năng phản ứng đến bố cục, cuối cùng cấu thành một lần tuyệt sát. La Đi Sở am hiểu cũng là lấy điên cuồng mà hữu hiệu tiến công, khiến cho yêu thú lộ ra sơ hở, cuối cùng phát động tuyệt sát. La Quỳnh thân pháp không sai, của nàng phương thức chiến đấu là lợi dụng chính mình thân pháp cùng yêu thú chu toàn, sau đó ở tối mấu chốt chi khắc bắt lấy yêu thú sơ hở, do đó phát động tuyệt sát. La Dương thân pháp cùng công kích cũng không là sở trường, nhưng hắn phòng ngự cũng là tiểu tổ thành viên bên trong xuất sắc nhất. Hắn phương thức chiến đấu là hấp dẫn yêu thú công kích, sau đó yêu thú lộ ra sơ hở nhất sát, mộ nhiên phát động tuyệt sát. Nhìn đến này đó, La Giật mới biết được chiến đấu phương thức, cư nhiên là như thế nhiều. Nguyên lai chiến đấu vẫn chưa có cái gì riêng lộ số hoặc là quy định. Lợi dụng sở hữu hết thể chính mình có thể lợi dụng nhân tố, chỉ cần có thể giết chết đối phương, liền chính là tốt phương thức chiến đấu. Mà này đó, thật to khai thác La Giật chiến đấu ý nghĩ, hắn liền giống như một khối thật lớn bọt biển điên cuồng hấp thu sở hữu hết thảy tri thức, hắn sức chiến đấu đã ở dưới loại tình huống này vương bước đề cao. Sách mới bảng, Tiểu Vũ còn không có toàn nhiệt, liền chính là hạ. Ô ô, về sau phải dựa vào mọi người chống Tiểu Vũ a. Ô ô, chương 59, trong mưa hiểu được ý cảnh thân pháp. Chính văn thứ 519 chương trong mưa hiểu được ý cảnh thân pháp. Hắn vốn là tầng thứ 8 trung kỳ cường giả, nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu của hắn thiếu thốn làm cho hắn ngay cả trực diện thất tầng võ giả cũng không có tất thắng tin tưởng. Nhưng mà hiện tại hắn có được cũng đủ tin tưởng trực diện ngang nhau cấp cường giả. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn sẽ không so với bất luận kẻ nào kém một chút, chiến đấu ý thức lại so với đại bộ phận mọi người yếu càng mạnh. Ở chiến đấu bên trong, ngay từ đầu còn thoáng có điều bối rối hắn, hiện tại đã muốn có thể bảo trì ở trong chiến đấu tâm như chỉ thủy bình tĩnh. Hắn hiểu được, này phân tâm tính mới là hắn chân chính tăng lên nhanh như vậy lớn nhất nhân tố. Bình tĩnh, thận trọng, gan lớn, quyết đoán, đây là La Giật thông qua nhiều như vậy thiên chiến đấu sau, tổng kết ra đến tứ đại chiến đấu mấu chốt nhân tố. La Giật chính hướng tới hắn mục tiêu, từng bước một, thong thả nhưng mà kiên định đi trước. 6. Quang âm trôi qua, một tháng thời gian, đó là tại đây phong phú tu hành bên trong, chậm rãi trôi qua đi qua. Khi giá trị tháng 5, cuối mùa xuân hạ sơ, nếu là bên ngoài gian, chỉ sợ sớm là diễm dương bắn ra bốn phía thời tiết. Nhưng mà tại đây Vân Khê đảo trong vòng, lại vẫn như cũng là một mảnh mưa bụi mông lung. Nơi này phi bộc lưu tuyển phân đông, cũng bởi vậy, nơi này mưa tướng góc địa phương khác, cũng phong phú nhiều. Một hồi mưa phùn có thể liên miên nhiều thiên, mà cơ hồ mỗi cách một hai thiên, liền còn có một hồi mưa to hoặc mưa to. Cũng mất đi đây là ở hải đảo phía trên, hơn nữa trên đảo lưu tuyển phi bộc linh tinh hà đạo còn liên tiếp rộng lớn khôn cùng hải dương. Nếu không trong lời nói, này đảo chỉ sợ đã sớm cấp cho này liên tiếp không ngừng mưa bão phủ. Vân Khê đảo nội, chưa tiến vào dãy núi ở chỗ sâu trong quá xa một chỗ trong rừng. La Giật, chính bàn hai chân, ngồi ở một khối màu xanh bóng loáng đại hòn đá phía trên, hắn hai mắt tựa hồ mang theo mấy phần suy tư, khi thì ngẩng đầu nhìn trời, khi thì đi lại túi lầu xem. Liên miên mưa phùn tích tích xuống, gõ bốn phía cây rừng cùng mặt. Nhưng mà La Giật cứ như vậy lặng lặng ngồi ở trong mưa, tùy ý mưa cọ rửa thân thể hắn, hắn lại vững như bàn thạch, chút bất động. Một tháng thời gian, La Giật tiến bộ thật lớn. Nay hắn ở đối mặt kia tông lợn sống thú thời điểm, đã muốn có thể ở chính là 10 dư tức thời gian lý, lấy tầng thứ 5 trung kỳ triều tịch quyết lực lượng, hoàn thành một lần hoàn mỹ tuyệt sát. So với chi một tháng phía trước chật vật cùng không biết làm sao, quả thực giống như phán nếu hai người. Mà theo La Giật trưởng thành, đệ tam tiểu tổ các thành viên giống nhau cũng đều là cảm giác được một tia áp lực, một đám cũng đều máu trưởng kinh nghi, đều tự phân tán mở ra, tu hành chính mình tân được đến vũ kỹ. Dù sao, nhân luôn có phản so với tâm lý. Nếu làm cho một tân nhân đuổi theo, bọn họ này đó lao thành viên mặt mũi lại đặt tới địa phương nào đi? Tuy rằng loại này cạnh tranh vẫn chưa nói ra khẩu, nhưng là một loại thân là võ giả kiêu ngạo cho phép. Không ai nguyện ý bị một cái sau lại giả đuổi theo. Bởi vậy, ở 7 ngày phía trước, La Băng Vân khỏi hẳn sau, mọi người đó là phân tán mở ra. Đôi khi, tham khảo người khác kinh nghiệm là tăng lên phương pháp tốt nhất. Nhưng ở đôi khi, một người lặng lặng hiểu được, lĩnh ngộ, thể ngộ, cũng là so với tham khảo người khác kinh nghiệm đoạt được đến hiệu quả rất tốt. Cho nên, tiểu tổ thành viên cũng đều phân tán mở ra. Cũng may này Vân Khê đảo dãy núi bên cạnh chỗ, đại để đều là thứ 4 giai, thứ 5 giai yêu thú. Lấy tiểu tổ thành viên thực lực, chỉ cần cẩn thận một ít, cũng không sẽ xuất hiện cái gì nguy hiểm. Cũng là không cần lo lắng. Cũng đang bởi vậy, La Giật mới có thời gian, một người xuất hiện tại đây cái hoang vu trong rừng. La Giật lặng lặng ngồi ở trong mưa, giống nhau là ở thể ngộ một ít không hiểu chuyện vật. Hắn ánh mắt khi thì mê hoặc, khi thì mê mang, khi thì lại là lộ ra một tia hiểu ra, nhưng mà khi thì lại loẹ ra một lần ngưng quang. Giống nhau là tiến vào đến một loại không hiểu ý cảnh bên trong. Mộ nhiên, La Giật đột nhiên bình tĩnh nhắm lại hai mắt, mưa xẹt qua hắn yên tĩnh khuôn mặt, tích lạc. Hắn thân hình động, dài thân dựng lên, nhưng mà theo hắn động tác, giống nhau toàn bộ thiên địa ở trong nháy mắt đều có một cái rất nhỏ tạm dừng, ngay sau đó, chỉ thấy thân thể hắn, ở trong nháy mắt cư nhiên xuất hiện một tia hoàng hốt. Giống nhau tại kia một cái nháy mắt, thân thể hắn dung nhập đến này thiên địa, hoặc là nói là dung nhập đến trận này mưa phùn bên trong bình thường. Thân ảnh chớp lên, nhưng mà kia một cái hoàng hốt chính là xuất hiện như vậy một cái chớp mắt mà thôi. Lập tức, hắn thân hình lại trong sáng lên. Ai? Một tiếng tiếc hận than nhẹ, túi đầu theo La Giật trong miệng truyền đi ra. Cái miệng của hắn rác phải nổi lên một tia bất đắc dĩ cười khổ, ngẩng đầu nhìn hướng về phía thiên không. Xem vũ bảy ngày, giống nhau là có một ít không hiểu lĩnh ngộ, nhưng tổng cũng khó lấy nắm chắc trụ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? La Giật thoáng túc nổi lên mày, ánh mắt lóe ra, giống nhau ở vì chính mình thất bại nguyên nhân mà nghi hoặc. Kia một tia luật động, ta xác định ta đã muốn đem nó chặt chẽ nhớ kỹ. Nhưng là, vì cái gì khi ta muốn dung nhập đến này một tia luật động bên trong đi thời điểm, lại sẽ bị văng ra? La Giật trăm tư không thể nảy giải. Kia một tia vũ chi luật động, từ lúc lần đầu tiên hiểu được thời điểm, hắn cũng đã chặt chẽ nhớ xuống dưới. Đây là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, chỉ cần cảm giác một lần, liền liền suốt đời cũng không hội quên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hắn xác định hiện tại chính mình có thể thành công đem này một tia luật động dung nhập đến Thanh Vũ kiếm pháp bên trong đi, do đó buộc phát ra ngày đó ở La Gia phía sau núi sở buộc phát ra cái loại này cường đại lực lượng. Nhưng là, khi hắn muốn đem đối này một tia luật động hiểu được, dùng đến thân pháp phía trên thời điểm, lại tổng có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Điều này làm cho La Giật thật sự có chút nghi hoặc, lộng không rõ đến tột cùng là cái gì địa phương không thích hợp, nhưng lại không thể nới hạ. Đêm này một tia luật động dung nhập đến thân pháp bên trong đi ý tưởng, là hắn ở theo xả vân lân thú công kích dư ba bên trong trốn tới ngày đó buổi tối, liền sinh ra ý tưởng. Nếu hắn ý tưởng thật sự thành công trong lời nói, như vậy không chút khách khí nói, thực lực của hắn sẽ được đến một cái chất bay vọt. Cho dù là chân chính đối mặt này kinh nghiệm đối địch phong phú ngang nhau cấp cường giả, thậm chí là cao hắn một cấp bậc cường giả, cũng không hội theo hắn nơi này chiếm được quá lớn tiện nghi. Nhưng là đáng tiếc, hắn thất bại. Ngơ ngác lâm trong chốc lát vũ sau, La Dật hít sâu một hơi, trong mắt thần sắc cũng dần dần ngưng tụ lên, đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là hiện lên một tia kiên định. Không quan hệ, 7 ngày bất thành, kia liền hay dùng 70 thiên. 70 thiên bất thành, liền hay dùng thất trăm thiên. Người khác có thể làm đến chuyện, ta La Dật, vì sao làm không được? Nghĩ đến Lưu Vũ Không Linh Trung Sở miêu tả ý cảnh thuyết, La Dật hít sâu một hơi, tâm tình dần dần bình phục lên. Hắn bất quá mới hiểu được 7 ngày mà thôi. Nhưng mà Lưu Vũ Không Linh tác giả, cũng là ước chừng hiểu được 10 năm thời gian. Này trong đó chênh lệch, đâu chỉ gấp trăm lần. Nếu như vậy, chính mình lại có cái gì đạo lý phiền táo hoặc là này hắn? Kia tác giả có thể sử dụng 10 tái thời gian đi hiểu rõ Lưu Vũ Không Linh ý cảnh, hắn La Dật, làm sao thường không thể? Nếu là như thế dễ dàng liền thể hội đi ra, kia còn có cái gì là thú? Ý cảnh sao? Luật động sao? Ta La Dật, một ngày nào đó phải các ngươi hết thảy chinh phục. Một ngày nào đó. La Dật hít sâu một hơi, ninh nổi lên quyền đầu, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng thiết không, khóe miệng cũng là tràn ra một chút tự tin mà chờ mong cười khẽ, xoay người, hướng tới doanh, chậm rãi bước vào. 6. Chương 60, lịch luyện, Đô phủ, Đà Vân Tông. Chính văn thứ 610 chương lịch luyện, Đô phủ, Đà Vân Tông. Thời gian liền ngay tại một ngày lại một ngày phong phú bên trong chậm rãi chạy tới. Tái đảo mắt, đã muốn lại qua 2 tháng. Hạ sơ, biến thành hạ mạn. La Dật mỗi một thiên đều quá cực vì phong phú. Nếu là trời mưa, La Dật liền sẽ đi đến kia trong rừng chỗ cũ, lặng lặng lâm thượng một ngày vũ. Hắn quan khán vũ từ không trung mà rơi tư thái, ghi khắc nó rơi xuống ở sau thoát phá, nghe nó đánh mặt tiếng vang, hiểu được nó từ không trung đến mặt luật động. Tâm như chỉ thủy, không hề bận tâm. La Dật đã muốn học xong theo ngay từ đầu vội vàng sao động, chuyển biến trở thành hiện tại thong dong cùng bình tĩnh. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần chính mình vẫn duy trì loại tâm tính này, chung có một ngày, hắn sẽ minh bạch kia một tia luật động chân chính tinh túy, cũng đưa hắn thành công dung nhập đến chính mình sở hữu vũ khí bên trong đi. Nếu là thiên tình, không thể xem vũ trong lời nói, như vậy La Dật sẽ gặp lẻ loi một mình xâm nhập đến Vân Khê đảo bên trong đi, tìm kiếm lạc đan yêu thú, tôi luyện chính mình tiềm hành phương pháp cùng chiến đấu phương thức, tăng lên chính mình kinh nghiệm chiến đấu. Đương nhiên, La Dật tuy rằng tự tin đã biết 3 tháng đến tiến bộ thật lớn, nhưng hắn đồng dạng cũng tự biết, hiện tại chính mình ở liệp sắt kinh nghiệm phương diện, vẫn như cũ phi thường thiếu thốn. Ít nhất tới trước mắt mới thôi, hắn đều là chọn lạc đan yêu thú xuất thủ. Hắn hiểu được, nếu làm yêu thú số lượng hơn lên thời điểm, hắn vẫn như cũ hội luôn cuống tay chân. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hũ, chỉ có trước đem trụ cột đánh vững chắc, làm một ngày nào đó hắn có thể dễ dàng ở mấy tức trong lúc đó tuyệt sát một đầu yêu thú, hơn nữa đem đối hoàn cảnh vận dụng dung nhập đến chính mình bản năng bên trong đi thời điểm, hắn mới có thể thử đi khiêu chiến đồng thời cùng càng nhiều yêu thú chiến đấu. Đương nhiên, trừ ra vũ khí tăng lên ở ngoài, La Dật tâm pháp đã ở vững bước tăng lên bên trong. Tầng thứ 8 triều tịch quyết cũng không tốt tu hành, nhưng thông qua hắn này 3 tháng không gián đoạn tu hành, tầng thứ 8 trung kỳ triều tịch quyết tiến thêm một bước củng cố, tùy thời đều có khả năng đột phá đến tầng thứ 8 hậu kỳ. Về phần kia Mai Hổ Long Đan, La Dật đã muốn tại đây 3 tháng thời gian lý hỏi tham qua. Không nhìn tư chất tăng lên một tầng thứ, nhưng sẽ không đối nhân thể cấu thành cái gì thai hoàng ẩm. Này chính là kỳ hoàng môn xuất phẩm nhất phẩm sơ giai đan dược, sở dĩ dược hiệu không chế ở nửa năm thời gian mới hoàn toàn phát huy xong, đúng là vì phương tiện làm cho người ta củng cố dược hiệu, không đến mức xuất hiện dục tốc bất đạt bi kịch. Cho nên, hắn đã muốn làm tốt tính, chờ chính mình đạt tới thứ 9 tầng cao nhất viên mãn thời điểm, liền dùng. Hậu thiên 10 tầng, càng đến hậu kỳ càng khó tăng lên. Đệ thập tầng là một cái phi thường mấu chốt trình tự, lướt qua này một tầng, liền chính là có thể ngư dược long môn, vừa mới trở thành tiên tiên cường giả. Đối với võ giả mà nói, đây là mấu chốt từng bước, đồng dạng cũng là tu hành chung, đạo thứ nhất hàm. 10 tầng cao nhất viên mãn, tái tiến thêm một bước, đó là tiên thiên. Tiên thiên là sở hữu võ giả giấc mộng. 6. Vân Khê đảo hoàng hôn, quang hà đầy trời, xuyên thấu qua đỉnh đầu bao vây cả tòa đảo nhỏ lúa mỏng, có vẻ mông mông lung lung, giống như vượng tản ra máu, rất là yêu dị mà mê người. La Gia Doanh, canteen bên trong. Tiểu Dật, ngày mai cũng đừng một người đi ra ngoài. Hôm nay lão đại đã muốn tiếp lịch lãm nhiệm vụ, chúng ta ngày mai liền đi ra ngoài lịch lãm. Mỗi ngày bữa tối thời gian, đúng là đệ tam tiểu tổ thành viên tập hợp duy nhất thời gian. Lẫn nhau tổng kết một ngày thu hoạch thời điểm. La đi, đột nhiên quay đầu đối La Dật nói. La Dật nhất thời một điều mi. Lịch lãm nhiệm vụ. Này có liên quan lịch lãm nhiệm vụ chuyện tình, này 3 tháng đến La Dật cũng không thiếu nghe được chung quanh La gia đệ tử đang cùng. Này Vân Khê đảo không chỉ có riêng chỉ có La gia một nhà mà thôi. Trên thực tế La Dật ở thượng đảo sau liền còn có phương diện này đoán. Dù sao ở La gia xuất phát phía trước, Tống gia nhân cũng là thượng đảo. Như vậy Tống gia người ở địa phương nào? Trừ bỏ Tống gia, có phải hay không còn có này gia tộc của hắn nhân đã ở này trên đảo? Mà thông qua này 3 tháng hiểu biết, La Dật đã muốn hoàn toàn hiểu được lại đây. Chính như hắn phỏng đoán giống nhau, này trên đảo không chỉ có La gia người, còn có Tống gia, thậm chí là Đường gia cùng với Thiên đều phủ một ít tiểu gia tộc, tất cả đều có hậu bối đệ tử tái này trên đảo lịch lãm. Đơn giản là, này Vân Khê đảo lịch lãm chỗ, căn bản chính là Thiên Đều phủ cùng Đả Vân Tông liên hợp xây dựng. Khó trách tại đây La Gia doanh địa bên trong, trông coi hộ vệ tất cả đều là Đều phủ quân sĩ. Khó trách Tống gia ở La Gia phía trước cũng tiến nhập này Vân Khê đảo. Mà cái gọi là lịch lãm nhiệm vụ, liền chính là từ Đều phủ cùng với Đả Vân Tông tuyên bố nhiệm vụ. Này đó nhiệm vụ, bình thường đều là đi trước Vân Khê đảo chân chính ở chỗ sâu trong, đánh chết thất giai đã ngoài, thậm chí bắt giai cường đại yêu thú. Sau đó đem này đó yêu thú chỉ định bộ vị mang về doanh địa phục mệnh. Xây dựng này Vân Khê đảo mục đích, liền chính là chân chính bồi dưỡng ra sát phạt quyết đoán nhân loại cường giả, trở thành sau này chống đỡ yêu thú người nối nghiệp. Này lịch lãm nhiệm vụ hoàn thành sau, tự nhiên là có cực kỳ giải thưởng cho. Này đó thưởng cho, có khi là vũ khí, có khi là thân pháp, có khi là đan dược, có khi là vũ khí, trang bị vân vân. Không phải trường hợp cá biệt, tóm lại là phi thường dày. Hơn nữa này lịch lãm nhiệm vụ còn sự tình quan gia tộc cuối cùng có khả năng đạt được lợi ích. Đánh cái cách khác, một cái La gia đệ tử tiểu tổ, tiếp một cái liệp sắt thất giai sơ kỳ yêu thú nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành sau, trừ ra tiểu tổ thành viên đoạt được đến thưởng cho ở ngoài, La gia cũng là phải nhận được một cái tích phân. Về phần nói tích phân bao nhiêu, tất cùng liệp sắt yêu thú cùng bậc cùng một nhịp thở. Nói chung, thất giai sơ kỳ yêu thú có một cái tích phân. Thất giai trung kỳ có 5 tích phân. Thất giai hậu kỳ có 10 cái tích phân. Thất giai hậu kỳ viên mãn có 20 cái tích phân. Bát giai sơ kỳ có 50 cái. Mà Vân Khê đạo thượng đã biết tối cường yêu thú chính là bát giai hậu kỳ. Mà liệp sát như vậy một đầu yêu thú đoạt được đến tích phân, ước chừng có thể có 300 cái tích phân. Mà này đó tích phân sẽ tích lũy đứng lên, hàng 5 năm mà thời điểm, sẽ gặp từ đều phủ cùng với Đả Vân Tông nhân tiến hành công tác thống kê. Tích phân tối cao gia tộc, thứ 5 có khả năng được đến thưởng cho cũng liền nhất phong phú. Mà này cũng đang là ngày đó ở Tinh Võ Đường bên trong, La Thiên Phách lời nói cho ta La gia làm vẻ vang những lời này tồn tại. Về phần gia tộc thưởng cho, Hổ Long Đan chính là này đó thưởng cho bên trong một cái mà thôi. Có thể tưởng tượng, này đó thưởng cho là như thế nào một loại dạy. Lại nói tiếp, này bắt giai hậu kỳ yêu thú cũng không tính quá mức cường đại. Dị một cái có thể thượng đảo đến gia tộc bên trong, người nào gia tộc không có mấy cái bắt tầng đã ngoài, thậm chí là 9 tầng, 10 tầng thậm chí tiên thiên cường giả. Làm cho gia tộc hậu bối tiếp nhận chức vụ, sau đó từ gia tộc cường giả xuất thủ đánh chết, đem yêu thú trên người nhiệm vụ bộ vị mang về, không phải có thể thật to tăng lên gia tộc của chính mình tích phân. Nhưng không cần xem thường đều phủ cùng Đả Vân Tông, bọn họ nếu dám làm ra như vậy quy tắc, liền sẽ không sợ có nhân vi phạm. Trước kia cũng có quá không ít gia tộc muốn đầu cơ trục lợi lừa gạt tích phân, nhưng không có ngoại lệ đều là bị xuyên qua đi ra. Mà cuối cùng này gia tộc kết cục cũng rất là thảm đạm. Hủy bỏ này gia tộc 10 năm tiến vào Vân Khê đảo cơ hội. Nay trừng phạt nhìn như không nặng, nhưng chỉ muốn vi suy nghĩ một chút, liền đủ để cho gì một cái người sáng suốt một đầu mồ hôi lạnh. Nhân loại gia tộc cùng gia tộc trong lúc đó tranh chấp khá vậy là không ít. Nay Vân Khê đảo liền chính là một khối bảo, ở trong này thông qua hậu bối đệ tử cố gắng, ở hàng năm thời điểm, ít nhiều đều có thể theo đều phủ cùng với Đả Vân Tông trên tay được đến một ít ưu việt. Trong đó tâm pháp, vũ khí, đan dược, vũ khí đằng đằng, không phải trường hợp cá biệt. Này đó đều có thể thật to tăng lên gia tộc thực lực. 10 năm thời gian, không cho phép tiến vào Vân Khê đảo. Này trong đó tổn thất, có thể nghĩ. Mà đợi vài năm sau, nguyên bản cùng gia tộc của chính mình thực lực tương đương quanh thân gia tộc, bởi vì ở Vân Khê đảo thượng chiếm được ưu việt, do đó thế lực thật to tăng lên trong lời nói. Bởi vậy, đến hiện tại, đã muốn không có gì gia tộc dám can đảm dựa vào đầu cơ trục lợi lừa gạt thủ tích phân. Mà theo điểm này thượng, cũng có thể hiện ra gia đều phủ cùng Đả Vân Tông thế lực là như thế nào một loại mạnh mẽ. 6. Ngày mai liền sẽ lịch lãm sao? La Dật trong lòng nghĩ, ánh mắt cũng là thoáng chớp động lên. Này 3 tháng, nhưng là quá mức im lặng đâu. Đại khái, ngay tại chờ đợi ngày này đi. La Dật hít sâu một hơi, thần sắc bên trong thổ lộ ra một tia thản nhiên lại lạnh như băng hàn mũi nhọn. Chương 61, đệ tam tiểu tổ lịch lãm triển khai. Chính văn thứ 611 chương đệ tam tiểu tổ, lịch lãm triển khai. Tốt. Hàn mũi nhọn nhất lược mà qua, lập tức bị tốt lắm che giấu lên. La Dật nhìn bốn phía, không thấy La Vũ thân hình. Thế này mới nghi hoặc nói Vũ ca đâu. Lão đại tiếp nhiệm vụ sau, đó là đi trước nội vụ thống soái thủ một ít chuẩn bị vật phẩm. Không cần lo lắng hắn. La đi uống một ngụm rượu, tập đi một chút miệng, tùy ý nói. La gia doanh địa thật lớn, như thế to lớn một cái doanh địa bên trong, về hậu cần phương diện, tự nhiên là có chuyên môn cơ cấu phụ trách. La gia đệ tử ở cần thời điểm, trực tiếp đi lĩnh liền là có thể. Mà ra nhiệm vụ lại quan hệ đến La gia năm mạng tích phân bài danh, duy trì độ mạnh yếu tất nhiên là thật lớn. La Dật nghe vậy gật gật đầu, trong lòng cũng là thoáng cảm khái. Trải qua như vậy trưởng thời gian tiếp xúc sau, hắn đối tiểu tổ thành viên tính nết cũng đại khái đều là nắm giữ một ít. La Vũ thân là đội trưởng, trách nhiệm tâm rất mạnh. Hơn nữa người này tâm cơ tâm trí, thiên tư thiên chất cầu cũng không được. Ngày sau thành tựu, cho là không thấp. Đầu bóng lưỡng, ngươi có biết là cái gì nhiệm vụ sao? Một bên La Quỳnh đột nhiên mở miệng tò mò dò hỏi. Này nhưng thật ra không biết. Lão đại làm cho ta chờ bữa tối sau đi hắn chỗ tập hợp, nói vậy chính là cho chúng ta nói về nhiệm vụ chuyện đi. La đi gãi gãi đầu, lập tức nói. Một khi đã như vậy, chúng ta đây mau chút ăn đi. Ngày mai liền sẽ lịch lãm, cũng không thể yếu đi ta đệ tam tiểu tổ hàng đầu mới là. La Quỳnh nghe vậy, mở miệng cười nói. Mọi người mỉm cười, dùng cơm tốc độ rõ ràng nhanh hơn lên. 6. Bữa tối, rất nhanh chấm dứt. Dùng quá bữa tối, đệ tam tiểu tổ thành viên liền đều là đi tới La Vũ ở lại chỗ, an tâm chờ đợi lên. Đợi đến mặt trời lặn tây sơn hết sức, lại mới nhìn đến La Vũ chính dẫn theo 10 dư cái đại gánh nặng, theo xa xa đã đi tới. Đến đây, La Đi nhãn tỉnh sáng lên, cười nói. Hắn bên người La Khải cùng La Dương đám người, vội vàng nên đón, hỗ trợ tiếp nhận La Vũ trong tay gánh nặng. La Vũ cười, nói mấy thứ này cũng thật đủ chấm a. Nói xong, nhìn nhìn mấy người cười nói mọi người đều đến đi. Ân, đều đến, chính chờ ngươi đâu. La Quỳnh cũng là hỗ trợ cầm vài cái gánh nặng, cười nói. Hảo, vào nhà nói sau. La Vũ cười gật đầu. Lúc này, mọi người vào phòng. Mười mấy cái gánh nặng tùy ý đặt ở phòng sàn phía trên, mà đệ tam tiểu tổ các thành viên tắc đều đi vào trong phòng, ngồi ở giường hoặc là ghế dựa phía trên, ánh mắt đều nhìn về phía La Vũ. Uống một ngụm thủy, La Vũ thế này mới cười nói này đó trong bao quần áo phóng, liền chính là kế tiếp lịch lãm chung mọi người cần một ít đồ dùng. Đợi lát nữa nhi một người một cái, đều đem đi đi. Lịch lãm nhưng là muốn đi vào Vân Khê đảo ở chỗ sâu trong, gần nhất một hồi, ngắn thì 10 dư thiên, lâu là hơn tháng. Này trong lúc tự nhiên là yếu chuẩn bị một ít chuẩn bị vật, như dược phẩm, thực vật, vũ khí, quần áo đàng đàng. Bất quá mọi người tất cả đều là võ giả, tự nhiên là hết thảy giản lược. Lão đại, lần này lịch lãm nhiệm vụ rốt cuộc là gì? Liệp sát mấy giai yêu thú? La Đi mở miệng tò mò dò hỏi. Nga, liệp sát thất giai hậu kỳ viên mãn ám dạ yêu thú, hoàn thành sau đem con thú này đầu mang về đó là có thể. La Vũ nghe vậy cười nói. Thất giai hậu kỳ viên mãn ám dạ yêu thú. La Đi nghe vậy lại sửng sốt, thoáng trừng mắt, lập tức cũng là nhíu mày, con thú này tốc độ cực nhanh. Chúng ta tiểu tổ yếu liệp sát nó, chỉ sợ là có chút khó khăn đi. Cũng không có biện pháp. Ta nay đã muốn là thất tầng hậu kỳ, tiếp nhận chức vụ vụ cũng chỉ có thể tiếp liệp sát thất giai hậu kỳ đã ngoài yêu thú. Nhưng nay nhiệm vụ phổ thượng, thất giai hậu kỳ nhiệm vụ cũng chỉ có ám dạ miêu thú cùng với tử vũ bằng điêu này hai loại còn chưa có nhân tiếp đi. Ngươi nói, ta như thế nào lựa chọn đi? Vẫn là nói trực tiếp đi tiếp bát giai nhiệm vụ. La Vũ cũng là bất đắc dĩ phiên một cái xem thường. Tử vũ bằng điêu, La Đi cũng là ngây người một chút, sau đó đến là trầm mặc. Sở hữu yêu thú bên trong, khó nhất triển, liền sẽ trúc phi cầm loại yêu thú. Bởi vì chúng nó chiếm cứ tiên không ưu thế, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Rất nhiều thời điểm đều là ở nhân loại còn không có phản ứng lại đây hết sức, chúng nó đã muốn từ trên trời giáng xuống, phát động tập kích. Đợi đến tập kích sau, nhân loại phục hồi tinh thần lại, chúng nó lại đã muốn cao cao bay đến trời cao lý. Loại này yêu thú, làm cho người ta cực kỳ đau đầu. Đương nhiên, nhân loại cũng đều không phải là hoàn toàn không có đối phó phi cầm yêu thú biện pháp. Tỷ như nói dùng sức mạnh kính hữu lực cung tiễn, hoặc là thành trấn bên trong chuyên môn dùng để phòng ngự này loại phi cầm yêu thú thành nỗ đằng đằng, đều là chuyên môn dùng để đối phó phi cầm yêu thú. Mà trừ lần đó ra, còn có một loại phương pháp liền chính là thu phục phi cầm tọa kỵ, mượn tọa kỵ lực, đem chi chém giết. Bất quá phi cầm loại tọa kỵ cực kỳ chân quý, nếu muốn thu phục, lại có một chút bí ẩn bí thuật mới được. Cho nên, chỉ có cường giả chân chính mới có khả năng được đến. Nơi này đắt quá, tạm thời không đề cập tới. La Vũ gặp La làm được biểu tình, cũng là lộ ra một cái tự tin tươi cười nói tốt lắm, cũng không dùng quá mức lo lắng. Này ám dạ miêu thú tuy nói tốc độ quá nhanh, chúng ta chỉ dựa vào cá nhân lực lượng tự nhiên là khó có thể liệp sát. Bất quá, nó dù sao cũng chỉ có dã thú bản năng, bố tốt lắm cục, liền chính là nó mau nữa thượng vài lần, muốn giết nó cũng là không khó. Dù sao, nó phòng ngự ở thất giai hậu kỳ viên mãn yêu thú bên trong, nhưng là tính cực nhược. La Vũ biểu tình cực kỳ tự tin, có vẻ định liệu trước bộ dáng. La Đi thấy thế, cũng là phiên một cái xem thường ai lo lắng. Chính là này ám dạ miêu thú tốc độ quá nhanh, đã khởi đến luôn né tránh, không đủ sảng khoái mà thôi. La làm được phương thức chiến đấu liền chính là cứng đối cứng, theo ngay mặt lấy tính áp đảo lực lượng khiến cho đối phương lộ ra sơ hở, do đó tuyệt sát. Hắn tự nhiên càng nhạc chung với cùng cuồng bạo châu rừng thị huyết hổ thú như vậy yêu thú nhiệt huyết đối chiến. Tuy nói hắn không nhất định có thể đánh qua đối phương. La Vũ gặp La làm được biểu tình, không khỏi lắc đầu bật cười, sau đó mới nhìn hướng này hắn thành viên cười nói tốt lắm, hôm nay mọi người liền sớm đi nghỉ tạm, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai liền xuất phát đi. Hảo. Đệ tam tiểu tổ thành viên đều cười nói, sau đó một người nói ra một cái gánh nặng, đó là quay trở về chính mình ốc xá. Này trong bao quần áo chủ yếu là thả đỉnh đầu giản dị lều trại cùng với một ít ngưng huyết sinh cơ dược vật, 10 dư thiên lương khô. Trừ lần đó ra, tái vô này hắn. 6. Sáng sớm hôm sau, đệ tam tiểu tổ thành viên rất sớm liền ngay tại doanh địa đại môn chỗ tập kết xuống dưới. Tốt lắm, xuất phát. La Vũ nhìn, mọi người đã muốn đến đông đủ, lập tức lộ ra tươi cười mở miệng nói. Đệ tam tiểu tổ lịch lãm chi lữ, như vậy triển khai. 6. Lịch lãm triển khai, dấu ở chỗ tối sát khí cũng sắp bùng nổ. Mọi người xem thích, cũng đừng quên đầu mấy chương để cử phiếu a. Tiểu Vũ bái tạ. Chương 62, che giấu sát khí. Chính văn thứ 612 chương che giấu sát khí. Đại nhân, đệ tam tiểu tổ hôm qua tiếp lịch lãm nhiệm vụ, nay đã muốn rời đi doanh. Doanh địa mô bí ẩn chỗ, một người thoáng con người, cung kính bẩm báo. Rốt cục ly khai sao? Một cái đạm mạc thanh âm nhẹ nhàng vang lên, chỗ tối, một đạo thân hình đi ra. Nếu là La Giật lúc này, nhất thời liền là có thể nhận ra, người này đúng là cựu giai hậu kỳ cao nhất cường giả, La Gia Tam gia, La Thiên Hưng. La Thiên Hưng mày lược mặt nhăn, trong ánh mắt tựa hồ để lộ ra một ít phức tạp cảm xúc. Thật lâu sau cũng là nhẹ giọng nhỉ non nói chung quy, vẫn là không chịu buông tha hắn sao? Ai? Một tiếng than nhẹ sau, La Thiên Hưng mới nhẹ nhàng nói thông chi thiên thần, nói cho hắn, ta mặc kệ hắn dùng cái gì thủ đoạn, nhưng không thể thương cùng đến mục tiêu ở ngoài những người khác. Mặt khác, làm cho Nham Nhi trở về đi. Nói xong, La Thiên Hưng có vẻ có chút hứng thú dã rời phất phất tay đi thôi. Người nọ thân hình khẽ run, lập tức không người chắp tay, xoay người, ly khai phòng. Thật lâu sau, La Thiên Hưng khuôn mặt phía trên lại lần nữa lộ ra một tia phức tạp. La gia, La gia a. Lại lần nữa than nhẹ, La Thiên Hưng xoay người, thân ảnh biến mất ở tại chỗ tối. 6. Vân Khê đảo thật lớn, điểm ấy ở lúc trước đăng đảo phía trước, La Dật liền chính là rất có cảm xúc. Ở khoảng cách này đảo thượng có một đoạn đường trình thời điểm, kia xa xa hải mặt bằng liền chính là bị này đảo hoàn toàn chiếm cứ đi. Có thể tưởng tượng này diện tích quả thật không nhỏ. Mà càng là tới gần Vân Khê đảo ở chỗ sâu trong, yêu thú cùng bậc cũng lại càng cao, số lượng cũng theo ngay từ đầu lạc đan yêu thú chiếm đa số, dần dần biến thành quần cư tính yêu thú chiếm đa số. Đại bộ phận đều là lục gia yêu thú. Một đường xâm nhập, gặp được lạc đan yêu thú, đệ tam tiểu tổ các thành viên đó là đem giết chết, dùng để tôi luyện chính mình vũ khí. Mà nếu là đi ngang qua mô quần cư yêu thú xảo huyệt, đó là nhiễu khai mà đi. Trừ ra La Dật ở ngoài, tất cả mọi người là kinh nghiệm phong phú hàng người, mà La Dật cũng là thiên tính cẩn thận người, này một đường phía trên cũng là vô kinh vô hiểm bình yên vượt qua. 6 ngày thời gian, nhoáng lên một cái mà qua. Vân Khê đảo ở chỗ sâu trong, một chỗ hoang lĩnh bên trong. Đệ tam tiểu tổ thành viên cảnh giác quan sát đến bốn phía động tĩnh, mà La Vũ tắc từ trong lòng lấy ra một quyển gia thú quyển trục, nhíu mày nhìn. Hắn khi thì xem liếc mắt một cái gia thú quyển trục, khi thì ngẩng đầu nhìn quanh liếc mắt một cái bốn phía, quá không thể sau một lát, La Vũ chỉ hướng về phía một cái phương hướng. Tiền phương có một chỗ lục gia yêu thú đấm máu quạ đen xảo huyệt, này đấm máu quạ đen trời xanh tính cẩn thận, khiếu giác thị giác câu đều thập phần linh mẫn, hơn nữa số lượng có chút khổng lồ, không thể đại ý. Chúng ta theo này phương hướng đi, đại khái yếu nhiêu đi hai tòa ngọn núi, đó là có thể đến kia ám dạ miêu thú ổ. Mọi người quay đầu nhìn lại, kia hai tòa ngọn núi nhưng là không nhỏ, hoang linh biến sơn, nếu là yếu nhiêu đi, chỉ sợ hao phí không ít thời gian. Bất quá theo lục giai phi cầm yêu thú xảo huyệt so sánh với, điểm ấy thời gian tự nhiên không tính là cái gì. Lập tức đường vòng, hướng tới hoang linh phía bên phải ngọn núi, nhiêu đi mà đi. Hành tẩu ước chừng nửa canh giờ tả hữu thời gian sau, La Dật đột nhiên thoáng dừng một chút thân hình, nghiêng đi mặt, hướng tới phía sau mỗ một chỗ nhìn thoáng qua. Bất quá hắn này một động tác thập phần bí ẩn, chính là thoáng tạm dừng, liền liền khôi phục như lúc ban đầu. Một chút hàn núi nhọn, dần dần theo hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong lóe ra lên. Thân xác chính là chớp động một lát, liền lại khôi phục như lúc ban đầu, không có bất luận kẻ nào phát hiện. Tiếp tục đi tới. 6. Hai ngày sau, Vân Khê đảo ở chỗ sâu trong. Bùm bùm hạt mưa dày đặc đánh mặt, giá đảo nhỏ phía trên này rộng thùng thình vũ mang thực vật cánh lá. Chính như phía trước theo như lời Vân Khê đảo mưa lượng nhưng là rất nhiều. Nay một đường đi tới, này đã muốn là gặp gỡ đệ tam tràng mưa to. Mưa phùn lại mỗi ngày đều đã tiếp theo đoạn thời gian. Đệ tam tiểu tổ thành viên ở một chỗ vách đá bên cạnh thiên nhiên huyệt động bên trong dán xếp xuống dưới. Lửa trại đùng nhảy đánh không tiếc, chiếu rọi ra màu đỏ bóng dáng. Hôm nay nhiên huyệt động không lớn, nhưng là không tính quá nhỏ. Hơn nữa cái động khẩu không hề thiếu thực vật che đậy, ánh lửa bị che nghiêm kín thật. Nhưng thật ra không cần lo lắng bị yêu thú phát giác. Xa xa, từng đợt gào khóc thảm thiết bản thú minh thanh chỉnh tự rõ ràng liên tiếp ẩn ẩn truyền đến, cấp này đem bằng thêm vài phần sinh khí cùng với quỷ dị. Đây là Vân Khê đảo, là yêu thú thế giới. Mà yêu thú thế giới chính là giết chóc thế giới. Chúng nó giết chóc không chỉ có là nhằm vào nhân loại, bao gồm yêu thú cùng yêu thú trong lúc đó. Đây là thuần túy cây cối phát tắc. Nhược nhục cường thực vạn cổ không thay đổi chân lý. Này Vân Khê đảo gì đều hảo, chính là suốt ngày vũ, cũng là đáng ghét thực. La đi cắn một ngụm mang đến thịt làm, uống một ngụm thắt lưng trung lộ vẻ rượu, tập đi miệng, nhìn huyệt động ngoại mưa to, nghe mưa to đánh mặt cùng cành lá thanh âm, bất mãn than thở nói. Hỏa thuộc tính người tu hành, bình thường đối thủy đều có một loại gần như bản năng chán ghét. Thật không? Ta đổ cảm thấy cũng không tệ lắm a. Ngươi nghe này tiếng mưa rơi, nhiều êm tai a. Thật sự là không hiểu thưởng thức. La Quỳnh theo thường lệ bĩu môi, mở miệng nói. La đi trừng mắt, lại bị La Quỳnh còn lấy lớn hơn nữa một đôi hốc mắt, cuối cùng chỉ có thể hừ hừ hai tiếng, lầu bầu gì hảo nam không cùng nữ đấu xoay qua đầu đi. Nhã La Quỳnh trên mặt nhất thời hiện ra một tia đắc ý tươi cười. Vây quanh ở lửa trại giữ, La Băng Vân đang ngồi ở La Giật bên người. Của nàng chân thương ở La gia linh dược trị liệu hạ, từ lúc hai cái nhiều tháng tiền đã muốn khỏi hẳn, lần này ra nhiệm vụ, nàng tự nhiên cũng là yếu đồng hành. Nay cũng từng làm cho La Giật một lần kinh ngạc cùng La gia linh dược hiệu quả. Xem La Băng Vân chân trái, vẫn như cũng là một mảnh trong suốt trong sáng, tuyết trắng không rảnh, phía mượt mà chân mềm sáng bóng, không có chút tì vết nào. Giống nhau ngày đó kia cơ thể đều phiên tới được thương chân, căn bản là không phải La Băng Vân sở hữu bình thường. Thật sự là không cho nhân sợ hãi than đều không được. Thế giới này, quả nhiên là có thêm nhiều lắm làm cho người ta sợ hãi than gì đó. Cuối cùng là đến, nơi này khoảng cách kia ám dạ miêu thú ổ đã là quá gần. Ngày mai không đến buổi trưa, liền là có thể đến. La Vũ thanh âm vang lên, ngữ điệu thoải mái, có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Nay một đường tỉnh lại, tuy nói là vô kinh vô hiểm, nhưng là dọc theo đường đi cũng là gặp gỡ không ít yêu thú, hơn nữa lúc nào cũng khắc khắc phải để phòng lầm vào quần cư yêu thú lãnh, đối với tiểu tổ thành viên mà nói, cũng là pha lo lắng lực. Nay mắt thấy sẽ đến địa đầu, có loại này như chút được gánh nặng cảm giác, cũng là bình thường nhanh. Tiểu tổ thành viên nghe vậy, cũng đều nhìn nhau cười đi ra. Xác thực, cuối cùng là đến. Vũ ca, kia ám dạ miêu thú chính là thất giai hậu kỳ viên mãn yêu thú, tốc độ cực nhanh, lại có 102 thất giai lấy hạ sở hữu tẩu thú loại yêu thú. Tuy nói chỉ có dã thú bản năng, nhưng là tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Chúng ta có phải hay không nên cộng lại một chút? Vẫn không nói chuyện La Băng Vân, đột nhiên mở miệng nói. Mọi người nghe được La Băng Vân trong lời nói, một đám cũng đều là nhìn về phía La Vũ. Hảo. La Vũ gật gật đầu nói lòng ta chung đã là có một ít so đo. Bất quá còn phải mọi người cộng lại, nhìn xem có thể hay không đi. Hôm nay Tam Giang, cuối tuần thiên. Dựa theo lệ thường, rạng sáng sau còn có canh một, còn thỉnh mọi người nhiều hơn duy trì, làm cho Tiểu Vũ nhìn xem, này võ cực cao nhất, đến tột cùng có thể đi đến địa phương nào. Chương 63, chiến đấu bố cục. Chính văn thứ 63 chương chiến đấu bố cục. Tân một vòng, Tiểu Vũ cầu điểm đánh cầu đề cử, Tiểu Vũ có chút dạ tâm, xem có thể hay không xông lên trang đầu. Yêu cầu không cao, chỉ cần có thể thượng trang đầu, liền liền đủ để. Các huynh đệ, bọn tỉ muội, có thể bang Tiểu Vũ viên này giấc mộng sao? Mọi người nghe vậy, cũng đều tập trung nổi lên tinh thần, nhìn về phía La Vũ. La Vũ nhìn quanh liếc mắt một cái sau mở miệng nói ám dạ miêu thú là có chút hiếm thấy hắc ám thuộc tính yêu thú, cũng không ở ngũ hành thuộc tính bên trong, tốc độ mau, công kích cường là nó đặc tính, nhưng cũng không hội phi hành, đồng thời phòng ngự pha thấp, bình thường lục tầng võ giả có thể thương đến nó, tầng thứ 5 hậu kỳ ương kim quyết cũng có thể đối nó cấu thành uy hiếp. Cho nên, chỉ cần khắc chế trụ nó tốc độ ưu thế, chúng ta đó là có cơ hội. Mọi người nghe vậy đều là gật gật đầu ám dạ miêu thú tốc độ cực nhanh, có 102 thất giai một chút tẩu thú loại yêu thú, nếu thật có thể hạn chế trụ này tốc độ, thật là có cơ hội. Tiểu tổ thành viên bên trong, tu hành triều tịch quyết, cùng sở hữu 4 người. Trong đó, Băng Vân là tầng thứ 5 hậu kỳ, Quỳnh Nhi cùng Tiểu Giật là tầng thứ 5 trung kỳ, Thúy Nhi tầng thứ 5 sơ kỳ. Luận đan nhân thực lực, tự nhiên là khó có thể đối ám dạ miêu thú cấu thành nhiều uy hiếp. La Vũ nói tiếp, trong ánh mắt xẹt qua một tia tự tin tươi cười nói nhưng là, lấy lực lượng như vậy, nếu là liên hợp lại trong lời nói, tuy nói không đến mức có thể dễ dàng đem ám dạ miêu thú liệp sát, nhưng nếu chính là khiên chế trụ nó tốc độ, nhưng cũng đều không phải là không có khả năng. Triều tịch quyết chính là thủy thuộc tính công pháp. Thủy thuộc tính công pháp kéo dài, liền chính là băng thuộc tính. Mà băng thuộc tính rét lạnh tính chất đặc biệt, cũng là có thể cho không ít yêu thú bước đi duy gian. La Vũ trong lời nói cũng là làm cho La Quỳnh nhíu mày lực lượng như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là kiểm chế trong nháy mắt mà thôi đi. Kia ám dạ miêu thú tốc độ cực nhanh, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Chỉ dựa vào băng vân bọn 4 người, chỉ sợ là khó có thể hoàn toàn khống chế được nó. Không sai, chỉ dựa vào băng vân bọn 4 người, muốn hoàn toàn kiểm chế nó tốc độ, thật là có chút khó khăn. Nghe được La Quỳnh trong lời nói, La Vũ vẫn như cũ cười nói, nhưng là chúng ta sợ cần, chính là kia trong nháy mắt mà thôi. Kế tiếp phải làm, liền chính là cố gắng đem này trong nháy mắt hết sức mở rộng. La Quỳnh nghi hoặc nhìn về phía La Vũ. Như Nhi cùng Tinh Nhi khô một quyết một thuộc tính đặc tính là quấn quanh. Mà đồng hào bằng bạc hậu thổ quyết thổ thuộc tính có thể ở nhất định trong phạm vi làm cho đại địa sinh ra một cái ngắn ngủi run run. Nếu ở ám dạ miêu thú tốc độ bị hạn chế trong nháy mắt, quấn quanh mục chi cùng đại địa run run đồng thời đánh út về phía nó. Người cho rằng, này trong nháy mắt thời gian, có thể hay không tăng trưởng một ít. La Quỳnh nhãn tỉnh sáng lên, lập tức gật đầu thừa nhận nói nếu tái phối hợp thượng khô một quyết cùng hậu thổ quyết trong lời nói, xác thực sẽ làm này một cái nháy mắt tăng trưởng một chút nói xong, La Quỳnh lại thoáng nhíu mày nói nhưng này trong nháy mắt cũng quá ngắn ngủi. Có thể có gì hữu dụng đâu. Không, này trong nháy mắt phi thường mấu chốt. Bởi vì chỉ có trong nháy mắt này thời điểm, chúng ta công kích mới có thể đối ám dạ miêu thú sinh ra ảnh hưởng, mà nó cũng mới có thể dựa theo ta nghĩ muốn phương thức đi tránh né. La Vũ khỏe miệng, tràn ra vẻ tươi cười. Mọi người trong đầu cũng không cấm hồi tưởng khởi ngày đó La Vũ cấp La Giật làm mẫu như thế nào lấy yếu thắng mạnh đánh chết kia đầu hỏa diễm lang thú, cảnh tượng hỏa diễm lang thú theo ngay từ đầu đã bị La Vũ tính kế gắt gao, toát ra tránh né, tái không trung không thể mượn lực, lâm nguy cuối cùng một đạo hỏa trụ cùng với tuyệt sát rơi xuống đất sau, kia nhất trích bị trường kiếm xuyên thủng máu tươi bạc bạc ánh mắt. La Giật nghe được nơi này cũng là âm thầm hít sâu một hơi. Hắn có thể phỏng đoán ra La Vũ kế hoạch sẽ là nhằm vào ám dạ miêu thú tốc độ, cũng có thể phỏng đoán ra triều tịch quyết đem trở thành chủ yếu hạn chế nó tốc độ công pháp, nhưng mà ở phía sau chi tiết thượng cũng là không có La Vũ tưởng thấu triệt. Quả nhiên, còn có rất nhiều này nọ, còn cần ta đi học tập a. La Vũ này kế hoạch khiến cho tiểu tổ mỗi một cái thành viên đều phân công minh xác triều tịch quyết người tu hành khống chế đối phương tốc độ, khô một quyết cùng hậu thổ quyết người tu hành hiệp đồng tác chiến, tái làm cho đội ngũ trung lực công kích cận thứ La Vũ La Khải cùng La đi phát động công kích, lưu ra không môn, khiến cho ám dạ miêu thú chạy trốn. Cuối cùng La Vũ che giấu chỗ tối, thời khắc mấu chốt, phát động tuyệt sát. Một lần hoàn mỹ bố cục. Lần này, kia ám dạ miêu thú xem như đi đến đầu a. Ha ha. Lão đại chiến đấu bố cục, vẫn đều là ta La gia đệ tử cần học tập điện pháp a. Tiểu tổ thành viên, trong lúc nhất thời đều là cười ha ha lên. Có như vậy một cái hoàn mỹ bố cục, không có gì bất ngờ xảy ra trong lời nói, kia chỉ có yêu thú bản năng ám dạ miêu thú này cuối cùng kết cục, chắc chắn là cực vì thảm đạo. Tốt lắm, hôm nay đi ra nơi này đi. Ngày mai đợi cho ám dạ miêu thú xào huyệt sau, tái căn cứ địa hình hoàn cảnh phân phối vị trí. Hiện tại mọi người phải làm, chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, hảo hảo nghỉ tạm một phen. Ngày mai, chúng ta một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem thất giai hậu kỳ yêu thú ám dạ miêu thú đầu mang về doanh, cho ta La gia tăng thêm nhất bút chiến tích. La Vũ cười, đánh gãy mọi người lời nói. "Hảo." Mọi người nhất thời đều là phá lên cười. Hết thảy liền cũng chỉ đãi ngày mai đã đến. 6. Mọi người lại lần nữa đàm tiếu một phen sau, đó là đều tự quay trở về chính mình giản dị lều trại nội. La Dật cũng là về tới chính mình lều trại. Khoanh chân ở giản dị đệm chăn phía trên ngồi trong chốc lát sau, La Dật cũng là đột nhiên ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn về phía Tiền Phương. Hắn ánh mắt giống nhau là thứ thấu lều trại, nhìn về phía lều trại đối diện huyệt động ở ngoài. Thản nhiên hàn mũi nhọn, ở hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong lưu chuyển mở ra, một tia trầm tư ngưng tụ ở tại mi gian. Những người này theo đuôi chúng ta ước chừng bắt ngày, xem ra liền chính là nhằm vào ta sở đến. Sớm rời đi doanh địa không lâu sau, La Dật liền cũng đã phát hiện có một chi đội ngũ âm thầm đi theo bọn họ phía sau. Nhưng lúc ấy vừa mới rời đi doanh, La gia đệ tử cũng có không ít tiến vào thâm sơn lịch lãm, cho nên La Dật tuy nói là lưu tâm, nhưng vẫn chưa có hoài nghi. Nhưng mà những người này ước chừng theo đuôi bát ngày lâu, nay lại đi theo bọn họ đến này ám dạ miêu thú xảo huyệt phụ cận. Mục dĩ nhiên trong sáng, bọn họ tự nhận là theo đuôi khá xa liền liền không người có thể phát hiện. Cũng là không biết bọn họ ở liệp sát yêu thú là lúc, yêu thú kia ngắn ngủi tê minh tiếng động, liền đã nhiên bán đứng bọn họ hành tung. Kia rõ ràng là nhân loại tuyệt sát yêu thú là lúc, tài năng vọng lại thảm minh. La Dật ánh mắt thần sắc chớp động, chỉ không biết nói lần này tiến đến là La Thiên Hưng, vẫn là La Thiên Thần. Nếu là La Thiên Thần trong lời nói, lấy ta hiện tại thực lực, cũng là còn có thể giao tranh một phen. Nhưng nếu là La Thiên Hưng trong lời nói, sự tình còn có chút khó giải quyết. La Dật cao mày suy tư về. Bất quá hắn trong lòng cũng là biết, La Thiên Hưng đến khả năng tính cũng không lớn. Dù sao, lấy La Thiên Thần tầng thứ 8 hậu kỳ viên mãn thực lực, đối phó chính hắn một tầng thứ 5 trung kỳ tiểu tử, còn không phải dễ như trở bàn tay. Làm gì yếu La Thiên Hưng tự mình đi một chuyến? Ai? Nếu ta lĩnh ngộ kia luật nhích người pháp trong lời nói, liền chính là La Thiên Hưng đích thân đến, liền chính là đánh không lại, cũng ít nhất là có một tia giao tranh lực. Đáng tiếc, La Dật bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thần sắc có chút buồn khổ. Ngẩng đầu, nghe ra ngoài bùm bùm giọt mưa phát tiếng động, La Dật đột nhiên đứng lên hình, thoáng ngưng mi, lập tức buông ra bước chân, hướng tới gian ngoài đi đến. Thừa dịp còn có chút thời gian, ta hôm nay liền ngay tại hiểu được một buổi tối. Nếu là có thể thành công, sinh mệnh cũng liền hơn vài phần bảo đảm. La Dật đi ra huyệt động. Chương 64, đêm ngộ vũ chi luật động. Chính văn thứ 614 chương đêm ngộ vũ chi luật động. Ha ha, quả nhiên vẫn là dạ tâm. Dạ tâm cùng sự thật xác thực có rất đại chênh lệch a. Tốt lắm, tiểu vũ hiện tại cũng không dạ tâm, cố gắng mã hảo tự nhi, làm cho mọi người xem thoải mái, sẽ không ngủ tiểu vũ viết một hồi thư. Ân, đúng vậy. Huyệt động ở ngoài, gió lạnh kêu khóc, giống như lang quỷ, mưa to mưa tầm tã, lại hung hăng nện ở mặt cùng thực vật cành lá phía trên, thành phiến thoát phá. Xa xa thiên không, mây đen dày đặc, đó là ngay cả bao phủ này đạo kinh 50 mù, lúc này khắc cũng là trừ khử vượng tán. Bất quá thượng có mây đen, này đây vẫn là thấy không rõ trong sáng tinh không. La Dật chậm chậm đi ra huyệt động, ở cái động khẩu chỗ thoáng tạm dừng, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời không, thoáng trầm ngâm, lập tức cũng là không ở do dự, cất bước mà ra, rời xa huyệt động. Xa xa, từng đợt thú minh rít gào, ý là không dứt bên hai. Tại đây mưa tầm tã mưa to dưới, giết chóc vẫn như cũ chưa từng có một lát ngừng lại. La Dật liền cứ như vậy lặng lặng ở mưa to bên trong chậm chậm mà đi, hắn khi thì ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời biên mây đen, khi thì cúi đầu nhìn xem dưới chân thoát phá giọt mưa, khi thì nhắm mắt lắng nghe, khi thì tĩnh mục suy tư. La Dật tuy là biết được lần này hắn nếu là có thể lĩnh ngộ được kia luật động thân pháp, sẽ gặp nhiều mấy tầng bảo mệnh chi cơ. Nhưng mà lấy hắn tâm trí, cũng là biết được. Nếu là ở hiểu được là lúc tâm tồn nhập tưởng, liền chính là rơi xuống tiểu thừa. Nếu muốn lúc này loại trạng thái dưới hiểu được ra cái nguyên cớ đến, lại ngàn nan muôn vàn khó khăn. Cho nên, hắn cần điều tiết chính mình cảm xúc. Sứ chi đạt tới không hề bận tâm, không dậy nổi chút gợn sóng bộ, mới vừa có khả năng có điều lĩnh ngộ. Hắn bộ pháp vẫn chưa từng có biến hóa, từng bước đạp hạ, một khắc bước tục tiếp, không chậm bất khoái, không nhanh không chậm, thong dong bình tĩnh. Hắn bộ pháp chưa từng biến hóa, nhưng mà hắn chỉnh thể làm cho người ta cảm giác cũng là theo bộ pháp di động, dần dần biến bất động. Ngay từ đầu còn vẫn là làm cho người ta một loại đi lại cảm giác, tuy nói biểu tình thong dong, thần sắc bình tĩnh, nhưng đi lại trong lúc đó tổng vẫn là hơn vài phần phù phiếm cùng rộn rộn. Nhưng mà theo từng bước một luân phiên, hắn tâm thần giống nhau thật sự dung nhập đến này mưa to bên trong bình thường, dưới chân bộ pháp chưa biến, nhưng mà hành tẩu bên trong cái loại này cảm xúc cũng là theo ngay từ đầu hơi rộn rộn, đến sau lại dần dần bình ổn, tái đến cuối cùng hoàn toàn ngưng trầm. Từng bước nhất sơn này từng bước hạ xuống, liền giống như giống nhau một ngọn núi ầm ầm hạ xuống bình thường, cố định vững như bàn thạch. Mà La Dật cảm xúc vào lúc này dĩ nhiên là bình tĩnh đến cực hạn, hắn ánh mắt bình thản bên trong lộ ra một tia thâm thúy thần thái, yên ổn mà thong dong. Mỗi một khắc, vang ca ca, một đạo tia chớp mộ nhiên xẹt qua phía chân trời, mang theo cuộn cuộn bước lên lôi mình, theo hồng hoang rít gào đến nay. La Dật mộ nhiên ngẩng đầu, thân mình lại như bị sét đánh đinh ở tại địa phương, trong mắt hào quang nháy mắt đại phóng, cứ như vậy đứng ở rông tố bên trong, ngơ ngác nhìn thương khung. Một tia mông lung đột nhiên hiện lên hắn bóng dáng. La Dật giống nhau là đã quên chính mình việc này mục đích vì sao, hắn quên chính mình chỗ nơi, quên thân pháp, quên luật động, quên sở hữu sở hữu. Dãy núi trong điệp cao phong như nhập đầu tiêu, yêu thú tàn sát bừa bãi, sát khí trải rộng thương khung. Nhưng mà này hết thể giống nhau cùng hiện tại La Dật tái vô nửa phần liên quan, giống nhau kia một đạo kinh lôi lộ vẻ đem La Dật mang vào một cái khác cùng thế giới này không hợp nhau thiên địa bình thường. La Dật biểu tình mê mang, hắn giống nhau là chìm đắm trong nào đó đặc biệt cảnh trong mơ bên trong. Hắn bên tai đã không có kia liên tiếp yêu thú giết chóc tiếng động, còn lại chỉ có kia đùng rung động giọt mưa thanh, cùng kia quần quần mà đến, giống nhau là từ mãi mãi vẫn xuyên thấu đến nay lôi mình. Hắn trong mắt đã không có cao cao dãy núi kỳ phong, đã không có thật dày nồng đậm hoang lâm, còn lại chỉ có này hôi mông mông một mảnh giọt mưa, trên bầu trời mây đen, cùng với khi thì chui ra tầng mây, lập tức liền lại tiêu tán màu lam hồ quang. Luật động, như thế nào luật động? La Giật mê mang nhỉ non chi âm, giống nhau là mang theo nào đó quy tắc lực, đúng là đánh nát này đẩy trời rông tố tiếng động, mềm nhẹ mà rõ ràng vang lên tại đây thiên địa trong lúc đó. Này đại địa chấn động là luật động, này dây đặc hạt mưa là luật động, này quần quần tiếng sấm là luật động, vẫn là kia chợt lóe mà qua lam mũi nhọn là luật động. La Giật trong mắt mê mang càng phát ra đặc hơn lên, hắn giống nhau biến thành một khối điêu khắc, hắn toàn bộ thể xác và tinh thần giống nhau đều đắm chìm ở tại một cái nhìn như kỳ diệu, cũng là thâm ảo đến cực hạn cái vấn đề chung. Luật động lại là cái gì? Trong mắt mê mang tái thịnh, này giống nhau là cùng một vấn đề, nhưng trên thực tế cũng là hai cái hoàn toàn bất đồng vấn đề. Một cái hỏi là cái gì? Là luật động. Một cái khác hỏi là luật động là cái gì? Một cái sáu hỏi là biểu tượng, mà một cái khác sáu hỏi là căn nguyên. Hoàng hốt gian, La Giật thân hình giống nhau là dung nhập này đẩy trời mưa to bên trong, phiêu miểu hư vô, mông mông lung lung, giống nhau một đoàn bụi vụ, hấp hối tại đây mưa to trong lúc đó, giống nhau tùy thời liền sẽ theo gió tán đi. Vang ca ca 4. Mộ nhiên, thiên không bên trong lại là một đạo chấn thiên chi lôi ầm ầm nổ vang, một đạo hồ quang, giống nhau là muốn đem hôm nay phá vỡ bình thường, trần gian, xé rách thiên không. Giống nhau ngay cả này đại địa, đã ở này một đạo tiếng sấm bên trong đột nhiên rung rung đứng lên bình thường. Mà La Giật thân hình, tại đây một đạo tiếng sấm bên trong, đột nhiên cả người run rẩy, mộ nhiên trong sáng. Vừa rồi kia phiêu miểu hư vô cảm giác, cũng là trong khoảnh khắc tiêu tán vô tung vô ảnh. La Giật ánh mắt, đã ở này một đạo tiếng sấm bên trong, mộ nhiên khôi phục thanh minh. Sừng sốt sau. Giống giống. Xa xa, yêu thú giết chóc thú minh tiếng động, chui vào hắn lỗ tai. Thiên địa trong lúc đó dãy núi, hắn thân mình vị trí hoang lĩnh cây cối, ánh vào hắn mi mắt. Liên liên giống như một người mộ nhiên theo trong ngộng bừng tỉnh bình thường, hết thảy khôi phục bình thường. Tí tách lịch. Tiếng mưa rơi lọt vào tai, nhưng mà lại đã không có phía trước cái loại này rung động lòng người, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục cảm giác. La Giật đồ sộ than nhẹ, buồn bã nếu thất. Bất quá lập tức, La Giật hít sâu một hơi, trong mắt cảm xúc cũng dần dần bình phục xuống dưới. Và anh, chỉ nghe một tiếng giống như sấm rền tiếng động chợt nổ vang, lập tức liền chỉ thấy La Giật thân hình ở nhoáng lên một cái trong lúc đó, cư nhiên là biến mất ở tại chỗ. Tái xuất hiện, đã muốn là ở mấy chục thước có hơn địa phương. Này một cái chớp lên, căn bản ngay cả nhất tức thời gian cũng không có, nhưng mà liền này không đến nhất tức thời gian lý, La Giật thân hình cư nhiên chắn khóa mấy chục thước khoảng cách. Này, quá nhanh. Nhanh như sấm đánh, kinh nếu tia chớp. Vũ chi luật động. La Giật đứng yên trong mưa, trong mắt cũng là lóe ra hiểu ra. Sương mù, ngại thủy chi bốc lên, sinh cho trong nước, chết vào trong nước. Vũ tán vũ tụ, đó là vũ chi luật động. Thần mây, sương mù bốc lên ngưng tụ mà thành. Nhân thủy mà sinh, nhân thủy mà tử. Vân cuốn vân thư, đó là vũ chi luật động. Tia chớp, tầng mây ma sát va chạm mà thành, thủy mà sinh, cách thủy mà tử. Điện tiềm điện diệt, đó là vũ chi luật động. Tiếng sấm, đều là tầng mây ma sát va chạm mà thành, tùy điện tiềm mà sinh, tùy điện diệt mà tử. Lôi minh lôi tĩnh, đó là vũ chi luật động. Vũ chi luật động, không chỉ có chính là mưa chạm đất khoảnh khắc dẫn phát cơn sóng. Thiên địa trong lúc đó, ứng thủy mà sinh vật, tất cả đều là vũ chi luật động. Chương 65, thân pháp lôi bước. Chính văn thứ 615 chương thân pháp, lôi bước. La Giật trong mắt hiểu ra càng phát ra mở rộng lên, nhưng mà thật lâu sau cũng là đổ sộ than nhẹ, biểu tình bên trong mang theo một tia tiếc nuối. Đáng tiếc, kia một đạo kinh lôi cũng là làm cho ta theo loại này cảnh giới kỳ diệu bên trong bừng tỉnh. Nếu không trong lời nói, La Giật trong óc bên trong hồi tưởng nổi lên cuối cùng xuất hiện ở hắn trong đầu kia một bức hình ảnh. Thương mang thương cung đỉnh, mây mù cuồn cuộn, khán bất chân thiết. Nhưng mà cũng là có một loại mạc danh kỳ diệu lực hấp dẫn, luôn luôn tại dắt hắn, làm cho hắn nhịn không được muốn tìm tòi đến tột cùng bình thường. Điều này làm cho La Giật tò mò đến cực điểm, nhưng mà lại bởi vì kia nói tiếng sấm, sắp tới đem nhìn đến trong nháy mắt, bị bừng tỉnh lại đây. Tái lâm thanh tỉnh phía trước, hắn giống nhau là thấy được vô biên vô hạn tinh không. Ta nhân tiếng sấm có cảm, lại nhân tiếng sấm mà bị đánh gãy. Thế gian vạn vật, nhất chắc nhất ẩm, câu có định số. Nói, liền chính là như vậy cái để ý đi. La Giật khẽ thở dài một tiếng sau, cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Trong lòng kia một tia tiếc nuối, đã ở giờ phút này bị tiêu sái tung náo ngoại. Lập tức cũng là nhìn về phía thân thể của chính mình, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ cười khổ. Cơ thể của ta không đủ mạnh mẽ, gần chính là tiếng sấm cảnh giới thân pháp, liền khiến cho ta toàn bộ thân thể đau đớn không chịu nổi, khó chịu gánh nặng. Xem ra, mặt sau kia mấy có thai pháp, ở ta thực lực tăng lên sau, mới vừa rồi có thể sử dụng. Nếu không, không đợi đả thương địch thủ, chính mình đó là yếu bởi vì thân pháp quá nhanh, mà dẫn phát thân thể hỏng mất. Như vậy chết kiểu này, cũng là mới mẻ. La Giật lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tối nay hành, xem như chiếm được ngoài ý muốn chi hỉ. Không phải là thân pháp, chỉ vì hiểu rõ này vũ chi luật động chi cố, hắn vũ kỹ, thậm chí là tâm pháp, đều muốn được đến tiến bộ rất lớn. Phía trước nói thứ 9 tầng cần 1 năm tả hữu thời gian mới vừa rồi có thể đạt tới. Nhưng hắn hiện tại có cảm, chỉ cần hảo hảo thể hội một phen, thứ 9 tầng đột phá, chấp nhận bên trái gần. Dông tố tiệm nghỉ, La Giật lại lần nữa ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đông nghìn nghịt tầng mây, lộ ra vẻ tươi cười, xoay người, theo đến khi đường mà đi. Nay bước ứng lôi mà thành, liền liền xưng là lôi bước đi. 6. La Giật phản hồi huyệt động bên trong, vẫn chưa có kinh động bất luận kẻ nào, đó là về tới chính mình lều trại trong vòng. Chân khí vừa phun, bắt tầng triều tịch quyết nhất thời đó là đem quần áo phía trên hơi nước hấp thu đi. Đợi đến lam mũi nhọn hiện lên, trên người quần áo, dĩ nhiên là khôi phục khô ráo. Lặng lặng ngồi xếp bằng ngưng suy nghĩ một trận sau, La Giật hai tròng mắt khép hở, trên người lam mũi nhọn lại lần nữa lưu chuyển mở ra, đã là nhập định đi. 6. Sáng sớm hôm sau. Hôm qua một hồi mưa to hạ xuống, cũng là đem toàn bộ đảo nhỏ tẩy xuyến nhất thanh, thiên không kia mông mông lung lung sương mù, cũng giống như cho bụi bình thường bị mưa tẩy trừ không còn, lộ ra chạm lam sắc thiên không. Đại địa cũng là thổ lộ ra mấy phần tươi mát bùn đất hương, không hề giống như dị vãng mang theo một tia thản nhiên. La Giật theo nhập định bên trong tỉnh táo lại, liền đã nghe đến huyệt động ở ngoài ẩn ẩn truyền đến tươi mát bùn đất hơi thở. Đứng lên hình, hoạt động một chút thân mình, một trận sao đậu bản thanh âm bắt đầu từ thân thể các đốt ngón tay chỗ truyền đi ra, cả vật thể thư thái La Giật, nhịn không được thật dài thân một cái lười thắt lưng, lộ ra thoải mái tươi cười. Hôm qua sơ thi lôi bức mà sinh ra cảm giác đau đớn, nay đã muốn hoàn toàn tiêu thất. Hôm qua thu hoạch nhưng là không nhỏ. Lôi bước tạm thời không nói triều tịch quyết tu hành, cũng bởi vì ta ý cảnh thượng tăng lên mà có điều đột phá. Tầng thứ 8 trung kỳ viên mãn chi cảnh dĩ nhiên là có một chút buông lỏng. Tầng thứ 8 hậu kỳ đột phá, ngay tại lân cận. La Giật trong lòng âm thầm tính toán. Bất quá này lôi bước đối nhân thể phụ hà quá lớn chút, lấy ta hiện tại thân thể cường độ, cũng là không có cách nào thời gian dài sử dụng này thân pháp. Thân pháp cường độ phải thông qua chân khí rèn tài năng đủ đi bước một tăng lên. Xem ra, chỉ có thể tận lực dùng một phần nhỏ lôi bước. Lôi bước tốc độ cực nhanh, đã muốn hoàn toàn vượt qua sảng khoái ngày La Thiên Hưng ở chém giết kia xà vân lân thú cuối cùng nhất chiêu khi tốc độ. Có thể tưởng tượng đối nhân thể phụ hà là như thế nào một loại trầm trọng. Cũng là La Giật nay tu vi cũng là không thấp, đạt tới tầng thứ 8 trung kỳ, nếu không, không thể thực hội bởi vì thân pháp quá nhanh mà làm cho thân thể hỏng mất mà đã chết. Nếu thật sự là ra này việc sự, đã có thể thật sự là thiên hạ kỳ văn. Lêu trại ngoại truyền đến từng đợt động tĩnh, hiển nhiên là tiểu tổ này hắn thành viên đã muốn tỉnh lại. La Giật hoạt động một chút thân mình, liền đi ra ngoài. Tiểu Giật, đi lên a. La Giật vừa chui ra lều trại, La Quỳnh đó là thấy được hắn, lộ ra tươi cười, đánh một cái bắt chuyện. Ân, Quỳnh tỷ, sớm. La Giật cũng là cười gật gật đầu, nhìn bốn phía, đệ tam tiểu tổ thành viên đều đã muốn là tỉnh lại, nay đang ở thu thập cá nhân tùy thân vật phẩm. Thông qua Vân Khê đảo này ba cái nhiều tháng sớm chiều ở chung, La Giật đã muốn chiếm được đệ tam tiểu tổ mọi người thành viên tán thành, ở chung trong lúc đó cũng là cực vì hòa hợp. La Quỳnh cười gật gật đầu nói mau chút thu thập, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Ân. La Giật cười lên tiếng, chui vào lều trại bên trong thu thập lên. Kỳ thật cũng vẫn chưa có cái gì khả thu thập, đem lều trại mở ra, bao vây lấy một tầng rất mỏng đệm chăn, sau đó đánh thành gánh nặng hình dạng đó là có thể. Rất nhanh, tất cả mọi người đã muốn thu thập xong. La Vũ nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, xác định cũng không cái gì hạ xuống vật sau mới cười nói đi thôi, xuất phát. Nhẹ giọng nói cười cười chung, mọi người lại lần nữa bước trên liệp sát ám dạ miêu thú lữ trình. 6. Đợi đến buổi trưa là lúc, mọi người đi tới một tòa sâu thẳm sơn cốc phía trước. Đây là một chỗ ở hai tòa cao phong trong lúc đó giáp cốc, cỏ hoang tùng sinh, có vẻ cực vì hoang vu. Hôm qua vừa mới hạ quá mưa to, mặt lại một mảnh lầy lội. Thanh manh thảm thực vật tầng tầng lớp lớp, đem toàn bộ sơn cốc đều là bao phủ ở tại kia thảm thực vật dây bên trong, có vẻ cực vì âm u. Đến nơi này, đệ tam tiểu tổ các thành viên sớm đã là thu liễm trên mặt thoải mái tươi cười, bình tĩnh bên trong lộ ra cảnh giác, âm thầm quan sát đến bốn phía. Ở mọi người trung gian vị trí, La Vũ cúi đầu nhìn trong tay ra thú quyển trục trạng bản đồ, lại ngẩng đầu nhìn xem bốn phía. Sau một lát, cuối cùng gật gật đầu, nhận định xuống dưới. Nơi này, liền chính là ám dạ miêu thú xào huyệt. Rốt cục đến. Tiểu tổ thành viên ánh mắt đều là thoáng co rụt lại, hít sâu một hơi. Tuy nói hôm qua bố cục thời điểm cảm giác thực nhẹ nhàng, nhưng dù sao cũng là thất giai hậu kỳ cường đại yêu thú. Nói không khẩn trương, đó là gạt người. Ta trước tiềm hành vào xem tình hình, các ngươi ở trong này chờ một hồi. La Vũ nhìn ra ngoài một hồi sau, thoáng nhíu mày, lập tức mở miệng nói. Này sơn cốc nhìn qua âm u lạnh lạnh, bên trong lại có ám dạ miêu thú như vậy yêu thú, nói là nguy cơ tứ phía cũng là không chút nào vì quá. Nếu tùy tiện xâm nhập, chỉ sợ kết quả chắc chắn cực kỳ thảm đạm. La Vũ tiềm hành là tiểu tổ thành viên bên trong tối cường tồn tại, từ hắn đến đi vào trước điều tra một phen, thật là tái thích hợp đã không có. Vũ ca, cẩn thận chút. Mọi người câu đều quan tâm nhìn về phía La Vũ. La Vũ khẽ cười một tiếng gật gật đầu, lập tức hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao chành hướng về phía tiền phương, thân hình hướng tới tiền phương tiềm hành mà đi. Thượng chu điểm bảng, cất chứa chướng hảo chậm. Mọi người còn không có cất chứa, cảm thấy quyển sách còn có thể vừa thấy huynh đệ tỉ muội, lãng phí mọi người ngũ giây không đến thời gian, cất chứa một chút được chứ? Hắc hắc, cảm ơn mọi người. Mặt khác đề cử một quyển bạn tốt tác phẩm, số lượng từ còn thiếu, dưỡng vì khả sát kiếm thần trọng sinh, phía dưới có liên tiếp, điểm đánh có thể. Chương 66, là tiên thần nghi hoặc. Chính văn thứ 616 chương là tiên thần nghi hoặc. Hắn là liệt viêm quyết thất tầng hậu kỳ, này ám dạ miêu thú cũng là thất giai hậu kỳ yêu thú. Lẽ ra hắn cùng với thực lực của đối phương kém không lớn, nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, lấy La Vũ thân pháp, là không có cách nào đổi kịp. Ngay cả thân pháp đều theo không kịp, lại càng không dùng nói là chiến đấu. Cho nên, La Vũ cần những người khác vì hắn tranh kia trong nháy mắt thời gian. 30 thước sau, La Vũ thân hình biến mất ở tại mọi người mi mắt bên trong. Đệ Tam tiểu tổ thành viên liền cũng liền cảnh giác quan sát đến bốn phía, đồng thời lặng lặng chờ đợi lên. 6. 12 thúc, bọn họ đã muốn đến ám dạ miêu thú xảo huyệt phía trước. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ở khoảng cách La Giật thứ bậc Tam tiểu tổ thành viên vài trăm thước ngoại một chỗ hoang lĩnh bên trong, nay đang có một khác chi đội ngũ tiềm tàng trong đó. Nay chi đội ngũ ước chừng có 10 người tả hữu, nếu là La Giật đám người lúc này, liền khả dễ dàng nhận ra những người này. Đúng là La Hảo chỗ tiểu tổ, thứ nhất tiểu tổ các thành viên. Nói chuyện chính là thứ nhất tiểu tổ thành viên, đối La Giật hận nghiến răng nghiến lợi La Hảo. Bọn họ trên cao nhìn xuống, ngay mặt đối này đệ Tam tiểu tổ thành viên sở ẩn thân chỗ. La Hảo thăm dò nhìn ra ngoài một hồi sau, xoay qua hướng về phía hắn phía sau một người nói. Người này một đầu phiêu giật đen tuổi tóc dài, khuôn mặt gầy yếu mà lạnh lùng. Đúng là La gia 12 gia, La Thiên Thần. La Thiên Thần cũng là nhìn đệ Tam tiểu tổ thành viên ẩn thân nơi, mày vì ngưng. Tam ca luôn nói, trừ mục tiêu nhân vật ở ngoài, không cho phép thương cập kỳ người khác. Này trong đó nguyên do không cần nghĩ nhiều, tất nhiên là xuất phát từ cân nhắc bên trong gia tộc ổn định sở trí. Hắn đôi mắt chớp động, ánh mắt trong lúc đó cũng là toát ra một tia nghi hoặc, nhưng này La Giật lại là gia chủ La Hùng chi tôn. Giết chết hắn, chẳng lẽ sẽ không sợ khiến cho bên trong gia tộc xung đột, mâu thuẫn trở nên gay gắt. Hơn nữa nghe đồn kẻ này sau lưng còn khả năng tồn tại một gã thần bí cường giả, kia cường giả có thể cho kẻ này kia trở nghịch thiên đan dược, thuyết minh trong lòng chung đối kẻ này cực vì coi trọng. Nếu là biết được việc này, chỉ sợ là La Thiên Thần có chút lo lắng khẽ thở dài một tiếng, lập tức cũng là lắc lắc đầu, trong mắt lại lần nữa khôi phục một tia âm trầm. Tuy rằng không rõ đại ca vì sao nhất định phải trừ bỏ kẻ này, nhưng đại ca làm việc luôn luôn đều cũng có chính mình thâm ý. Trừ bỏ kẻ này phải làm sạch sẽ lưu loát, làm cho người ta bắt không được gì nhược điểm. Đáng tiếc này một đường theo đuôi mà đến, kẻ này vẫn cùng với người khác đứng ở cùng nhau, nhưng thật ra không có xuống tay cơ hội. Đến bây giờ, cũng không thể không ra này hạ sách. La Thiên Thần thoáng than nhẹ, nhìn về phía đệ Tam tiểu tổ ẩn thân chỗ, đôi mắt bên trong mang ra một tia tiếc hận. Kẻ này trực diện mà chút bất vi sở động, được đến Hổ Long đan bực này chân quý đan dược cũng là một mảnh thông dòng, nếu là có thể trưởng thành đứng lên, cũng là vẫn có thể xem là một nhân tài. Chỉ tiếc, ai làm cho hắn, nếu La Thiên Phong con đâu? Ngày đó La Giật ở Nhã Nhi trong tay lĩnh Hổ Long đan biểu hiện làm cho La Thiên Thần cũng là có chút khen ngợi. Bất quá khen ngợi về khen ngợi, La Thiên Phách trong lời nói, La Thiên Thần hướng đến cũng không hội vi phạm. Hít sâu một hơi, La Thiên Thần đôi mắt khôi phục bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía một bên một gã thanh niên. Thanh niên năm tháng 25 lục bộ dáng, khí độ trầm ổn, rất có vài phần phong độ của một đại tướng, vẻ mặt tướng mạo cùng La Thiên Thần lại có thất tầng tương tự. Mà hắn, đúng là La Thiên Thần con, La Đỉnh. Đỉnh Nhi. Nhìn đến người này tử, La Thiên Thần trong mắt cũng là lộ ra mấy phần vừa lòng. Này con bất quá 20 bắt tuổi, nay đã muốn là đem hậu thổ quyết tu hành đến tầng thứ 7 cao nhất viên mãn trình độ, thiên tư cao, ở La gia đến giảng, trừ La Thiên Phách trưởng tử La Phồn ở ngoài, cũng chỉ có phía dưới La Vũ có thể cùng chi đánh đồng. Cha. La Đỉnh thoáng gật đầu, cung kính con người. Các ngươi lúc này hơi chỉ chờ đợi. Ta không trở lại, không cần có gì dị động. Hiểu chưa? La Đỉnh sửng sốt, nhưng lập tức cung kính gật đầu nói là. La Thiên Thần thế này mới gật gật đầu, xoay người, cũng là nhìn về phía cách đó không xa một ngọn núi phong. Thân hình vừa động, nhất thời hóa thành một đạo bóng đen, hướng tới kia ngọn núi chỗ cấp tốc vào tới. Thứ nhất tiểu tổ các thành viên tất cả đều là sửng sốt. La Hào lại nhướng mày, nghi hoặc nói 12 thúc đây là. La Đỉnh cũng là mạc danh kỳ diệu, bất quá lập tức nói cha ta ngôn các ngươi cũng là nghe được. Ở hắn trở về phía trước, liền ngay tại này an tâm chờ đợi chính là. La Đỉnh ở thứ nhất tiểu tổ thành viên bên trong uy nghiêm rất cao, huống hồ còn có La Thiên Thần lúc gần đi trong lời nói, thứ nhất tiểu tổ thành viên tự nhiên là không dám vi phạm, gật đầu xưng là. La Đỉnh nhìn đã muốn dần dần biến mất ở mi mắt bên trong phụ thân bóng dáng, trong mắt cũng là lộ ra nghi hoặc. 6. Thời gian liền ngay tại hai chi tiểu tổ chờ đợi bên trong chậm rãi trôi qua. Lão đại như thế nào còn không có đi ra? Sẽ không xảy ra chuyện gì đi? Thời gian trôi qua, La Đi cau mày, cuối cùng không khỏi hơi lo lắng nhìn về phía kia sâu thẳm sơn cốc. Sẽ không. Cho dù là bị ám dạ miêu thú phát hiện, nhưng Vũ Ca thực lực cũng là thất tầng hậu kỳ, liền chính là tốc độ thượng không địch lại đối phương, nhưng trong thời gian ngắn lý, đối phương cũng không khả năng dễ dàng đưa hắn đánh bại. Nhưng bên trong vẫn im lặng như cũ, vẫn chưa có phát sinh cái gì đánh nhau. Chờ một chút đi. La Quỳnh lắc đầu nói. Tuy là nói như vậy, nhưng của nàng biểu tình bên trong cũng là để lộ ra vài phần lo lắng nhìn về phía kia sân cốc. Chờ đợi thời gian luôn khó nhất nào. Này cũng khó trách bọn họ quan tâm. Đến đây, La Quỳnh trong lời nói vừa mới lạc, La Giật thần sắc đột nhiên thoáng vừa động, ánh mắt nhìn về phía sơn cốc một góc, kia chỗ cỏ dại thoáng xuất hiện một ít động tĩnh. Không bao lâu, La Vũ thân hình bắt đầu từ cỏ dại lý chui đi ra. Làm La Vũ thân hình xuất hiện thời điểm, đệ Tam tiểu tổ thành viên sắc mặt đều là nhất chỉnh, vừa rồi lo lắng nhất thời tiêu tán vô tung. La Vũ rất nhanh về tới mọi người bên người. Lão đại, thế nào? Bên trong tình huống như thế nào? La Đi khẩn cấp hỏi. Bên trong là một chỗ hoang cốc, nhánh cây dây nhiều lắm, cho nên nhưng thật ra chỉ hoãn một ít công phu La Vũ ở trở lại tiểu tổ thành viên chung sau, mới nhẹ nhàng hộp ra một hơi, lập tức trả lời. Bất quá tiến vào ở chỗ sâu trong sau, trừ bỏ một ít cỏ dại, nhưng thật ra không còn hắn vật. Này ám dạ miêu thú là thất giai yêu thú, hơn nữa là cực kỳ hiếm thấy hắc ám thuộc tính, tính thích âm u ưu tĩnh, cho nên bên trong cũng không này hắn yêu thú, xem như có vẻ an toàn, yếu lẻn vào trong đó tới gần nó ổ cũng không khó khăn. La Vũ nói xong trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười, ông trời đều ở giúp chúng ta. Này ám dạ miêu thú ổ là một chỗ sâu thẳm huyệt động, hơn nữa cái động khẩu không lớn, ta đi qua thời điểm vụng trộm ở cái động khẩu nhìn thoáng qua, kia xuất sinh đang ở trong động ngủ say. Này lại phương tiện chúng ta bố cục. Hiện tại xem ra, liệp sát này xuất sinh, nắm chắc. Đệ tam tiểu tổ thành viên một đám ánh mắt nhất thời đại lượng. Đi, chúng ta trước gần vào đi, sau đó tái phân phối nhiệm vụ. La Vũ phất tay, cười nói. Lập tức, ở La Vũ dẫn dắt hạ, đệ tam tiểu tổ sở hữu thành viên, tất cả đều là hướng tới sơn cốc trong vòng tiềm hành mà đi. Tối hôm qua viết một cái suốt đêm, sáng nay điểm mới ngủ, đứng lên chậm, đổi mới chậm, còn thỉnh mọi người thứ lỗi. Cảm ơn. Chương 67, Ngụy Ngự Linh Đan Tử Vũ Bằng Điêu. Chính văn thứ 67 chương Ngụy Ngự Linh Đan, Tử Vũ Bằng Điêu. Thứ nhất tiểu tổ ẩn thân chỗ. Đỉnh ca, bọn họ vào núi cốc. Vẫn quan sát đến bọn họ động tĩnh, La Hảo thấy bọn họ tiến nhập sơn cốc, vội vàng quay đầu đối La Đỉnh nói. Ân. La Đỉnh mày nhất thời vừa nhíu, bước nhanh tiến lên, ngưng mắt nhìn lại. Quả nhiên, đệ tam tiểu tổ thành viên, một đám đều đã muốn tiềm hành biến mất ở tại phía trước chỗ địa phương. Chúng ta làm sao bây giờ? La Hảo mở miệng hỏi nói. Hắn cùng với La Giật kỳ thật cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, nhưng người này xấu xa thất báo, lòng dạ hẹp đến cực điểm. Ngày đó La Giật chống đối hắn chi ngữ làm cho hắn vẫn cảm giác cực thật mất mặt, sau lại là đã bị La Thiên Phách nghiêm lệnh, không cho phép ở La gia tìm La Giật phiền toái. Điều này làm cho hắn lại hận cực. Nay có cơ hội báo thù, hắn tự nhiên là hưng chí ngẩng cao thực. La Đỉnh cao mày, thoáng suy tư một trận sau, lạnh nhạt nói chờ. Nói xong, xoay người đi trở về tại chỗ, ngồi xếp bằng ngồi xuống. La Hào ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ ra mấy phần âm lãnh ý, hung hăng xoay quá, nhìn về phía La Giật đám người biến mất địa phương. Khuôn mặt phía trên, nổi lên vài tia âm lãnh ý cười. Tiểu phế vật, không cần chờ bao lâu, ngươi nhất định sẽ hối hận ngày đó chống đối cho của ta. La Hảo khuôn mặt phía trên hiện ra một tia dữ tợn. 6. Ngọn núi đỉnh, cuồn phong gào thét. Nay ngọn núi ở Vân Khê đảo ở chỗ sâu trong, hơn nữa phát cao, tình hình trung hạ, cũng không có gì nhân loại hoặc là yêu thú hội đặt chân chỗ. Trong lúc đó chùi lùi đỉnh núi phía trên chỉ có một tối tăm thâm thúy huyệt động. Miệng huyệt động có không ít lưu lại khô chi lá heo bữa, trải rộng bốn phía. Mộ nhiên, một đạo bóng đen lấy cực nhanh tốc độ theo ngọn núi dưới thẳng đến này đỉnh núi lược đi lên. Này bóng đen tốc độ cực nhanh, bất quá sau một lát đã muốn là tới đến đỉnh núi. Lúc này đem đến kia động phủ một khắc, bóng đen mộ nhiên ngừng lại. Quần áo hắc y liễu, khuôn mặt tuấn lãng, gầy yếu sốc vác, một đôi mắt ánh sao bốn phía, khí độ rộng lớn. Người này, đúng là La Thiên Thần. La Thiên Thần hai mắt dừng ở kia ngăm đen thâm thúy cái động cầu, đôi mắt lóe ra. Lập tức, cũng là theo chính mình trong lòng, thật cẩn thận lấy ra một viên trứng chim lớn nhỏ chuyện vật. La Giật không cùng La Vũ đám người tách ra, mà ta lại không thể thường cùng La Vũ chờ hậu bối, lại không thể ở bọn họ trước mặt động thủ đánh chết La Giật. Nay duy nhất biện pháp, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. La Thiên Thần thấp giọng nỉ non, nhìn trong tay đạm, bề ngoài nhìn qua coi như ngày đó chia La ra người mới hổ long đan bình thường chuyện vật, trong mắt hiện lên một tia đau tích. Nay Ngụy Ngự Linh Đan chính là nhất giai sơ phẩm đan dược, yêu thú dùng sau, phối hợp theo linh thú tông đoạt được đến bí pháp, khả ở trong thời gian ngắn lý thoáng khống chế này yêu thú ý chí. Đây chính là có tiền cũng không chỗ khả mua chuyện vật ta. Nay, cư nhiên là muốn lãng phí ở trong này. Ai? La Thiên Thần khẽ thở dài một hơi, vẫn là làm cho này đan dược cảm thấy không đáng giá. La Giật, của ngươi tử có thể làm cho lão phu lãng phí như vậy một viên đan dược, cũng là đủ để kiêu ngạo. Thật lâu sau, La Thiên Thần hít sâu một hơi, trong mắt thần sắc chợt lóe, trong tay nhất thời nắm chặt. Bao trùm tại kia Ngụy Ngự Linh Đan thượng sáp ong nhất thời thoát phá mở ra, nhất thời, một cỗ tràn ngập nói không nên lời mê người ý tứ hàm xúc đặc hơn mùi, nhất thời liền tràn ngập mở ra. Liên chính là tại đây đỉnh núi cuồng phong bên trong, kia mùi vẫn như cũng là nghiêm chủ đến cực điểm, giống nhau sẽ không theo gió tán đi bình thường. La Thiên Thần tay phải ngón cái xẹt qua ngón trỏ, nhất thời liền họa xuất một đạo vết máu. Ngón tay một chút, mặt ở tại kia Ngụy Ngự Linh Đan phía trên. Chỉ thấy kia vốn là cả vật thể trong suốt Ngụy Ngự Linh Đan, ở máu tươi mặt qua sau, giống nhau là nhất thời đem kia máu tươi hấp thu lên bình thường. Bất quá vừa chuyển, máu tươi vực khai, chỉnh khỏa đan dược hóa thành một loại trong suốt trong sáng màu đỏ sắc. Yêu dị đến cực điểm. La Thiên Thần không chút do dự, làm xong này đó, ngón tay nhất quất, nhất thời đó là đem kia khỏa đan dược bắn đi ra ngoài. Công bằng, chính dừng ở kia cái động khẩu phía trước. Mà La Thiên Thần thân hình, cũng nhất thời bay vụt đi ra ngoài, tìm một khối núi đá, tránh ở kia núi đá sau. Lặng lặng chờ đợi lên. Nồng đậm đến cực điểm mùi, tràn ngập toàn bộ đỉnh núi, cuồng phong cũng là không thể đem này nồng đậm mùi thổi tán. Kia Ngụy Ngự Linh Đan liền giống như một khối tràn đầy yêu dị mị lực ma thạch, lặng lặng nằm ở huyệt động cửa. Không bao lâu, ra. Một tiếng trong trẻo chim hót tiếng động, mộ nhiên theo huyệt động ở chỗ sâu trong truyền đi ra, quanh quần không ngớt. La Thiên Thần ánh mắt nhất thời nhất ngưng. Đến đây, một trận cuồng phong chợt theo kia huyệt động bên trong cuồng quán đi ra. Lập tức, một đạo thật lớn thân hình, gào thét theo huyệt động bên trong, nhất hướng mà ra. La Thiên Thần nhất thời ngẩng đầu nhìn đi. Tử Vũ Bằng Điêu. Đây là một đầu thật lớn bằng điêu, cả vật thể lông chim vì thâm thúy mà yêu diễm màu tím, giống như bằng phi bằng, giống như điêu phi điêu. Hai cánh triển khai, chừng 10 dư thước mở rộng, hai mắt màu đỏ tươi mà lợi hại, thật lớn như câu cực tản ra lượng hắc sáng bóng. Một đôi thô đoạn tinh trắng hai chân, giống như ngũ căn bén nhọn đến cực điểm loan đao, kề sát ở nó bụng. Này, liền chính là phi cầm yêu thú bên trong, làm cho người ta nhất đau đầu chủng loại. Kia Tử Vũ bằng điêu bay ra động phủ sau, lợi hại ánh mắt thoáng đảo qua, lập tức, màu đỏ tươi song đồng, nhất thời liền cố định ở tại kia trước động như trứng chim lớn nhỏ ngụy ngự linh đan trên người. Màu đỏ tươi song đồng bên trong huyết sắc, nhất thời đại trướng. Hai cánh hợp lại, thân hình đáp xuống, một ngụm, đó là đem kia ngụy ngự linh đan nuốt vào bụng. Mười dư thức hai cánh mang ra cuồng phong, khiến cho Trần Mạc bạo khởi. Nhưng mà không xa chỗ, một khối núi đá sau La Thiên Thần, khóe miệng cũng là tràn ra vẻ tươi cười. Nay ngụy ngự linh đan tuy nói là ngụy, nhưng dù sao cũng là miễn cưỡng tiến nhập nhất phẩm sơ kỳ đan dược chi liệt. Dù hoặc lực chi cường, liền chính là nhất phẩm sơ kỳ yêu thú, cũng không nhất định có thể chống đỡ. Ngươi nhưng thật ra hảo phúc khí, có thể hưởng dụng bực này mỹ vị. La Thiên Thần nỉ non, lập tức hít sâu một hơi, hai trong mắt thoáng chăm chú nhìn lên. Chỉ thấy hai tay của hắn đột nhiên rất nhanh kết khởi một ít kỳ quái ấn ký, giật mình gian, một tia huyết sắc ánh sáng theo tay hắn chỉ trong lúc đó lan tràn mà khai, đưa hắn hai tay dần dần quấn quanh lên. Mà hắn động tác càng lúc càng nhanh, tới cuối cùng chỉ có thể nhìn đến một đôi màu đỏ hư ảnh ở trước ngực không ngừng lần lượt thay đổi. Khế. Mộ Nhiên, La Thiên Thần hai mắt trừng, trong miệng đạm mạc phun ra một viên tự đến. Chỉ một thoáng, trong tay tơ hồng nhất thời tuôn ra mãnh liệt hồng mang, dĩ nhiên là hóa thành một đạo huyết sắc hào quang, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng tới kia Tử Vũ bằng điều vào tới. Chính nhắm mắt thưởng thức kia ngụy ngự linh đan sở mang đến tốt đẹp cảm giác, Tử Vũ bằng điều căn bản ngay cả một tia phản ứng đều không có, kia huyết sắc hào quang giống như là có sinh mệnh bình thường, hung hăng khắc ở nó cái trán phía trên. Câu đề cử, câu cất chứa. Chương 68, phi hành tọa kỵ chuẩn bị liệp sát. Chính văn thứ 618 chương phi hành tọa kỵ, chuẩn bị liệp sát. Ra. Một tiếng trong trẻo bên trong lộ ra mấy phần bối rối chim hót nhất thời vang lên, nhưng lập tức cũng là im bặt mà chỉ. Mà Tử Vũ bằng điêu thân mình ở một cái kịch liệt run run sau, cũng là khôi phục bình tĩnh. Ở nó bao trùm một tầng màu thiện tử lông chim cái trán phía trên, một đạo phức tạp huyết sắc ấn ký, tản ra quang mang nhàn nhạt, bất quá bị nó lông chim che đậy, không nhìn kỹ, cũng là khán bất chân thiết. Lại nhìn La Thiên Thần, hắn sắc mặt thoáng tái nhợt, hô hấp thoáng có chút dồn dập. Giống nhau là hao phí tương đối lớn thể lực bình thường. Thật sự là không nghĩ tới, bất quá tầng 5 trung kỳ tên, cũng muốn làm cho ta hao phí bực này khí lực. La Thiên Thần tái nhợt trên mặt lộ ra một tia cười khổ, điều chỉnh chính mình hô hấp. Tầng 5 trung kỳ, trong mắt hắn xem ra căn bản cái gì cũng không tính. Tầng thứ 8 hậu kỳ cường giả, muốn giết một gã tầng 5 trung kỳ võ giả, căn bản không cần phí nhiều khí lực. Nhưng đáng tiếc, hắn có tâm sát La Giật, nhưng La Giật này đó thiên vẫn cùng La Vũ thứ bậc tam tiểu tổ thành viên cùng một chỗ. Hắn không có xuống tay cơ hội. Về phần nói ở doanh địa phụ cận, hắn căn bản không dám động thủ. Nếu La Giật là ở Vân Khê đảo ở chỗ sâu trong mất tích hoặc là tử vong trong lời nói, còn có thể nói là bị cao gia yêu thú cấp giết chết. Nhưng nếu là ở doanh địa phụ cận đột nhiên mất tích trong lời nói, vẫn ai đều đã nghĩ vậy trong đó có vấn đề. Lấy cớ cái gì đối phương chính mình lẻ loi một mình vô thanh vô tức tiến nhập Vân Khê đảo ở chỗ sâu trong như vậy nói dối, căn bản là không lừa được nhân. La Thiên phách mệnh lệnh là, động thủ yếu sạch sẽ, không thể làm cho người ta tìm ra điểm đáng ngờ đến. Nay mục đích, liền vì ngăn chặn La Hùng cùng với thực khả năng tồn tại La Giật sau lưng không biết cường giả. Trên thực tế, La Thiên Thần sở dĩ lựa chọn ở hôm nay động thủ, không có cơ hội xuống tay là một nguyên nhân. Còn có một cái là trọng yếu hơn nguyên nhân là, hắn muốn mượn La Vũ đám người miệng, vì hắn chế tạo một cái chứng minh. Chứng minh La Giật là bị yêu thú giết chết, mà đều không phải là chết vào mỗi nhân tay. La Vũ, La Băng Vân chờ La Hùng nhất mạch hậu bối đệ tử trong lời nói, có thể tin độ cần phải so với hắn này trên danh nghĩa 12 thúc, nhưng trên thực tế cũng là phân chúc một cái khác trận doanh nhân có thể tin độ cao hơn. Hít sâu một hơi, La Thiên Thần hô hấp cũng là dần dần bình phục xuống dưới. Đứng lên hình, La Thiên Thần nhưng lại cứ như vậy hướng tới kia Tử Vũ bằng điêu đi rồi đi qua. Nhưng mà, làm cho người ta kinh dị là, nay Tử Vũ bằng điêu đối La Thiên Thần xuất hiện, cư nhiên không có biểu hiện ra một tia phản ứng, vẫn như cũng là ngơ ngác đứng ở chỗ, giống nhau là không có phát hiện La Thiên Thần bình thường. Nhưng nếu cẩn thận quan sát kia Tử Vũ bằng điêu hai tròng mắt cũng là có thể phát hiện. Nó song đồng tuy rằng như trước màu đỏ tươi, nhưng mà nay loại này màu đỏ tươi, cũng là không giống phía trước cái loại này tràn đầy một loại hung tàn cùng lợi hại màu đỏ tươi. Ngược lại là giống nhau bịt kín một tầng máu, có vẻ có chút dại ra màu đỏ tươi. La Thiên Thần ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái ước chừng so với hắn cao 3-4 cá nhân thật lớn Tử Vũ bằng điêu, trong mắt cũng là đột nhiên hiện lên một tia hâm mộ cùng tiếc hận. Đáng tiếc, này chính là ngụy ngự linh đan, khống chế yêu thú thời gian cực kỳ hữu hạn. Nếu chân chính ngự linh đan trong lời nói, vậy là tốt rồi. La Thiên Thần nhẹ nhàng nỉ non, lập tức cũng là lắc lắc đầu. Thân hình nhất túng, cư nhiên là nhảy lên kia Tử Vũ bằng điêu phía sau lưng. Ngồi ở Tử Vũ bằng điêu phía sau lưng phía trên, dù là lấy La Thiên Thần định lực, cũng là thoáng mạnh xuất hiện ra một tia ửng hồng. Này, nhưng là phi hành tọa kỵ a. Phi hành, nhân loại trung cực rất ngộng. Nhưng mà, chân chính có thể phi hành nhân loại, lại chúc vô cùng hiếm có. Phi hành tọa kỵ, liền tựu thành đại bộ phận nhân theo đuổi. Nhưng mà, phi hành tọa kỵ nhưng là không dễ dàng được đến, thậm chí so với nhị phẩm, thậm chí tam phẩm đan dược hơn khó được. Đơn giản là, yêu thú bản tính chính là giết chóc, nếu muốn đem chi dạy dỗ trở thành cùng chính mình tâm ý tương thông tọa kỵ, trừ bỏ phải theo tiểu nông dưỡng ở ngoài, lại cần một ít thần kỳ bí kỹ. Như vậy, tài năng chân chính đạt tới tâm ý tương thông, tài năng cưỡi phi hành tọa kỵ đi liệp sát yêu thú hoặc là này hắn. Cái loại này phi hành tọa kỵ cũng chỉ có chân chính đại thế gia, đại tông phái hoặc là chân chính độc hành cường giả mới có khả năng có được. Tưởng tượng một chút, cưỡi phi hành tọa kỵ, cao tưởng trên 9 tầng trời, ngày đi mấy ngàn lý, chém giết hoàn yêu thú liền phóng lên cao, nên ngang mà đi. Túy nằm tầng mây trong lúc đó, phẩm nhất hồ rượu ngon, quan sát thiên địa chi tiểu. Đó là loại nào tiêu sái cùng khoái khoả. Bất quá La Thiên Thần nhưng cũng biết nói, lấy hắn thiên tư cùng gặp gỡ, này đó cũng chỉ có thể là muốn nhất tưởng thôi. Hôm nay có thể quá một phen cưỡi phi hành tọa kỵ nghiện, kia một quả ngụy ngự linh đan cũng là không tính lãng phí. La Thiên Thần hít sâu một hơi, tay phải gắt gao túm ở trước người nhất rúm màu tím lông chim, đồng thời tay trái khắp nổi lên một đạo cổ quái dấu tay, trong mắt ánh sao nhẹ xuất, trong miệng quát nhẹ đi. Một đạo so với phía trước chui vào Tử Vũ Bằng Điêu cái chán hồng mang yếu đạm rất nhiều hồng quang, tự trong tay hắn bắn ra, như có linh tính, nháy mắt nhập vào Tử Vũ Bằng Điêu cái chán. Lập tức Tử Vũ Bằng Điêu dại ra màu đỏ tươi song đồng đột nhiên hồng mang đại thịnh, hai cánh chợt triển khai, một cái vỗ, cuồn phong đột nhiên khởi, toàn bộ thân thể chợt bạt không dựng lên. Ở không trung một cái xoay quanh sau, trở La Thiên Thần, hướng tới sương mù mê mang trời cao bên trong, xa xa bay đi. 6. Ám dạ miêu thú, ổ chỗ sơn cốc bên trong. La Giật gắt gao đi theo La Vũ cùng với Liên Can đệ tam tiểu tổ thành viên phía sau, chui vào này sâu thẳm lạnh lạnh sơn cốc bên trong. Đưa mắt nhìn lại, một mảnh phiến dây cành răng khắp nơi, mặt phía trên tắc có thật dày một tầng khô suy tàn hiệp. Mưa sớm đêm này đó lá rụng phao nấu nhừ. Một cước thải hạ, toàn bộ chân mặt đều là bị lâm vào trong đó. Tiềm hành yếu bảo trì im lặng, tốc độ liền liền đã bị ảnh hưởng rất lớn. Khó trách phía trước La Vũ tiến vào lâu như vậy mới đi ra. La Vũ mới từ bên trong đi ra, tự nhiên là nhớ rõ lộ. Dưới chân không chút nào tạm dừng, đó là hướng tới ổ phương hướng sờ soạng. Lúc này đây tốc độ so với thượng một lần hắn dò đường phải nhanh rất nhiều. Không quá nhiều khi, La Giật trước mắt bỗng nhiên rộng mở trong sáng. Một cái núi hình vòng cung cốc, nhất thời đó là ấn vào hắn mi mắt. La Vũ cũng là tại đây sơn cốc phía trước ngừng lại, nhẹ nhàng giương tay, mọi người lập tức ngừng lại. Xem, kia đó là ám dạ miêu thú xảo huyệt chỗ. La Vũ hơi lộ ra mỉm cười, thấp giọng nói. Theo tay hắn chỉ, mọi người nghi hoặc nhìn lại. Lập tức ánh mắt nhất thời sáng đứng lên. Tại đây sơn cốc ở chỗ sâu trong, đang có một cái cũng không tính quá lớn sơn động. Này sơn động vị chỗ ngọn núi chân núi lom xuống bộ vị nội, có vẻ cực vì âm u mà ẩm ướt, sơn động chung quanh lại dài đầy các loại dây thực vật, giống như một cửa liêm đem cái động khẩu cấp miễn cưỡng che. Mọi người chính là xem liếc mắt một cái sau, trong mắt đều là lộ ra vài phần hưng phấn cùng khoe khoả quan mang. Loại này địa hình, quả thực chính là chuyên môn vì bọn họ cung cấp đến đánh chết kia ám dạ miêu thú. Chương 69, cục đã bày ra. Chính văn thứ 619 chương cục đã bày ra. Ám dạ miêu thú chính là thất giai hậu kỳ yêu thú, lại có vẻ đặc thù hắc ám thuộc tính, ban ngày đối với nó mà nói cũng là ngủ thời điểm. Nay này huyệt động chi khẩu liền chính là một mảnh im lặng, chỉ có cỏ hoang bên trong truyền đến một hai thanh thanh thúy côn trùng kêu vang thanh, cũng là càng thêm đem nơi này im lặng tô đậm có vài phần quỷ dị. Tốt lắm, hiện tại chúng ta đến phân phối một chút vị trí. La Vũ đệ thấp thanh âm nhẹ nhàng nói. Miêu loại yêu thú nhất linh mẫn, một chút một ít động tinh cũng là có thể kinh động ngủ say chúng nó, cho nên mọi người sở hữu hành vi đều cực vì cẩn thận, sợ kinh động huyệt động trung ám dạ miêu thú. Tiểu Dật, Vân Băng, Như Nhi cùng với Tinh Nhi, các ngươi bốn người lặng lẽ ẩn nút đến huyệt động phía bên phải. Quỳnh Nhi, Thúy Nhi, Dương Tử, các ngươi ba người đi bên trái. Tiểu Dật, Vân Băng, Quỳnh Nhi, Thúy Nhi bốn người trước lấy triều tịch quyết đem cái động khẩu phía trước đường hết sức đóng băng, kể từ đó chung quanh hàn khí cũng khả tăng lên sau đóng băng ám dạ miêu thú sát xuất thành công. Về phần Như Nhi, Tinh Nhi cùng với Dương Tử, các ngươi ba người liền phụ trách phối hợp. Nếu ám dạ miêu thú bị thành công đóng băng trụ, kia tất nhiên là tốt nhất. Nếu không có, Như Nhi, Tinh Nhi, hai người các ngươi liền hay dùng thao túng huyệt động phía trước dây, tận lớn nhất khả năng cuốn lấy nó, Dương Tử thị thanh tỉnh tận lực quấy nhiều ám dạ mi. Ưu thú hành động. Hiểu chưa? La Vũ hướng La Giật đám người nói. Hắn nói cực vì kể lại, mọi người tất nhiên là vừa nghe đó là sáng tỏ. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. La Vũ gật gật đầu, nói tiếp Tiểu Khải cùng Quang Đầu là tiểu tổ lực công kích tối cường. Hai người các ngươi không cần che giấu, trực tiếp theo ngay mặt đối ám dạ miêu thú phát động tiến công có thể. Nếu tiểu giật đám người thành công đóng băng ám dạ miêu thú, vậy ngươi nhóm liền trực tiếp giết chết nó. Nếu không được, liền đã đem nó hướng phía bên phải bức, nhất định phải nó phải toát ra đứng lên, cũng hướng phía bên phải tránh né mới vừa rồi có thể tránh thoát các ngươi công kích. Không thành vấn đề đi. La Khải cùng La Hành nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đều là thần sắc có chút bình tĩnh gật gật đầu. La Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt hàn mũi nhọn nhẹ xuất nhìn về phía im lặng như cũ huy động, lộ ra một tia có chút thị huyết tươi cười hôm nay, nhất định phải cấp nó một cái hoàn mỹ tuyệt sát. Đều tự hành động đi. Theo La Vũ ra lệnh, mọi người liền đều là hướng tới đều tự chỉ định vị trí cẩn thận tiềm hành mà đi. Bọn họ có khi là thời gian, tự nhiên không cần sốt ruột. Thận trọng, không hoảng hốt bất loạn, mới vừa rồi không tới ra cái gì vấn đề. Ám dạ miêu thú thân pháp quá nhanh, lại là thất giai hậu kỳ yêu thú. Bố hảo cục sau, muốn giết nó không khó. Nhưng nếu ở bố cục phía trước xuất hiện cái gì vấn đề, muốn giết nó đã có thể khó khăn. La Giật cùng La Băng Vân đám người đi tới huyệt động phía bên phải, ẩn thân ở một chỗ cỏ dại tùng trung. Đợi đến bên trái thành viên đúng chỗ, mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức nhẹ nhàng gật gật đầu. La Giật đưa tay đặt ở thượng, đem lực lượng khống chế ở tầng thứ 5 trung kỳ, một cỗ băng hàn khí nhất thời theo trong tay nhẹ xuất, dưới trưởng băng hàn trong khoảnh khắc đó là lấy hắn lòng bàn tay làm cơ sở điểm lan tràn mà ra. Nay La Giật sớm lấy không phải vừa mới xuyên qua mà đến, không hiểu như thế nào vận dụng lực lượng thái điểu. Ở hắn cố ý không chế giới, băng màu lam băng cứng theo hắn dưới trưởng hướng tới huyệt động phía trước lan tràn mà đi. Hôm qua vừa hạ mưa to, trên mặt thượng không hề thiếu giọt nước, này cũng là thật to tăng cường đóng băng miệng huyệt động hiệu quả. Ở La Giật cùng La Băng Vân phía sau, La Tinh cùng La Như nhưng cũng là không có nhàn rỗi, chỉ thấy các nàng hai mắt khép hở, trên người một tia thanh sắc quang mang lập lòe. Nếu là cẩn thận quan sát trong lời nói, cũng là có thể phát hiện, này thanh sắc quang mang giống như từng đạo rất nhỏ sợi tơ, theo các nàng trên người lóe ra dựng lên sau, đó là nhanh chóng dung nhập đến một bên cỏ dại bên trong. Một thuộc tính võ giả tuy nói có thể thao túng một ít thực vật, nhưng này cũng là cần nhất định thời gian đi làm chuẩn bị. Ít nhất lấy tầng thứ 5 khô một quyết năng lực, còn phải chuẩn bị một phen. Thời gian rất nhanh sói mòn. Không bao lâu, ở La Giật chờ 4 gã triều tịch quyết người tu hành cố gắng hạ, toàn bộ động phủ phía trước mặt, tất cả đều là hóa thành một mảnh băng cứng. Thiền màu lam bóng loáng ở băng cứng phía trên lưu chuyển, nhưng mà mặt trên bao trùm không ít cỏ dại, không nhìn kỹ, căn bản là khó có thể phát hiện. Mà La Tinh cùng La Như lúc này cũng là mở hai mắt, hít sâu một hơi. Ở các nàng ngón tay phía trên, một cái ngưng trọng màu xanh ánh sáng, chính lan tràn mà ra, dung nhập đến bên người cỏ dại chung. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện đến, này một tia ngưng trọng ánh sáng, không chỉ có chính là dung nhập đến chung quanh cỏ dại chung, lại tiếp theo cỏ dại thân thể, vẫn liên tiếp đến cái động khẩu tiền kia giống như rèm cửa dây phía trên. Mà ở động phủ đối diện mặt, mười dư thước tả hữu địa phương, La Khải cùng La Hành hai người trường đao dĩ nhiên ra khỏi vỏ. La Hành tu hành chính là liệt viêm quyết, nhưng La Khải tu hành cũng là ương kim quyết, nhất kim đỏ lên lượng sắc quang mang, ở bọn họ trên người lưu chuyển bốc lên, hiển nhiên đều đã muốn đem toàn bộ lực lượng đem ra, bất quá cũng là bị bọn họ cố ý áp chế. Trường hợp, dương cung bạc kiếm, mọi người cảm xúc đều đã muốn hoàn toàn tập trung lên. Dấu ở phía bên phải mũ cỏ dại bên trong La Vũ, ánh mắt đảo qua mọi người. Thấy mọi người đều là hơi hơi hướng hắn gật đầu ý bảo sau, hắn hít sâu một hơi, trong mắt ánh sao thoáng lóe ra sau, hoàn toàn thu liễm lên, biến thành một mảnh bình tĩnh. Túi người lấy một khối tảng đá, trong mắt ánh sao chợt lóe, ra sức đó là hướng tới kia huyệt động ném tới. Ca. Tảng đá hung hăng nện ở huyệt động trong vòng, phát ra ca một thanh âm vang lên thanh, tại đây im lặng hoàn cảnh chung, có vẻ càng chói tai. Mà mọi người tinh thần, ở cùng với này ca một tiếng thúy vang sau, hoàn toàn tập trung. 6. Bọn họ đều đã muốn đi vào thời gian dài như vậy. 12 thuốc sao còn không trở về? Thứ nhất tiểu tổ ẩn thân chỗ, La Hảo, rốt cục nhịn không được. Cha làm cho chúng ta lúc này chờ đợi, liền liền an tâm chờ đó là. Như thế vội vàng sao động cũng là vì sao? Hắn phía sau La Đỉnh nhắm mắt dưỡng thần, ngữ khí lạnh nhạt nói. Nhìn hắn biểu tình, nhưng thật ra chút không vội bộ dáng. La Hảo nhướng mày, lập tức bất mãn nói thầm nói lấy 12 thuốc thực lực, sờ đêm đi đem La Giật giết chết, tái đưa hắn thi thể mang ra, đâu đến hoang dã bên trong uy yêu thú. Ai biết là chúng ta làm? Cần gì phải như thế phiền toái? La Đỉnh mở mắt ra, nhìn về phía La Hảo trong mắt cũng là lộ ra một tia liếc xi khinh miệt cười lạnh. Ngươi cho là La Giật liền tốt như vậy nhạ? Hắn sau lưng thực có thể là có một gã tiên tiên cấp bậc cường giả. Ngày đó ở trên biển gặp được kia xà vân lân thú thời điểm, La Băng Vân gặp nạn, kia La Giật buộc phát ra đến tốc độ. Nhưng là thực đáng sợ a. Nghĩ, La Đỉnh trong mắt cũng không cấm lộ ra một tia kiêng kỵ. Ngày đó La Giật tránh né kia sóng xung kích cùng vết dạng khi toàn lực bùng nổ tốc độ, hắn nhưng là xem ở trong mắt. Lúc ấy hắn trong lòng chính là cực vì khiếp sợ. Bất quá hắn tâm cơ thành phủ đều là thâm hậu, tuy là khiếp sợ, nhưng cũng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài mà thôi. Cái loại này tốc độ, liền chính là ta, cũng không nhất định có thể truy thượng. Này La Giật, nếu không phải thân mình thực lực không chỉ tầng thứ 5 trung kỳ trong lời nói, liền chính là ở hắn sau lưng tên kia tiên thiên cường giả, cho hắn truyền thụ nào đó lợi hại thân pháp. Chương 70, Vây săn. Chính văn thứ 70 chương Vây săn. La Đỉnh ánh mắt thoáng chớp động. Bất quá, hắn đoán càng có khuynh hướng người sau. Dù sao, đối phương ở năm trước thời điểm vẫn là nhất giới phế xài, đến năm nay, nan bất thành liền trực tiếp tăng lên tới tầng thứ 7 thậm chí là rất cao bộ. Cái loại này tốc độ, lấy tầng thứ 7 cao nhất viên mãn, chỉ kém một đường đó là có thể tiến vào tầng thứ 8 La Đỉnh cũng là kiêng kỵ không thôi. Nếu thật là người trước, như vậy nói đúng là hắn ít nhất cũng là bát tầng cường giả. Bất quá, một năm, bát tầng. Này khả năng sao? Liên chính là tái nghịch thiên đan dược, chỉ sợ cũng không khả năng đạt tới loại này khủng bố bộ đi. La Đỉnh ánh mắt lóe ra một phen sau, liền liền nhận định đối phương trong tay tất nhiên là có thêm siêu cường thân pháp. Nếu là ta có thể được đến loại này thân pháp, thực lực tất nhiên là nhất thời cao hơn nhất mạng lớn. Đáng tiếc. Nghĩ đến đây, La Đỉnh trong mắt cũng là hiện lên một tia tiếc hận. Công pháp linh tinh chuyện vật, muốn theo người khác trong miệng được đến, kia nhưng là ngàn nan muôn vàn khó khăn. Trừ phi là đối phương chính mình nguyện ý, nếu không trong lời nói, mặc cho ai đều không có biện pháp được đến người khác công pháp. Dù sao, này vũ kỹ công pháp cũng không so với này hắn, đều không phải là ngươi nhìn động tác bắt trước một chút liền đi học hội. Nay trong đó còn có chân khí vận hành, thậm chí là vận hành tốc độ, mạnh yếu đều cũng có rất lớn khảo cứu. Một ít bí kỹ lại cần riêng mật chú mới vừa rồi có thể hiện ra uy lực. La Đỉnh tuy là mắt thèm kia La Giật không biết lợi hại thân pháp, nhưng cũng tự biết là không có cách nào được đến. A, có phi cầm yêu thú lại đây. Đỉnh ca. Đang ở La Đỉnh tiếc hận hết sức, bên người đột nhiên có nhân hô. La Đỉnh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn đi. Chỉ thấy cũng không xa chỗ một ngọn núi phong phía trên, một đạo màu đen cự ảnh theo thượng bay vút xuống. Xem nó phương hướng, cư nhiên hướng tới bọn họ ẩn thân phương hướng, là Tử Vũ Bằng Điêu. Có nhân nhận ra này phi cầm yêu thú, La Đỉnh nhướng mày, lập tức nói xuống núi che giấu. Không xác định nó mục tiêu có phải hay không chúng ta, không cần tùy ý trêu chọc. Phi cầm yêu thú rất khó ứng phó Tử Vũ Bằng Điêu, tuy chỉ là thất giai hậu kỳ, nhưng lấy La Đỉnh thất giai cao nhất viên mãn thực lực, hơn nữa tiểu tổ trùng có khác hai gã thất giai sơ kỳ thực lực, cũng không dám tùy ý trêu chọc. Này, liền chính là phi cầm yêu thú uy hiếp. Là, mọi người xác nhận, lập tức đó là sẽ hướng tới sơn hạ chạy đi mà đi. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, một cái đạm mạc thanh âm cũng là đột nhiên ở bọn họ bên tai vang lên, làm cho đang định chạy xuống sơn mọi người thân mình chấn động, lộ ra kinh ngạc thanh âm. Cha, La Đỉnh cũng là ngây người một chút, kinh ngạc không thôi. Cuồng phong đột nhiên cấp, kia thật lớn bóng đen, ở nháy mắt đã muốn đến mọi người phụ cận. Màu tím hoa lệ lông chim, thật lớn thân thể, mà tại đây thật lớn điểu bồi phía trên ngồi ngay ngắn, đúng là La Thiên Thần. La Đỉnh đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức ánh mắt trợn sáng ngời lên, kinh hỉ nói cha, này, đây là ngươi thu phục tọa kỵ. Thứ nhất tiểu tổ này hắn thành viên, một đám ánh mắt cũng đều là nhất thời sáng đứng lên. Phi hành tọa kỵ. Cư nhiên là phi hành tọa kỵ a. Ông trời, không nghĩ tới 12 gia cư nhiên có phi hành tọa kỵ. Mọi người trên mặt nhất thời dâng lên cực kỳ hâm mộ loại tình cảm. Phi hành là nhân loại lớn nhất giấc mộng. Phi hành tọa kỵ bình thường đều là nhập phẩm gia yêu thú, dù sao được đến một đầu phi hành tọa kỵ không dễ dàng, hơn nữa cũng chỉ có cao thủ mới có khả năng được đến, bất nhập phẩm giai, căn bản không dám ở thiên không thời gian dài du lịch. Hiểu ra, hôm nay không, cũng là thường xuyên có yêu thú thường lui tới. Bọn họ nhân đâu? Nhưng mà La Thiên Thần biết được này tọa kỵ chính là Lâm Thời Ngụy Ngự Linh Đan có thời gian hạn chế, qua lúc này, này Tử Vũ Bằng Điêu đó là hội khôi phục linh trí. Lập tức cũng chỉ có thể làm bộ không có nghe đến. La Đỉnh sửng sốt, bất quá vẫn là trả lời bọn họ đã muốn tiến vào kia trong sơn cốc. La Thiên Thần gật gật đầu, nhìn về phía sơn hạ đi vào thời gian dài bao lâu. Không đến nửa canh giờ. Ta vẫn lưu tâm bên trong động tĩnh, không biết vì sao, thời gian dài như vậy, bên trong chưa chuyển đến tiếng đánh nhau. La Thiên Thần nhíu mày, thoáng suy tư, đó là gật gật đầu nói La Vũ nhất nhân nghĩa nói đó là hắn chiến đấu bố cục rất con nên chỗ ám dạ miêu thú tốc độ rất nhanh, lấy bọn họ tiểu tổ thực lực muốn cứng rắn kháng chỉ sợ là có chút khó khăn. Cho nên thời gian dài như vậy, hẳn là ở bố cục. Bố cục. La Đỉnh đôi mắt chợt lóe, lập tức nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng là không thèm nhắc lại. Hắn cùng với La Vũ không sai biệt lắm đại, thậm chí so với hắn còn muốn lớn hơn 2 tuổi. Hai người thiên tư không sai biệt nhiều, gia tộc bài danh cũng là không sai biệt nhiều, ở rất nhiều thời điểm tự nhiên là bị gia tộc trưởng bối lấy đến làm có vẻ. La Đỉnh tuy rằng khẩu thượng vẫn chưa nói cái gì, nhưng trên thực tế lại ở ngầm cùng đối phương góc kính. Nay nghe được chính mình phụ thân khen ngợi đối phương, trong lòng bao nhiêu có chút không phục. Bất quá hắn tâm cơ thâm trầm, chút chưa biểu hiện ra ngoài. La Thiên Thần cũng là không có để ý La Đỉnh trong lòng suy nghĩ, thoáng trầm ngâm sau, nói tốt lắm, các ngươi hiện tại xuống núi, ẩn nút tiến vào sơn cốc 6. La Thiên Thần liền mệnh lệnh lên. Quá sau một lát, La Thiên Thần mới nói hiểu chưa? Hiểu được. Mọi người trở lại. Ân, đi thôi. La Thiên Thần gật gật đầu, mở miệng nói. Mọi người linh mệnh, nhất thời đó là hướng tới sơn hạ lao đi. Mà La Thiên Thần túi đầu nhìn một lát, ngón tay nhấc háp, quát nhẹ đi. Vô thanh vô tức gian, nay Tử Vũ Bằng Điêu bay lên dựng lên, thẳng hướng đấu tiêu. 6. Ám dạ miêu thú ổ nội. Mọi người ở La Vũ hòn đá tạp ra ca một tiếng động tĩnh sau, tinh thần hoàn toàn buộc chặt lên. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái động khẩu. Meo meo. Vẫn chưa quá nhiều lâu, một tiếng mèo kêu cũng là theo huyệt động bên trong truyền đi ra. Mọi người cơ thể nháy mắt buộc chặt. Không bao lâu, một cái ước chừng một người tới cao, mau bất khả tư nghị bóng đen, đột nhiên theo huyệt động bên trong chạy trốn đi ra. Động thủ. Một tiếng quát nhẹ tự La Quỳnh trong miệng vang lên, tại đây u cốc bên trong, này thanh âm có vẻ càng rõ ràng. Kia ám dạ miêu thú nghe thế đột nhiên xuất hiện thanh âm, thân hình giống nhau là thoáng dừng một chút. Nhưng mà chính là lần này, bao gồm La Giật ở bên trong bốn gã triều tịch quyết người tu hành, trên người nhất thời dâng lên kịch liệt lam mũi nhọn, chân khí lại điên cuồng hướng tới mặt dũng đi. Phía trước bố cục nhất thời hiện ra ra hiệu quả. Trung quanh tất cả đều là băng cứng, mà kia ám dạ miêu thú cũng đang hảo liền ngay tại kia băng cứng phía trên ca ca tiếng động liên tiếp bạo khởi, ở mọi người toàn lực công kích dưới, cư nhiên là ngay cả không khí cũng bị cổ lực lượng này cấp đóng băng lên bình thường, hình thành từng đạo như sóng biển bình thường băng tầng. Mắt thấy liền sẽ đem này ám dạ miêu thú cấp đóng băng ở. Nhưng lại ám dạ miêu thú lúc này khắc cũng là hiện ra ra nó không gì sánh kịp tốc độ. Chính là một cái chớp lên, liền chính là né tránh bốn đạo đóng băng công kích. Chương 71, ám dạ miêu thú. Chính văn thứ 711 chương ám dạ miêu thú. Ầm vang long. Mắt thấy này ám dạ miêu thú sẽ chạy ra huyệt động chi khẩu. Một trận kịch liệt đại địa run run, cũng là không có chút dấu hiệu xuất hiện. Nay kịch liệt đại địa run run, xuất hiện thời gian cực vì tinh chuẩn, vừa mới là ở ám dạ miêu thú dưới chân rơi xuống đất trong nháy mắt, liền xuất hiện ám dạ miêu thú tốc độ, nhất thời vừa chậm. Một đạo băng hàn chân khí đã ở lúc này tập đến, thân hình lược hoàn ám dạ miêu thú một chân, nhất thời che cái thượng một tầng băng màu lam băng tầng. Nó tốc độ tái hoãn. Meo meo ba. Một tiếng bén nhọn sắc bén đến mức tận cùng mèo kêu thanh nhất thời theo nó trong miệng cuồng vang dựng lên. La Giật đám người công kích, đã muốn đem nó hoàn toàn làm tức giận. Nhưng mà, ngay tại nó chuẩn bị liều lĩnh trước chạy ra hiểm cảnh thời khắc, kia miệng huyệt động giống như rèm cửa bình thường, dây, cũng là đột nhiên lấy không gì sánh kịp tốc độ căng vọt lên, xoát xoát xoát đâm vào không khí trong tiếng, giống như một cái điều có sinh mệnh linh xà, hướng tới ám dạ miêu thú biến hoán xuống dưới thân hình thổi quét mà đi. Meo meo. Nhất Trích chân bị đóng băng, làm cho ám dạ miêu thú tốc độ nhất thời giảm xuống không ít, này linh xà bạn dây, nhất thời đó là đem nó bao phủ trụ. Thân hình lại lần nữa vừa chậm. Chính là hiện tại. Đã sớm đã muốn hướng tới miệng huyệt động chạy như điên đi La Khải cùng La Hành hai người nhìn nhau, trong mắt sắc mặt vui mừng nhất thời thổ lộ, La Hành hét lớn một tiếng, cùng bên cạnh La Khải đồng thời phát thượng hai thanh trường đao, giận dữ đó là hướng tới kia ám dạ miêu thú chém tới. La Khải bên trái, trường đao giơ lên cao, giận dữ chém xuống, màu vàng hào quang làm cho hắn trường đao thoạt nhìn giống như một đạo kim hồng, sắc bén ánh đao tràn ngập, giống nhau là muốn phải này ám dạ miêu thú trực tiếp từ giữa gian chém thành hai nửa. La Hành bên phải, trường đao cũng là nhất hành, cũng là công kích ám dạ miêu thú chi dưới, lửa đỏ sắc đao mang làm cho chúng quanh độ ấm cũng là chợt tăng lên, hung hăng chém về phía đối phương tứ chi. Màu vàng hào quang, màu đỏ hào quang, bám vào ở trường đao phía trên. Chúng quanh không khí cũng là truyền ra từng đợt xé rách bình thường bén nhọn kêu to. Meo meo. Lại là một tiếng thê lương mèo kêu ám dạ miêu thú bên trái bị La Khải sở phong, phía bên phải dưới, lại là La Hành công kích hạ bộ, duy nhất sinh lộ liền cũng chỉ có phía bên phải. Chỉ có yêu thú bản năng ám dạ miêu thú tự nhiên là không có chút chần chờ, đó là hướng tới kia phía bên phải toát ra dựng lên. Trên người dây căn bản là không có cách nào đối ám dạ miêu thú hành động cấu thành nhiều ảnh hưởng. Nay này dưới, nó thân thể phía trên tràn ngập ra một đạo màu đen khí vụ. Kia khí vụ ăn mòn tính rất mạnh, vừa xuất hiện, nhất thời liền nhìn đến nó trên người dây nháy mắt khô quắt khô đánh bại đi xuống, hóa thành màu đen hư thối vật. Nó thân hình chính là thoáng tạm dừng. Lập tức, đó là chợt lao ra. Nhưng mà, bố này cục cuối cùng sát chiêu, liền chính là bức bách con thú này hướng tới phía bên phải nhảy lên. Nay gặp nó quả nhiên là hướng tới phía bên phải nhảy lên tránh né, mọi người trên mặt đều là dâng lên một tia sắc mặt vui mừng. Giá 3, 6. Nhưng vào lúc này, một tiếng to rõ đến cực điểm, tràn ngập một cỗ sơ xác tiêu điều hùng tản chim hót tiếng động, nhưng không có chút dấu hiệu mộ nhiên theo sơn cốc ở ngoài mặc lại đây. Phi cầm yêu thú. Mọi người sắc mặt đều là nháy mắt biến đổi. La Vũ thân mình bởi vì này một tiếng chim hót mà thoáng run lên, nhưng mà lập tức cũng là mánh cắn răng một cái, tạm thời không để ý tới kia chim hót tiếng động, thân hình nhất thời theo ẩn thân cỏ dại bên trong, mạnh mẽ nhảy lên, trong tay trường kiếm, mang theo rào rạt hỏa diễm, làm cho chung quanh không khí đều vặn vẹo một ít, hướng tới kia ám dạ miêu thú bạo thứ mà đi. Nhất định phải đâm chúng. La Vũ trong lòng âm thầm lo lắng. Này vốn không phải tốt nhất thời cơ, nhưng mà hắn cũng biết, này một tiếng tràn ngập sơ xác tiêu điều ý tứ hàm xúc phi cầm yêu thú kêu to, sẽ làm ám dạ miêu thú sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm. Mà sau đó quả, tất nhiên là làm cho ám dạ miêu thú tốc độ chậm nhanh hơn. La Vũ vốn là tính ở ám dạ miêu thú đào thoát hai người công kích, hành vi thượng có điều thả lỏng trong nháy mắt đối này phát động tiến công. Như vậy hắn nắm chắc sẽ thật to tăng lên. Nhưng mà bởi vì này một tiếng không biết phi cầm yêu thú kêu to, hiển nhiên là đánh vỡ hắn tiết tấu. Bất quá, La Vũ ứng biến lực cũng là không giống tầm thường. Hắn biết tìm không thấy đối phương thả lỏng một khắc, cũng chỉ có thể tìm hắn bối rối giờ khắc này. Nhưng mà, quả nhiên chính như La Vũ suy nghĩ tượng giống nhau. Đã bị này một tiếng phi cầm yêu thú kêu to kích thích, ám dạ miêu thú cũng là phát ra một tiếng sắc bén tiếng kêu, toàn thân bộ lông trong nháy mắt khuyết trương lên, tốc độ lại tăng vọt. Kia vốn là đóng băng ở chân, cũng là ở nó toàn thân bộ lông khuyết trương nháy mắt hóa thành nhiều điểm bông tuyết. La Vũ này một kiếm, căn bản ngay cả đối phương da lông đều không có đụng tới, đó là rơi xuống cái không. Đát đát. La Vũ rơi xuống đất, cũng là chút không ngừng đốn. Mạnh hướng những người khác quát đi mau. Đệ tam tiểu tổ thành viên một đám đều là lấy lại tinh thần, lập tức chút không dám chậm trễ, nhất thời đó là hướng tới kia sơn cốc xuất khẩu chạy như điên mà đi. Ám dạ miêu thú tốc độ, căn bản không phải bọn họ có khả năng chống lại. Nay sát cục bị kia một tiếng phi cầm yêu thú kêu to sở phá, bọn họ duy nhất có thể làm, chỉ có chạy. Chạy đến dây bên trong, nương dây hạn chế ám dạ miêu thú tốc độ. Bọn họ còn có một đường sinh cơ. Sinh tử một đường. Đáng chết. Tại đây thời điểm, cư nhiên sẽ xuất hiện phi cầm yêu thú. La Vũ nâng đầu, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng không trung vẫn chưa có thấy cái gì yêu thú, La Vũ tự nhiên cũng sẽ không biện pháp biết được là cái gì yêu thú phá hủy hắn sát cục. Nhưng mà đang lúc đệ tam tiểu tổ hướng tới sơn cốc chạy đi thời điểm, kia âm u trong rừng cũng là nhất thời chui ra một đám người đến, cùng đệ tam tiểu tổ nhất thời đến đây mặt đối mặt. Song phương, tất cả đều kinh ngạc. La Vũ, đối phương chui ra nhân trung, truyền đến một cái kinh ngạc thanh âm. La Đỉnh, các ngươi chính là sửng sốt, La Vũ đột nhiên trừng mắt nói kia Trích Phi cầm yêu thú, là các ngươi đưa tới. La Đỉnh sửng sốt, sau đó gật đầu nói chúng ta tại đây phụ cận liệp sát tử vũ bằng điêu. Bất quá con thú này quá mức lợi hại, liệp sát không có kết quả, chúng ta thế này mới trốn sơn cốc này. La Đỉnh nói xong, đột nhiên dừng lại, nhìn La Vũ mở to hai mắt nhìn các ngươi sẽ không cũng là ở liệp sát cái gì cao gia yêu thú đi. La Vũ sửng sốt, ở hắn bên người La Hành, La Băng Vân đám người cũng đều là ngây ngẩn cả người. Tử vũ bằng điêu xào huyệt đã ở nơi này, vì sao của ta trên bản đồ vẫn chưa đánh dấu? La Vũ đột nhiên nhíu mày, nhưng mà hắn không có thời gian suy nghĩ sâu xa. Ám dạ miêu thú lại đây. La Thúy đột nhiên sắc mặt tái nhợt hô đi ra. La Vũ vội vàng hồi đầu, chỉ thấy ám dạ miêu thú sớm đã hóa thành một đoàn bóng xám, hướng tới bọn họ cùng đánh tới. Chương 72, cục. Chính văn thứ 712 chương cục. La Đỉnh chỉ nhìn liếc mắt một cái, nhất thời ánh mắt chừng nói là thất giai lấy hạ tẩu thú loại tốc độ nhanh nhất ám dạ miêu thú. La Vũ lúc này không thời gian để ý tới hắn, ý niệm trong đầu vừa chuyển, nhất thời cắn răng nói ta cùng với La Đỉnh ngăn trở con thú này, các ngươi lập tức rời đi. Có thể chạy rất xa là rất xa. Ở trong này, chỉ có La Vũ cùng La Đỉnh một mình đối mặt ám dạ miêu thú sẽ không ở trong thời gian ngắn lý ra cái gì vấn đề. Hai người liên thủ trong lời nói, yếu ngăn cản trụ nó bộ pháp cũng đều không phải là không thể. Nếu không, lấy ám dạ miêu thú tốc độ cùng lực công kích, liền chính là mặt khác hai gã thất giai sơ kỳ cường giả, gặp gỡ nó cũng chỉ có bị dây giết phần. La Đỉnh đôi mắt vi thiểm, bên môi một tia thực hiện được ý cười nhất lược mà qua. Lập tức nhưng cũng là sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói La Vũ nói không sai, các ngươi đi mau. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hai người trong lời nói vừa nói xong, kia ám dạ miêu thú đã muốn đến phụ cận. Nghiên xúc. La Vũ cương nha nhất cắn, cố không hơn mọi người phản ứng, trường đao đã muốn ầm ầm mang theo kịch liệt hỏa diễm, đón kia ám dạ miêu thú điên cuồng chém mà đi. Độ ấm, đột nhiên thăng. Ám dạ miêu thú di động tốc độ mặc dù mau, nhưng nó lực phòng ngự nhưng không tính cường. Hơn nữa La Vũ theo thượng xuống nhất trạm chi tốc, cũng là nhanh đến cực hạn. Chỉ nghe đang, một thanh âm vang lên thành, ánh lửa vang khắp nơi. Nguyên lai là La Vũ này một đao, tự nhiên là cùng ám dạ miêu thú kia lợi hại mà chắc chắn đến cực điểm lợi trảo. Đến đây một cái kịch liệt va chạm, ám dạ miêu thú bị tuôn ra lực lượng bắn ngược trở về, hóa thành một đạo đáp lại. La Vũ lại tại đây cổ cự lực dưới, đặng đặng đặng ngay cả lui ba bước. Nhưng mà ám dạ miêu thú tốc độ hoàn toàn vượt qua La Vũ tưởng tượng. Phản hồi bóng xám cơ hồ không có chút tạm dừng, trên mặt đất một chút, đó là giống như nào đó lực đàn hồi mạnh mẽ viên cầu bình thường, lại lần nữa tập sát mà đến. Cơ hồ chính là bóng xám chợt lóe, đã muốn gần sát đến La Vũ trước người, La Vũ sắc mặt kỳ biến, ở hắn trong mắt, thậm chí có thể nhìn đến đối phương kia theo chỉ cầu bên trong vươn đến lợi hại tiêm trảo. Lão đại, Vũ ca. Đệ tam tiểu tổ thành viên một đám nhất thời sắc mặt đại biến, nhưng mà giống phải giúp mang, cũng đã bất lực. Mắt thấy này lợi hại tiêm trảo, liền sẽ cắt La Vũ yết hầu. Nghiệt xúc ngươi dám. Một tiếng hét to chợt vang lên, chỉ thấy La Vũ một bên La Đỉnh trên người, một cỗ thổ nâu quang mang nhất thời chợt hiện mà ra, dưới chân mãnh lực một tháp, mặt chợt một cái run run, nhất thời một đạo thổ thứ bắt đầu từ mặt trực tiếp đâm ra. Nếu là ám dạ miêu thú không nên công kích La Vũ, như vậy tiếp theo giây nó bụng sẽ bị này thổ thứ không lưu tình chút nào đâm thủng. Vây ngụy cứu triệu. Ám dạ miêu thú bản năng cảm giác được nguy cơ, không thể không buông tha cho đánh chết La Vũ tốt thời cơ. Tiền phát trung thân hình mạnh mẽ lôi kéo, cường kiện cơ thể làm cho nó ở không trung có một ngắn ngủi tạm dừng. Bóng xám ở trong nháy mắt biến thành nhất trích chừng một người rất cao đuổi màu đen đại miêu. Nhưng mà chính là này một cái tạm dừng, thổ thứ đã muốn trực tiếp theo mặt đâm ra, lấy chút xíu chi kém, sát qua nó trước núi. Ám dạ miêu thú hai tiền chân nhất thời tại kia thổ thứ phía trên nhất đặng, thân hình lại là hóa thành một đạo bóng xám, xa xa khiêu mở. La Vũ cái chán, nhất thời mồ hôi lạnh trải rộng. Trừ phi là La Đỉnh công kích đúng lúc, làm cho ám dạ miêu thú cảm thấy nguy cơ vội vàng bỏ chạy. Chỉ sợ hiện nay, hắn đã muốn là một cái chết người. Thất giai lấy hạ, tẩu thú loại tốc độ vương giả. Như vậy hình dung ám dạ miêu thú, không chút nào vì quá. Lão đại, Vũ ca. Đệ tam tiểu tổ thành viên nhất thời chạy tới La Vũ bên người, biểu tình lo lắng. Ta không sao. La Vũ hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc. Nhìn về phía La Đỉnh, thoáng do dự, vẫn là mở miệng nói cảm ơn. La Đỉnh lắc lắc đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chạy ở bọn họ trước người không đến 10 thước địa phương ám dạ miêu thú. Ám dạ miêu thú, cả vật thể vì bụi màu đen, bộ dáng nhưng thật ra cùng bình thường mèo hoang không có nửa phần khác nhau, nhưng mà toàn bộ thân thể lại chừng một người dư cao. Nhìn qua càng như là một đầu hắc báo. Bất quá hắc báo đường cong hiển nhiên so ra kém con thú này đến lưu sướng, một đôi ý tự hình đồng tử vì màu đen, mà đồng tử chung quanh cũng là màu đỏ. Nay, con thú này toàn thân bộ lông đã muốn thẳng tắp dựng đứng lên, từng đợt rít gào tự nó cổ họng chấn động rất xuống đi ra, vỡ ra miệng rộng bên trong, lộ ra cải răng lược lợi nha. Nó tùy thời đều khả năng phát ra chí mạng công kích. Không cần. Những người khác chạy nhanh đi thôi, ta cùng với La Vũ có thể tạm thời ngăn trở nó. Nhưng nếu là nó một lòng yếu công kích các ngươi, chúng ta cũng là cứu viện không đội. La Đỉnh hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm ám dạ miêu thú, trong miệng chậm rãi nói: "Lão đại, chúng ta nhiều người như vậy, trực tiếp cùng này nghiệt xúc liều mạng liền là được. Làm gì muốn chạy?" La Hành vừa nghe muốn cho hai người thiệp hiểm, tự nhiên lo lắng và phần, trong miệng vội vàng đề nghị nói. La Vũ ánh mắt chợt lóe, nhất thời lóe ra lên sát thực, nhiều người như vậy, yếu liệp sát này ám dạ miêu thú trong lời nói sát thực cũng không phải không có khả năng. Chỉ sợ không được. Nhưng mà không đợi La Vũ mở miệng, một bên La Đỉnh đột nhiên nói chuyện. La Vũ nhướng mày, nghi hoặc nhìn về phía La Đỉnh. Chúng ta cũng là đến liệp sát yêu thú. Vốn tưởng rằng trốn này dây bên trong, có thể tránh né Tử Vũ bằng điêu đổi giết. Không nghĩ tới. La Đỉnh cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu. Tử Vũ bằng điêu. La Vũ nhất thời mở to hai mắt nhìn, lập tức cũng là lộ ra chua xót tươi cười. Cùng trước mặt ám dạ miêu thú so sánh với góc đứng lên Tử Vũ bằng điêu, nhưng là càng khó đối phó tên a. Cho nên các ngươi yếu chạy nhanh chạy, đem Tử Vũ bằng điêu dẫn cách khu vực này. Nếu không chờ ám dạ miêu thú cùng Tử Vũ bằng điêu liên khởi thủ đến, chúng ta hôm nay đều phải công đạo ở chỗ này. Hít sâu một hơi, La Đỉnh quay đầu đối mọi người mở miệng nghiêm túc nói. La Hành đám người vừa nghe lời ấy, một đám đều là trầm mặc lên. Lập tức mới cắn răng một cái, nói hảo. Các ngươi chỉ cần ngăn cản ám dạ miêu thú mấy chục giây, sau đó liền rời đi. Bên ngoài Tử Vũ bằng điêu, chúng ta phụ trách dẫn dắt rời đi. Nói xong, Tất cả mọi người là nhìn La Vũ cùng La Đỉnh liếc mắt một cái sau, cắn răng một cái, xoay người nhảy vào kia dây trong rừng. Ám dạ miêu thú thấy bọn họ cư nhiên muốn chạy, nhất thời hóa thành bóng xám muốn chặn lại. Nhưng mà La Đỉnh cùng La Vũ đồng thời công kích đi qua, trong miệng hét to nghiệt xúc mơ tưởng. Lập tức, kịch liệt năng lượng lóe ra lên. Mọi người, đi vội ở âm trầm dây trong rừng. Đến thời điểm là thật cẩn thận, không dám lớn tiếng. Nhưng mà nay trở về thời điểm, cũng là toàn tốc chạy như điên, thân hình là tả hiện lên, lập tức liền sẽ phá tan này sơn cốc này nhất mảnh nhỏ dây. Hôm nay quốc khánh trương, tiểu Vũ ở trong này chúc mọi người ngày hội khoái hoạt cát. Chương 73, nguy cơ. Chính văn thứ 713 chương nguy cơ. La Giật biên chạy, ánh mắt biên lóe ra suy tư sáng bóng. Liệp sát tử vũ bằng điêu xảo huyệt nếu ngay tại lân cận, vì sao ở chúng ta đoạt được đến bản đồ phía trên, không có nửa phần đánh dấu. La Vũ đoạt được đến bản đồ phía trên, đánh dấu rất nhiều có chút nguy hiểm địa phương. Bao gồm quần cư yêu thú ở lại chỗ, thất giai sơ kỳ đã ngoài yêu thú, tất cả đều có ghi chú rõ xảo huyệt chỗ. Vì sao chỉ cần thiếu tử vũ bằng điêu như vậy thất giai hậu kỳ yêu thú? Nếu nói tử vũ bằng điêu là vừa bay tới nơi này xây tổ, bản đồ đổi mới chưa cùng thượng. Như vậy vì sao thứ nhất tiểu tổ thành viên lại có như vậy bản đồ? Bản đồ loại này trọng yếu gì đó, nếu thật sự có đổi mới trong lời nói, tất nhiên là sở hữu cũ bản đồ đều phải thu về đi lên. Nếu không trong lời nói, làm hại nhân đều là La gia hậu bối tinh anh. Ai dám gánh vác như vậy hậu quả? Trừ phi là đã muốn rời đi doanh địa nhân cầm cũ bản đồ, mà ở bọn họ sau khi rời khỏi bản đồ lại đổi mới. Nhưng La Giật biết, điều đó không có khả năng. Bởi vì thứ nhất tiểu tổ này là ở này địa phương. Mà này địa phương, bọn họ là hao phí ước chừng 10 thiên thời gian mới đổi tới. Cho nên, bọn họ tất nhiên là theo chính mình đám người đi ra phát. Phía trước đi theo chúng ta mặt sau, liền là bọn họ La Giật đôi mắt ở chỗ sâu trong ánh sao lóe ra, lập tức cũng là hiện ra một tia nghi hoặc. Nhưng bọn hắn nay đây là đùa thế nào vừa ra? La Vũ, La Băng Vân đám người thân phận khả cùng ta bất đồng. Những người này nếu đưa bọn họ cung cấp hại chết, chẳng phải là buộc La gia tứ phân ngũ liệt. La Giật rất rõ ràng chính mình khi gia tộc bên trong địa vị. Có thể nói, hắn tuy rằng lộ vẻ một cái tộc trưởng hệ tôn tử hàng đầu, nhưng hắn trên thực tế thân phận là so ra kém La Vũ, La Băng Vân đám người. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn phụ thân là gia tộc tội nhân. Bao nhiêu nhân ở 20 năm trước kia chàng đường tống hai nhà vây công La gia chiến đấu bên trong ngã xuống. Nay trong đó, thậm chí bao gồm không ít La gia trưởng lão, nay La gia hệ phụ bối. Mà hết thảy này đều là bởi vì hắn phụ thân. Nói là thù hận ngập trời cũng là không chút nào vì quá. Như vậy Giật thiếu gia có thể ở năm trước mới bị nhân sinh sinh đánh chết, nói thật đã muốn là nhất kiện phi thường bất khả tư nghị chuyện. Nếu không, bằng hắn tộc trưởng chi tôn tôn quý thân phận, lại khởi là bình thường nô bộc đều có thể tùy ý khi nhục. Ở hắn xuyên qua đến phía trước, bình thường nô bộc vẫn đều ở khi nhục hắn. Nói này sau lưng không có nhà tộc thứ hai đại hệ bóng dáng. Ai tin tưởng? Theo ngày đó La Hùng đưa bí tịch đến xem, đó có thể thấy được hắn là muốn duy hộ La Giật. Nhưng là nhiều người tức giận nan phạm, La Hùng có thể tận khả năng tối đa làm cho hắn sống sót, cũng đã là La Hùng có khả năng làm được cực hạn. Về phần này hắn, La Hùng có thể như thế nào? La Hùng tuy là gia chủ, nhưng tại đây dạng đại gia tộc bên trong, lại khởi là hắn một người đã nói tính. Liên La Giật hiện tại biết nói, còn có La Thiên Phách này nhất phương thế lực đều không phải là hoàn toàn nghe theo tộc trưởng chi lệnh. Mà nặc đại một cái La gia, trong đó thế lực rối rắm đến tột cùng là chia làm vài cái, lại có ai có thể nói rõ ràng? Có thể nói như vậy, La Giật tuy rằng nay ở La gia vị trí, đều không phải là ở mặt ngoài xem như vậy phong cảnh. Dùng sát khí tứ phía nói như vậy đến hình dung chỉ sợ cũng là không chút nào vì quá. Mà nay này hắn hệ thế lực vô dụng động chính mình, nay trưởng lao thế lực cũng không có động chính mình, lớn nhất công lao, chỉ sợ còn tại cái kia có lẽ có cho hắn nghịch thiên đan dược thần bí cường giả trên người. Cũng chỉ có La Thiên Phong hận thấu xương, ở hắn vẫn vong sau còn cùng người suốt đêm uống rượu đến bình minh La Thiên Phách, mới có thể tình nguyện mạo hiểm đắc tội kia cường giả, cũng muốn đối La Giật xuất thủ. La Giật đại khái cũng có thể đoán hắn ý tưởng. Hắn là sợ hãi. Tất cả mọi người biết La Thiên Phong cùng La Thiên Phách bất hòa, La Thiên Phách như thế nào có thể khẳng định làm La Giật chân chính trưởng thành đứng lên sau, sẽ không đối phó chính mình. La Thiên Phách sao lại bởi vì một cái chưa bao giờ che mặt thần bí cường giả mà buông tha chính mình? Có thể nói, nếu không sẽ không bỏ qua, thậm chí còn càng kiên định bỏ chính mình quyết tâm. Có như vậy một cường giả dạy đối thủ một mất một còn duy nhất con, đổi làm là ai, chỉ sợ cũng không hội dễ dàng làm cho hắn trưởng thành lên. Cho nên, La Thiên Phách đỉnh La Hùng áp lực, đỉnh La Giật hư cấu đi ra cường giả áp lực, cũng là yếu bỏ hắn. Mà phía sau, gia tộc bên trong này hắn hệ, chỉ sợ đều đã ở bên cạnh xem kịch vui, tuyệt không hội dễ dàng tranh lần này hồn thủy. Vô luận La Giật sống hay chết, bọn họ đều là quan này thành. Thậm chí, ước gì La Giật tử cũng có khối người. Nhưng là, La Vũ cùng La Băng Vân cũng là bất đồng. Đơn giản là bọn họ phụ bối đều còn khỏe mạnh, nhưng lại đều là gia tộc thứ hai đại hệ trung tâm nhân vật, khi gia tộc bên trong thanh danh tuy nói không kịp La Thiên Phách, nhưng là không nhỏ. Thật muốn là đăng cao nhất hô, theo giả tất nhiên chúng. Hơn nữa La Hùng to lớn duy trì, liên chính là trưởng lão thế lực, cũng là không dám hơi động. Nếu hai người thật sự cùng chính mình cùng chết tại đây cái địa phương, hơi chỉ suy đoán liền có thể đoán ra này phía sau màn độc thủ chỗ. Mà cho đến lúc này, La Thiên Phách phương diện sẽ hoàn toàn lâm vào bị động. Cũng đang bởi vì này, theo phát hiện La Thiên Phách đám người sẽ đối phó chính mình ngày khởi, La Giật liền cũng không lo lắng La Vũ đám người hội đã bị chính mình liên lụy. Nhưng là hiện tại, La Giật cũng không nhíu mày, hoài nghi ý nghĩ của chính mình có phải hay không sai lầm rồi. Chẳng lẽ này La Thiên Phách đối chính mình hận ý cư nhiên đã muốn đạt tới mặc dù là làm cho La gia tứ phân ngũ liệt cũng muốn gạt bỏ trình độ. La Giật gắt gao cau mày. Tâm tư của hắn điện thiểm, tuy rằng tưởng nhiều, nhưng trên thực tế cũng bất quá ngắn ngủn trong nháy mắt thời gian mà thôi. Sơn gốc, dĩ nhiên ngay tại tiền phương. Dạ. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng chim hót tiếng động đột nhiên vang lên, trời cao bên trong, một đạo thật lớn bóng đen chợt hướng tới dục muốn chạy trốn rời núi cốc mọi người phát đem lại đây. Là Tử Vũ Bằng Điêu. Mau, đều tự phân tán. Tận lực hướng dây cỏ dại nhiều địa phương chui, đem nó dẫn đi. Tuyệt không có thể làm cho nó cùng ám dạ miêu thú hình thành liên thủ chi vây. La Hành thanh âm đột nhiên lo lắng đến cực điểm vang lên. Trầm tư trung La Giật mộ nhiên toàn thân run lên, ánh mắt sâu sắc, chợt hướng tới kia Tử Vũ Bằng Điêu phát đem mà đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy kia Tử Vũ Bằng Điêu vừa mới bổ nhào vào La Hào bên người, La Hào mặt lộ vẻ hoảng sợ muôn dạng sắc, dưới chân nhất bán, cư nhiên là hung hăng gục ở tại thượng. Mà kia Tử Vũ Bằng Điêu cũng là theo đầu của hắn đỉnh nhất hoa mà qua. La Giật trong mắt ánh sao chợt nổ lên. Nguyên lai, là có chuyện như vậy. Trong lòng ý niệm trong đầu điện tiệm, La Giật ánh mắt thoáng một phen lóe ra sau, cũng là độc thân, hướng tới một cái phương hướng chạy như điên mà đi. Mọi người lực chú ý đều là bị Tử Vũ Bằng Điêu hấp dẫn đi, nghe được La Hành đề nghị, lại một đám đều là chấp hành lên. Tại đây loại thời điểm, ai còn chú ý tới La Giật chỗ? Chỉ có La Băng Vân ở trước tiên nhớ tới La Giật, ánh mắt lo lắng đảo qua, cũng là thấy được La Giật hướng tới một cái phương hướng chạy đi thân ảnh. La Băng Vân thoáng ngẩn ra, cũng là không có thời gian nghĩ nhiều, thấy được La Giật không có việc gì, nàng liền cũng là hướng tới một cái phương hướng chạy vội mà đi. Thất giai hậu kỳ phi cầm yêu thú, ở chỉ có hai gã thất giai sơ kỳ đội ngũ mà nói, đó là tuyệt đối không thể chống đỡ cường đại tồn tại. Trừ bỏ đều tự chạy trối chết ở ngoài, không còn phương pháp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là phân tán mở ra. Đến bây giờ, tất cả mọi người biết, chỉ có thể mặc cho số phận. Chương 74, La Giật sát tâm. Chính văn thứ 714 chương La Giật sát tâm. Chỉ không biết nói lần này xuất thủ là La Thiên Thần vẫn là La Thiên Hưng. La Giật cũng không bay đầu lại hướng tới hoang lĩnh ở chỗ sâu trong đi vội đi. Nhìn đến vừa rồi La Hảo một cái ngã sấp xuống đó là tránh thoát Tử Vũ Bằng Điêu công kích sau, La Giật đã muốn dám cắt định, này Tử Vũ Bằng Điêu, định là đã bị bởi vì khống chế. Hiểu ra, bực này phi cầm, lợi hại nhất bắt đầu từ trên 9 tầng trời phi hạ phát động công kích. Chúng nó thậm chí có thể theo mặt đem con thỏ bực này tiểu sinh vật nắm lên. Huống chi một người, nếu tùy ý một cái ngã sấp xuống đó là có thể tránh né thất giai hậu kỳ phi cầm yêu thú. Kia phi cầm yêu thú, cũng thật sự không có gì khả làm cho nhân loại đau đầu. Đối phó ta đổ thật sự là danh tác. Yêu khống chế này Tử Vũ Bằng Điêu, chỉ sợ là phải muốn phí một ít đại giới đi. La Giật ánh mắt hàn ý lóe ra, trong lòng đối La Thiên Phách ẩn sinh ra sát ý. Bực này khẩn cấp muốn giết chết ta. Nếu ta trưởng thành đứng lên không bằng ngươi trong lòng suy nghĩ như vậy, chỉ sợ ngươi hội thất vọng đi. Nếu như vậy, ta đây liền như ngươi mong muốn. La Giật cũng không phải là cái loại này biết rõ sau lưng có nhân tính kế chính mình, lúc nào cũng khắc khắc muốn chính mình tánh mạng, còn cho rằng là theo lý thường phải làm ngu ngốc. Bất quá hắn hiện nay còn không có cái gì thực lực, còn nói không hơn cái gì phản kháng. Ta hiện tại xác thực không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi nếu đã muốn không tính buông tha ta, như vậy, ta cần gì phải cho ngươi quá? La Giật trong lòng nỉ non, ánh mắt lạnh lẽo liếc liếc mắt một cái chính mình phía sau. Ở nơi nào, ra vẻ có một La Thiên Phách con. Này La Hảo cũng là lúc nào cũng khắc khắc đều muốn giết chết ta. La Giật ánh mắt lóe ra một phen sau, hít sâu một hơi, đó là xoay qua đầu. Hắn biết, muốn sát La Hảo, cũng tuyệt đối không phải hiện tại. Đánh lén, ám sát, mới là vương đạo. Huống hồ, hiện tại là tối trọng yếu không phải ám sát La Hảo, mà là tùy theo mà đến, nhằm vào hắn ám sát. Nếu là La Thiên Hưng, không nói hai lời, dùng lôi bước liền thiểm. Nếu là La Thiên Thần trong lời nói, không thể, cũng muốn hợp lại một chút. La Giật trong lòng nghĩ, nay hắn tầng thứ 8 trung kỳ, có được đòn sát thủ luật động thanh vũ chi kiếm, bảo mệnh kỹ năng lôi bước. Này đã muốn đủ để cho hắn tiến thối có theo. Bất quá hắn cũng rõ ràng, bằng thực lực của hắn, muốn giết chết La Thiên Hưng, còn có chút khó khăn. Mà giết chết La Thiên Thần, hắn có tầng 5 nắm chắc. Cũng không quay đầu lại, La Giật hướng tới hoang linh ở chỗ sâu trong mà đi. 6. Xa xa cao phong phía trên, một đạo màu đen thân ảnh đang đứng ở đỉnh núi phía trên. Làm nhìn đến La Giật cũng không quay đầu lại đi trước hoang lĩnh ở chỗ sâu trong, khóe miệng tràn ra một tia cười khẽ. Lập tức, hắn nghiêm mặt, trong tay ấn pháp nhất thời biến ảo lên. Dạ. Một tiếng to rõ thanh minh tự phía dưới Tử Vũ Bằng Điêu trong miệng cuồng vang dựng lên, trong nháy mắt Tử Vũ Bằng Điêu công kích càng phát ra đồng địa. Phốc. Hừ. La Hành sắc mặt chợt nhất bạch, bay ra đi thân hình mạnh mẽ xoay, một tiếng hừ lạnh sau, hữu trưởng hung hăng phách về phía Tử Vũ Bằng Điêu. Nhưng mà Tử Vũ Bằng Điêu tốc độ cực nhanh, một cái quay về cũng là bay lên không trung, chiêu này thất bại. Mà La Hành thân thể cũng là hung hăng ngã ở thượng. Vừa rồi hắn bị đối phương kia thật lớn vô cùng cánh cấp phiến đến một chút, dâng lên cự lực đó là làm cho hắn máu tươi cuồn phun tới. Quang đầu, ngươi không sao chứ? Một bên La Quỳnh gặp La Hành bay ra, nhất thời dọa sắc mặt nhất bạch, bổ nhào vào hắn bên người. La Hành khỏe miệng tràn ra một chút máu tươi, cắn răng lắc lắc đầu, ánh mắt hung ác nhìn về phía không trung. Nhưng mà lập tức, lại mạnh mẽ rời qua ánh mắt, sắc mặt nhất thời nhất bạch. Ở La Hành trong mắt, đã muốn bị xa xa để qua mặt sau trong rừng. Ba đạo thân ảnh cũng là hai tiền nhất sau chạy như điên đi ra. Đúng là La Đỉnh, La Vũ cùng với kia ám dạ miêu thú. Này hai đầu yêu thú bên trong gì một đầu đều đủ để cho bọn họ chật vật không chịu nổi. Nay này hai đầu yêu thú liên thủ, chẳng phải là nói. La Hành gắt gao cắn răng, ánh mắt lộ ra mấy phần không cam lòng. Vốn sát cục đủ để cho ám dạ miêu thú thoải mái bị bọn họ tuyệt sát. Chính là bởi vì thứ nhất tiểu tổ đưa tới này chết tiệt tử vũ bằng điêu. Muốn làm hiện tại, tất cả mọi người yếu chốn cùng. Nghĩ đến đây, nhìn về phía thứ nhất tiểu tổ những người khác trong mắt, lại mang theo mấy phần hận ý. Dạ. Nhưng vào lúc này, kia tử vũ bằng điêu đột nhiên một tiếng sắc bén tiếng kêu to vang lên. Chính truy ở La Vũ cùng La Đỉnh phía sau ám dạ miêu thú thân hình chợt nhất ngưng, toàn thân bộ lông chợt khuyết trương. Giống. Một tiếng khàn khàn như hổ gầm tiếng gầm gừ, cũng là tự ám dạ miêu thú cổ họng chấn động rất xuống đi ra. Chỉ thấy nó dừng thân hình, mạnh mẽ ngang ngẩng đầu lên, màu đỏ tươi song đồng, lộ ra phẫn nộ hung tàn đến cực điểm thần sắc. Mà tử vũ bằng điêu ở 10 dư thước trời cao bên trong, vươn cánh, cùng ám dạ miêu thú xa xa giằng co lên. Đây là cái gì tình huống? Tất cả mọi người nhân bất thình lình biến cố lâm vào ngẩn ngơ. Còn chờ cái gì? Đi mau. La Đỉnh là cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, hắn ánh mắt bay nhanh phiêu liếc mắt một cái ngọn núi phía trên, lập tức nhất thời cấp quát. Mọi người chấn động, đều là hồi qua thần đến. Lập tức, mừng như điên thần sắc nhất thời này lên đệ tam tiểu tổ thành viên khuôn mặt. Này mệnh không nên tuyệt sao? Này hai đầu yêu thú, cư nhiên là vì nào đó nguyên nhân mà lẫn nhau giằng co lên. Một đám không dám đại ý, cẩn thận lui ra phía sau, ánh mắt vẫn như cũ cẩn thận nhìn ám dạ miêu thú cùng tử vũ bằng điêu. Nhưng mà này hai đầu mãnh thú, lúc này cũng là không có công phu để ý tới bọn họ, lẫn nhau thấp giọng rít gào, hiển nhiên là chống lại. Đi, lui về phía sau rất nhiều sau, La Đỉnh rốt cục mở miệng quát. Mọi người không dám chần chờ, vội vàng xoay người, hướng tới đến khi phương hướng chạy như điên mà đi. Ở bọn họ phía sau, kia hai đầu thất giai hậu kỳ yêu thú, đối với bọn họ rời đi căn bản chưa từng chú ý. Một tiếng thanh hung tàn kêu to, tự chúng nó cổ họng chấn động rất xuống. Ngọn núi phía trên bóng người nhìn mọi người biến mất ở tại dãy núi trong lúc đó, khóe miệng tràn ra một tia cười khẽ. Lập tức rời qua ánh mắt, chăm chú nhìn hướng về phía một cái khác phương hướng. Hít sâu một hơi, trong tay ấn ký tái biến. Đang cùng ám dạ miêu thú rằng có tử vũ bằng điêu cái chán một tia huyết sắc phù ấn thoáng chớp động tử vũ bằng điêu nhất thời một tiếng trong trẹo kêu to, một cái quay về, cũng là cao cao bay đứng lên, đúng là không để ý tới kia ám dạ miêu thú, tự cố hướng tới một chỗ cao phong bay đi. Kia ám dạ miêu thú hiển nhiên không có dự đoán được bực này biến cố, hung tàn ánh mắt cũng là ngẩn ngơ. Nhìn tử vũ bằng điêu rời đi bóng dáng, màu đỏ tươi đồng mâu bên trong hiếm thấy hiện ra một tia cực làm người tính hóa nghi hoặc. Bất quá linh trí không cao nó cơ cơ đầu sau, hung tàn ánh mắt tái hiện, nhìn về phía mọi người phương hướng ly khai. Do dự một chút, lại ngẩng đầu nhìn xem sáng ngời sắc trời, mới đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, xoay người thong thả hướng tới ổ đi. Mà tử vũ bằng điêu ở cao phong phía trên xoay một phen sau, lại lần nữa cao cao bay lên. Bất quá tái bay lên, nó sau lưng cũng là hơn một đạo thân ảnh, hướng tới một chỗ hoang lĩnh ở chỗ sâu trong, cấp tốc bay qua. 6. Chương 75, ta chỉ hảo động thủ trước. Chính văn thứ 715 chương ta chỉ hảo động thủ trước. Hoang lĩnh ở chỗ sâu trong, La Giật đứng ở một chỗ trống trải mặt cỏ phía trên, nâng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn thiên không, lặng lặng cùng đợi. Nơi này chính là hoang lĩnh, cự ly ngắn nội vẫn chưa có cái gì ẩn thân chỗ, lấy tử vũ bằng điêu nhãn lực, La Giật chính là chạy tái xa chút, cũng là trốn không xong. Cùng với lãng phí khí lực trốn tránh, còn không bằng cứ như vậy đứng lặng lặng chờ hắn đến đây đi. Trường kiếm nắm trong tay, mũi kiếm chỉ. La Giật ánh mắt hơi hơi lóe ra, bình tĩnh một mảnh. Ra. Vẫn chưa làm cho La Giật đợi lâu, một tiếng to rõ chim hót tiếng động, đó là từ vươn xa gần chuyển tới. Không bao lâu, xa xa trời cao bên trong, một đạo bóng đen lấy cực nhanh tốc độ bay lại đây. La Giật vẫn như cũ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn, biểu tình không có chút dao động. Ra. Bóng đen tới La Giật đỉnh đầu không xa chỗ, im bặt mà chỉ. Lại là một tiếng kêu to sau, với cánh treo ở không trung. Nam thước dư trưởng cánh về dưới, dẫn phát từng trận cuồng phong, thổi xả La Giật và táo chấn đầu. Nhưng mà La Giật, nhưng chưa lộ ra cái gì kinh hoàng sắc thần sắc, ánh mắt trong lúc đó vẫn như cũ bình tĩnh một mảnh. Hắn thân mình thực lực chính là tầng thứ 8 trung kỳ, tử vũ bằng điêu tuy rằng là phi cầm yêu thú, nhưng dù sao trích xem như thất giai yêu thú mà thôi. Cùng hắn còn có nhất định chênh lệch. Nếu La Giật thật muốn sát con thú này, bất quá một kiếm công mà thôi. Con thú này thân mình quá lớn, tuy rằng hội phi, nhưng như vậy gần khoảng cách, nó là tuyệt đối trốn bất quá La Giật kiếm khí. Thất tầng về sau, chân khí liền là có thể lý thể. Cho nên bát tầng đã ngoài cường giả liệp sát thấp hơn cấp yêu thú, đã muốn không cần tái lựa chọn cái gì nhược điểm công kích. Bát tầng trung kỳ kiếm khí, chỉ cần công kích đến đối phương, nhất thời liền có thể ở đối phương trên người khai cái đại động. Hơn nữa triều tịch quyết thuộc tính công kích, bắt giai lấy hạ yêu thú, không có thể lấy ngăn cản. Cho nên, La Giật vẫn như cũ bình tĩnh như cũ. La Giật bình tĩnh hai mắt, xuyên thấu qua cuồng phòng, thấy được tử vũ bằng điêu trên lưng thân ảnh. Quần áo hắc y, thân hình gầy yếu, khuôn mặt tuấn lãng. Không phải La Thiên Thần còn có ai? Mà hiện tại tử vũ bằng điêu trên lưng La Thiên Thần lại chính lộ ra vài phần kinh ngạc thần sắc, nhìn dưới thân bình tĩnh tự nhiên, chút không hoảng hốt loạn La Giật. Dại ra biểu tình, hiển nhiên là có chút hồi bất quá thần đến. Hắn tưởng tượng quá La Giật làm nhìn đến này tử vũ bằng điêu thời điểm biểu tình, có lẽ là bối rối vô cùng, có lẽ là kinh hãi vạn phần, có lẽ là sợ hãi tuyệt vọng, có lẽ là mặt xám như cho tàn. Vô luận cái gì, nhưng cũng không hẳn là trước mắt loại vẻ mặt này đi. La Thiên Thần ánh mắt cổ quái nhìn La Giật. Chỉ thấy kẻ này biểu tình bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh, đứng ở cuồng phong bên trong thân hình lại mờ mờ ảo ảo có một loại sắc bén thoát trần thong dong tự nhiên. Giống nhau trong mắt hắn nhìn đến, đều không phải là vừa mới công kích hắn phi cầm yêu thú, ngược lại càng như là trong nhà mông dưỡng nhất con chim nhỏ bình thường. Loại này thật lớn chênh lệch, là ở là làm cho người ta có chút khó có thể nhận. 12 thúc, hào thủ đoạn. La Dật nhìn đến La Thiên Thần cổ quái thần sắc, bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia cười khẽ, nhẹ nhàng mở miệng. La Thiên Thần sắc mặt nhất thời thoáng biến đổi, nhìn về phía La Dật trong mắt có vài phần kinh nghi bất định. Hắn giống nhau, chút không sợ hãi nhà chính mình sẽ xuất hiện tại đây cái địa phương. Bất quá La Thiên Thần tâm cơ cũng không được, cả kinh sau, khuôn mặt cũng là trầm tĩnh đi xuống. Trầm mặc sau một lát, rốt cục vẫn là nhịn không được nói nhìn ngươi bộ dáng, chẳng lẽ ngươi biết được mục đích của ta? La Dật biểu tình bình tĩnh gật gật đầu, khẽ cười nói phải làm không khó đoán. Nhưng thật ra làm khó 12 thúc, vì phải ta cùng với Vũ Ca đám người tách ra, có thể nói là nhọc lòng a. Yếu khống chế này tử vũ bằng điêu, nói vậy cũng là trả giá nhất định đại giới đi. La Thiên Thần trong lòng nhất thời cả kinh, ánh mắt nhất thời híp lại lên, đôi mắt bên trong xẹt qua một tia hàn mũi nhọn. Sau một lát, La Thiên Thần khẽ gật đầu, than nhẹ một tiếng tán thưởng nói nếu cho ngươi cũng đủ trưởng thời gian, chờ ngươi chân chính trưởng thành lên thời điểm, chỉ sợ thật sự là cũng đủ làm cho người ta chấn kinh rồi. La Dật cười khẽ gật gật đầu, chí tạ nói cảm ơn 12 thúc khen. Như vậy hiện tại, 12 thúc là chuẩn bị hướng ta xuất thủ sao? La Thiên Thần nhìn trước mắt La Dật, theo hắn trong miệng nói ra trong lời nói, chút không giống như là một cái đem tử người hẳn là đối chỗ sung yếu hắn hạ sát thủ địch nhân nói trong lời nói. Ngược lại càng như là cùng một cái chi kỷ bạn tốt nói chuyện phiếm bình thường. Hắn trên mặt tươi cười chút không giống giả bộ, La Thiên Thần trong lòng lại cũng là dâng lên một cỗ không hiểu cảm khái. Kẻ này nếu thật sự trưởng thành đứng lên, chỉ là này phân đối mặt sinh tử thong dong cùng rộng rãi khí độ, La gia bên trong liền liền không người có thể cùng. Hơi vài phần tiếc hận lắc lắc đầu, La Thiên Thần thản nhiên nói ta cũng không có biện pháp. Chờ ngươi đi xuống, cũng không nên quấy 12 thúc. La Dật hiểu rõ gật gật đầu, hít sâu một hơi, lộ ra vài phần thần sắc bất đắc dĩ nếu như vậy. La Thiên Thần một điều mi. La Dật cũng chỉ có thể động thủ trước. La Dật thủy hai trong mắt chợt bộc phát ra khiếp người ánh sao, trong miệng trong lời nói âm chưa rơi xuống đất, trong tay trường kiếm run lên, nháy mắt đó là đã muốn hóa thành một đạo băng lam kiếm quang, chợt đâm thẳng, đối diện kia không trùng tử vũ băng điêu. Thình lình xảy ra biến cố làm cho La Thiên Thần có chút xúc không kịp phòng, biến sắc đến cực điểm, La Dật kiếm quang, dĩ nhiên gần người. Thật nhanh. La Thiên Thần trong lòng chợt cả kinh, lập tức sắc mặt chợt đại biến. Tuyệt đối không phải tầng thứ 5 trung kỳ. Này rõ ràng là. Nhưng mà, không đợi hắn nghĩ lại, bị hắn ngụy ngự linh đan thao túng tử vũ bằng điều căn bản không có nửa phần bản năng phản ứng, màu lam kiếm quang, dĩ nhiên ầm ầm thứ tấu nó. Một cái cổ tay lớn nhỏ kiếm động, nhất thời xuất hiện ở tại tử vũ bằng điều ngực bụng bộ, ca ca thanh bên trong, tầng thứ 8 trung kỳ triều tịch quyết lực. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhanh chóng lan tràn từ vũ bằng điêu thân thể, trong khoảnh khắc bị hóa thành nhất trích nặc đại khắp băng. Ầm ầm, từ không trung truy hướng về phía mặt. Nhưng mà La Thiên Thần sắc mặt tuy rằng đại biến, trong lòng tuy rằng kinh hãi đến cực điểm, nhưng mà hắn phản ứng tốc độ cũng là không chậm. Ở tử vũ bằng điêu toàn thân bị đóng băng trong nháy mắt, La Thiên Thần cũng là nháy mắt phản ứng lại đây. Chói mắt chi cực màu vàng hào quang trở nên tự hắn trên người lóe ra dựng lên, này sáng ngời trình độ, giống như một cái loại nhỏ màu vàng thái dương. La Dật băng màu lam kiếm quang hung hăng đã đâm tử vũ bằng điêu thân thể chẳng hướng về phía hắn. Mà hắn đã ở gian không tha phát hết sức lấy song trưởng trào ra giống như thực chất bình thường màu vàng hào quang, kham kham chặn kia băng màu lam kiếm quang. Nhưng hắn thân thể cũng là bị này một cỗ cự lực trực tiếp đạn tung bay đi ra ngoài. Sắc mặt lại lần nữa kỳ biến. Bính. Tử vũ bằng điêu thân hình theo 10 dư thức cao không trung ầm ầm truy hạ, mãnh liệt đánh sâu vào, làm cho đã muốn hoàn toàn hóa thành băng cứng điêu khắc tử vũ bằng điêu hung hăng tạp vào mặt. Sở hữu sinh mệnh hơi thở, nháy mắt bị đọc lại. Một kiếm, thất giai hậu kỳ phi cầm yêu thú, tử vũ bằng điêu, tử. Bát tầng trung kỳ thực lực, có thể nghĩ. Mà La Dật để ý không buông tha nhân, hắn ánh mắt một mảnh lạnh lùng lạnh lạnh, ánh mắt gắt gao chành hướng bị kia một cỗ cự lực phao khởi La Thiên Thần, không đợi đối phương rơi xuống đất, hắn thân hình đã muốn trợn phát thượng. Lưu quang thân pháp. Hắn toàn bộ thân thể đã muốn bị màu lam hào quang sở bao trùm, băng màu lam trường kiếm lại thẳng chỉ La Thiên Thần. Sắc bén kiếm quang thứ thấu không khí, phát ra chói hai tiếng xé gió. Bắt tầng trung kỳ lực lượng toàn diện bùng nổ, sở tạo thành thanh thế, ra ngoài La Dật chính mình tưởng tượng. Tê lập lạp. La Thiên Thần sắc mặt lại lần nữa biến đổi, vừa rồi nhất tạo hắn lâm thời ứng đối, dĩ nhiên là bị một ít chấn thương. Nay chưa bình phục, đối phương thứ hai kiếm đã muốn đi vào trước người. Hắn cư nhiên là tầng thứ 8 cường giả. Xem này thực lực, ít nhất cũng là tầng thứ 8 trung kỳ. Đáng chết, điều này sao có thể? La Thiên Thần trong lòng đã muốn hoàn toàn đã không có phía trước thong dong bình tĩnh, mà là tràn đầy khiếp sợ cũng không dám tin. Nhưng mà lúc này, hắn cũng không có thời gian tiếp tục suy nghĩ sâu xa, đơn giản là đối phương thứ hai kiếm đã muốn gần ngay trước mắt. Chương 76, La Dật chi nộ chiến La Thiên Thần. Chính văn thứ 716 chương La Dật chi nộ, chiến La Thiên Thần. La Dật bình tĩnh đôi mắt ở chỗ sâu trong, phía cùng bạo sát ý cùng với thâm trầm đến cực hạn phẫn nộ. La Dật, nay vẫn thờ phụng ẩn nhận thái độ xử thế thiếu niên, nay là thật nổi giận. Hồi tưởng một chút, chính mình chưa bao giờ trêu chọc bọn họ gì một người, nhưng mà, những người này lại tự giữ thực lực, tự giữ thân phận, một lần lại một lần cùng chính mình không qua được. Nay đến tột cùng như thế nào? Đầu tiên là La Hảo ở đầu năm tranh tài là lúc đối chính mình mọi cách khi nhục, sau đó là ở tinh võ đường phía trước La Tam khiêu khích làm khó dễ, đến bây giờ, lại trực tiếp khiển La Thiên Thần như vậy cao thủ dự phải chính mình đuổi tận giết tuyệt. Chính mình đến tột cùng cùng bọn họ giống như gì một loại thâm trầm mối thù truyền kiếp. Thế cho nên bọn họ như thế cựu thị chính mình, dự muốn giết chết chính mình. Chẳng sợ này Giật Thiếu gia phụ thân thật là cùng yêu thú quan hệ chặt chẽ, mặc dù là La Thiên Phong thật là làm cho Đường Tống hai nhà cuối cùng vây công La gia, khiến La gia thương vong thảm trọng người khởi sướng. Nhưng La Thiên Phong là La Thiên Phong, vì sao phải đem La Thiên Phong đắc tội quá, đối La Thiên Phong thù hận hết thảy đổ lôi đến chính mình trên đầu. Giống nhau bọn họ khi dễ chính mình, vũ nhục chính mình, liền liền giống như là thiên kinh địa nghĩa bình thường, thậm chí còn không cho phép phản kháng. Kia La Tam gần bởi vì chính mình tử tàn chi đau, trong lòng tích tụ, đó là sinh sôi đem Giật Thiếu gia đánh chết, chỉ là vì giảm bớt hắn trong lồng ngực tích tụ. Như vậy liền còn chưa tính, ở đánh qua chính mình sau, lần thứ hai đối mặt chính mình, theo hắn trong ánh mắt thậm chí không có toát ra nửa phần xin lỗi hoặc nài hắn, mà là tràn đầy chán ghét cùng ghen ghét. Giống nhau rất là hối hận ngày đó không có đem chính mình đánh chết bình thường. Đầu năm tranh tài phía trên, La Hảo lấy trào phúng chính mình, vũ nhục chính mình tìm niềm vui, mà chính mình còn chính là tùy ý còn một câu miệng, tiện lợi chàng sẽ đánh giết chính mình. Thậm chí tới bây giờ còn là ghi hận trong lòng, nhìn về phía chính mình trong ánh mắt lại thổ lộ không chút nào che lấp lạnh như băng sát khí. Mà hiện tại, này La Thiên Thần luôn mồm tự xưng 12 thúc, nhưng mà đầu tiên là tính kế chính mình trở liên can hậu bối, nay gian kế thực hiện được yếu đau hạ sát thủ hết sức lại một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng thở dài tức hận. Càng luôn nói cái gì chờ ngươi đi xuống, cũng không nên quấy 12 thúc linh tinh thì nói. Nghĩ lại đứng lên, vô luận là La Giật vẫn là Giật Thiếu gia, có từng đã làm gì nhất kiện thực xin lỗi những người này chuyện, có từng đắc tội quá bọn họ bên trong gì một cái. Chính cái gọi là tượng đất thượng có ba phần cơ tức, huống chi La Giật như vậy huyết khí phương cương người thiếu niên. Đối phương như thế mà một tái mà nhiên khiêu khích chính mình, chớ không phải là nghĩ đến chính mình dễ khi dễ. Chính mình vô tình chân chính đem tình thế lộ cương, ở bọn họ xem ra liền chính là yếu đuối vô năng sao? Được rồi, một khi đã như vậy, kia chính mình còn cố cái gì? Các ngươi muốn chiến, kia liền liền chiến. Các ngươi muốn giết ta, ta đây trước hết giết các ngươi. Thiếu niên nghịch cốt nếu khởi, đó là thiên yếu khinh người, cũng muốn đem thiên cấp phá vỡ. Nhân, gì e ngại có chi? La Giật hai tròng mắt ẩn chứa thâm trầm tức giận, theo trong đầu ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh mà càng phát ra sinh trưởng tốt lên. Cổ tay du lên, trong tay trường kiếm giống như một cái cuồng mãnh băng long, rít gào gào thét hướng tới La Thiên Thần mà đi. Giống nhau này một kiếm bên trong, đưa hắn thâm trầm tức giận cũng là tất cả đều hấp thu, phóng đãng sắc bén thế đi, không hề giữ lại. La Thiên Thần căn bản không có thời gian đi kinh hãi La Giật thế lực, nhìn đến giống như cuồng long bình thường dương nhanh múa vút mà đến, dục phải hắn cắn nuốt kiếm quang, liền hắn cũng là chút không dám chậm trễ. Không có thời gian đi để ý tới ngực này vi bực mình cảm giác, La Thiên Thần cương nha nhất cắn, phiên thủ gian, rút ra bên hông trường đao, thân hình như súng bắn đạn bình thường sau sườn né tránh, trong tay trường đao chợt xẹt qua trường không, một đạo màu vàng cự nhận ảo ảnh nhất thời thoát đao mà ra, hóa thành một đạo kim mang, nên đón mà lên. Vành ba. Màu lam băng long bình thường kiếm quang cùng màu vàng cự nhận ảo ảnh trong khoảnh khắc đó là đến đây một cái kịch liệt đến cực điểm va chạm, ầm ầm tiếng nổ mạnh bên trong, hai người đều là bị trung tâm điểm bộc phát ra đến lực lượng chấn hai tướng phân tán. La Giật thân hình nhoáng lên một cái, xa xa lui về phía sau, vừa mới tá điệu trên người tuôn ra mà đến lực lượng, cũng là căn bản không lên chút dừng lại, khớp hàm nhất cắn, lại lần nữa nhu thân mà lên, kiếm thứ ba, lại lần nữa đâm ra. Nay kiếm thứ ba kiếm quang, so với chi thứ nhất kiếm, thứ hai kiếm lực lượng, lại cuồng mãnh thượng vài phần. Mà La Thiên Thần ở đạo thứ nhất kiếm quang dưới chính là đã bị một ít chấn động, thứ hai kiếm lại làm cho hắn sắc mặt mạnh mẽ nhất bạch, một ngụm máu tươi hơi kém liền sẽ phun tới. Bất quá hắn sắc mặt trải qua biến ảo sau, lại sinh sôi đem này khẩu máu tươi nhịn xuống. Nhưng mà trong mắt kinh hãi, cũng là rốt cuộc không thể che giấu. Hắn như thế nào đều không thể tưởng tượng, chính hắn một theo tiểu bị nhân gọi chỉ phế xài chất nhi, cư nhiên có được như thế cường đại lực lượng. Hắn mới nhiều, 16 tuổi, tầng thứ 8 trung kỳ. Một cái 16 tuổi liền đạt tới tầng thứ 8 trung kỳ thiếu niên, là phế xài. Kia bọn họ tính cái gì? Gia tộc này 25 lục mới gần đạt tới tầng thứ 7 hậu kỳ hoặc là tầng thứ 7 cao nhất viên mãn cái gọi là thiên tài, lại tính cái gì? Mộ Nhiên trong lúc đó, một đạo điện lưu hung hăng chạy qua La Thiên Thần đầu óc, làm cho hắn thân mình chợt run lên. Hắn đột nhiên có chút hiểu được, La Thiên Phách vì sao tình nguyện mạo hiểm cùng La Hùng trực diện, khiến La gia tứ phân ngũ liệt nguy hiểm, cũng muốn sai người gạt bỏ đối phương nguyên do. Có như vậy một cái chỉ có thể dùng yêu nghiệt đến hình dung cựu nhân con ở, mỗi ngày ban đêm, lại như thế nào có thể an tâm nhập miên? Nguyên lai, La Thiên Phách yếu gạt bỏ đều không phải là hiện tại La Giật, mà là La Giật tương lai. Nhưng mà hiện tại, hắn lại không có thời gian đi khiếp sợ hoảng sợ, đơn giản là đối phương kiếm thứ ba đã muốn gần trong gang tấc. La Thiên Thần không thể không đối mặt như vậy một chuyện thật, hắn bị La gia đời thứ ba một cái hậu bối, một cái năm ấy 16 tuổi người thiếu niên, bức bách sinh ra sinh tử một đường nguy cơ. La Thiên Thần khớp hàm gắt gao cắn, trong lòng ý niệm trong đầu điện tiềm sau, hắn trong mắt cũng là lộ ra rào rạt ánh sao. Lúc này đây, La Thiên Thần không hề lui về phía sau, tá điệu thứ hai kiếm dư ba huy lực sau, La Giật nhanh tiếp mà đến kiếm thứ ba, La Thiên Thần cũng là lựa chọn trực diện. Dưới chân một chút, hít sâu một hơi, tầng thứ 8 hậu kỳ ương kim quyết chân khí, nháy mắt chạy toàn bộ trong lực, phía trước khí huyết di động, trong nháy mắt đó là bị hắn sinh sôi ngăn chặn. Lập tức, hắn trên người nhất thời tràn ngập ra một tầng chói mắt đến cực điểm kim mang, trong tay trường đao, lại ở trong nháy mắt đó là giống như hóa thành kim đao bình thường, chói mắt chi cực. Lập tức, dưới chân mạnh mẽ nhất đặng, thân hình nhất thời đó là đón La Giật kiếm thứ ba, ra sức cầm ầm đâm tới. Ương Kim Quyết, tầng thứ 8 hậu kỳ. Toàn bộ không gian giống nhau đều bị một cỗ sắc bén đến mức tận cùng khí cơ sợ tua nhỏ, tên lạp thanh bên trong, trường đao nơi đi qua, không khí một mảnh điên cuồng bắt đầu khởi động. Tiểu tử, ngươi tuy rằng làm cho ta khiếp sợ, nhưng nếu muốn giết ta, ngươi còn kém xa đâu. La Thiên Thần trường đao hung hăng đâm tới, màu vàng trường đao ảo ảnh lại lần nữa mạnh xuất hiện. Lam băng sắc kiếm quang, màu vàng trường đao ảo ảnh, hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng, cũng là mang theo đồng dạng bàng bạc khí thế cùng sắc bén sắc khí, hung hăng ở không trung đến đây một cái giao hội. Lập tức, oanh, sáu, lại là một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Phốc, La Giật trong miệng, nhất thời cuồng phun ra nhất mồm to máu tươi, toàn bộ thân thể ầm ầm bay ngược đi ra ngoài. Hắn tuy rằng chiếm cứ tiên cơ, nhưng mà La Thiên Thần dù sao cũng là tầng thứ 8 hậu kỳ cường giả, hơn nữa Ương Kim Quyết ở ngũ hành công pháp bên trong, cũng chính là lấy lực công kích mà nổi tiếng hậu thế, nay này một cái cứng đối cứng, làm cho La Giật nhất thời bị thương bay ngược. Nhưng mà, La Thiên Thần nhưng cũng là chịu khổ sở. Một ngụm máu tươi nhất thời theo hắn trong miệng phun tới. Đôi mắt bên trong kinh hãi nhoáng lên một cái mà qua, lập tức cũng là nhất thời hóa thành sắc bén đến cực điểm sát ý, nhất lũ hung mũi nhọn chợt thoáng hiện. Kẻ này, tuyệt không có thể lưu. Một tia hiểu ra nháy mắt xẹt qua La Thiên Thần trong lòng. Lúc này, hắn cố không hơn này hắn tê một tiếng, lại lần nữa cường hấp một hơi, tầng thứ 8 hậu kỳ Ương Kim Quyết chân khí, lại lần nữa bắt đầu khởi động, sinh sôi đem lực xé rách bàn đau đớn lại lần nữa áp chế. La Thiên Thần biết rõ như thế cưỡng chế thương thế, rất khả năng ở ngày sau cấp chính mình tạo thành vĩnh cửu tính thương tổn, nhưng hắn nay đã muốn quản không được nhiều như vậy. La Giật, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. La Thiên Thần khuôn mặt dữ tợn, rít gào một tiếng sau, toàn bộ thân hình nhất thời hóa thành một đạo kim mang, hướng tới La Giật nổ bắn ra mà đi. Trường đao giơ lên, màu vàng cự đao ảo ảnh, lại lần nữa mạnh xuất hiện. Thật sự thật có lỗi, hôm nay vốn là hẳn là yếu đổi mới canh ba, nhưng bởi vì hôm nay Tiểu Vũ đi ở nông thôn nhận thức hôn. Trung thân đại sự, bận việc cả ngày, mãi cho đến 10 điểm đà tải về tới ở thị trấn trong nhà. Chết sống cũng chỉ có thể đổi ra như vậy một chút văn tự đến đây. Tiểu Vũ giải thích, cũng trịnh trọng hứa hẹn, khiếm hạ hai càng sẽ ở sau cuối tuần đổi mới bên trong bộ toàn. Con thỉnh mọi người tha thứ. Khắc, con thỉnh mọi người nhiều hơn duy trì, không nói chu thôi bảng, ít nhất làm cho Tiểu Vũ bảo trì ở chu điểm bảng thượng đi. Cảm ơn mọi người. Chương 77, La Thiên Thần vẫn. Chính văn thứ 717 chương La Thiên Thần vẫn. Bị thương bay ngược đi ra ngoài La Giật chỉ cảm thấy một cỗ cương mãnh đến cực điểm lực lượng tuôn ra tiến chính mình, nháy mắt chấn động lại làm cho hắn toàn thân ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng tất cả đều là đã bị không nhỏ bị thương, máu tươi từ trong miệng của phun, nhưng đều không phải là đen tủi, mà là đỏ tươi. Nay đủ để chứng minh này đều không phải là tụ huyết, mà là sinh sôi bị cường đại lực lượng chấn thương sau mà phun ra máu tươi. Bắt tầng hậu kỳ Ương Kim Quyết cư nhiên cương mãnh như vậy. La Giật chỉ cảm thấy cả người cốt cách giống nhau tại đây một đạo cương mãnh bá đạo đến cực điểm lực lượng bên trong, cũng là bị đánh tan mở ra. Trong mắt kinh sắc nhất lược mà qua, chợt cũng là mạnh mẽ cắn răng, cứng rắn chống cường hấp một ngụm chân khí, đang ở giữa không trung, cũng là ổn định trọng tâm, hướng tới La Thiên Thần gắt gao nhìn lại. Nhưng mà vừa thấy dưới, cũng là đổ hấp một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy kia La Thiên Thần cư nhiên không để ý chính mình trọng thương, ở đạo thứ hai màu vàng đao ảnh sau, lập mã liền lại phát đi lên, chính hướng tới hắn điên cuồng chạm mà đến. Hồn nhiên không để ý như vậy rất khả năng đối chính hắn thân thể tạo thành không thể vãn hồi trọng đại thương tổn. La Giật gắt gao cắn nổi lên khớp hàm, trong mắt hàn mũi nhọn bùng lên. Nay đã muốn là La Giật lần thứ ba nhìn thấy loại này cự đao ảo ảnh. Lần đầu tiên chính là ở năm tế phía trên, La Thiên phách bản tay trần, lăng không hư chạm, màu vàng cự đao ảo ảnh lấy tay hắn đao vì thể, mạnh xuất hiện mà ra. Vừa mới đem cứ nghe đã muốn đạt tới nhất phẩm sơ kỳ sư tử hổ báo thu đầu chặt đứt. Kia chờ sắc bén bá đạo, đến nay rõ ràng ở mục, làm cho người ta khó có thể quên. Đến nay hồi tưởng, nhâm nhiên làm cho La Giật ra đầu run lên. Lần thứ hai, cũng là ở nhất hào trên thuyền, La Thiên Hưng cùng xà lân vân thú chi chiến trung, xuất từ La Thiên Hưng tay. Cùng La Thiên phách màu vàng giống như thực chất bình thường đao thể bất động, La Thiên Hưng xuất thủ chém ra, chính là lửa đỏ sắc ngưng thật đao thể, nhất chạm dưới, cựu giai sơ kỳ yêu thú xà vân lân thú nhất thời cúi đầu. So sánh với La Thiên phách nhất chạm, thiếu vài phần tiêu sái thoải mái, sắc bén bá đạo, cũng là hơn vài phần mãnh liệt cuồng bạo, cương mãnh mãnh liệt. Mà nay, cũng là lần thứ ba. La Thiên Thần cùng La Thiên phách giống nhau, đồng dạng là Ương Kim Quyết người tu hành, bất quá đang đợi cấp thượng, cũng là kém vài cái trình tự, hắn nay còn làm không được nhân đao hợp nhất bộ, cho nên kia màu vàng cự đao hư ảnh chính là thoát thai tự trong tay hắn trường đao. Hơn nữa tướng góc La Thiên phách chém ra kia như có thực chất bình thường màu vàng đao thể, La Thiên Thần rõ ràng yếu lược tốn mấy chủ. Cố nhiên đồng dạng là màu vàng hư ảnh, nhưng này La Thiên Thần sở chém ra đến đao thể lại vẫn như cũ có vẻ có chút mơ hồ cùng vật mẹo, vừa thấy liền biết là hư thể, mà phi thực chất. Không nói cùng La Thiên phách so sánh với, đó là cùng La Thiên Hưng so sánh với, cũng là kém rất nhiều. Nhưng mà, liền chính là so với La Thiên phách, La Thiên Hưng kém thượng mấy chủ, bực này lực lượng, nếu là thật chạm ở tại La Giật trên người, La Giật nhất thời liền sẽ bị chém thành hai nửa. La Thiên Thần trong mắt bắn ra khiếp người hàn ý cùng sát khí, hắn đối La Giật sớm đã là bế tất sát chi tâm. Thoáng vài phần mơ hồ màu vàng cự đao điên cuồng chém tới, tốc độ cực nhanh, đã muốn gần ở La Giật trước mắt. Này một cái chớp mắt, chính là sinh tử trong lúc đó. La Giật tim đập như sấm, đi vào này trên đời, hắn lần đầu tiên cảm giác được tử vong hơi thở, khoảng cách hắn như thế chi gần. Nhưng mà, ở như thế nguy cấp khẩn yếu con đầu, La Dật tâm tình lại ngoài dự đoán mọi người bình tĩnh, không có bối rối, cũng không chấp nhận được hắn bối rối. Trong mắt thần mũi nhọn bùng lên, cương nha chợt nhất cắn, trong tay trường kiếm nhất thời bám vào thượng một tầng băng màu lam quang hoa, nhất hành trong lúc đó, nhất thời chắn kia điên cuồng chém xuống màu vàng cự đao phía trước. Ngươi, ngăn không được. La Thiên Thần hai tròng mắt ánh sao tất lộ, quát lên một tiếng lớn. Cự đao nháy mắt dừng ở La Dật trong tay trường kiếm phía trên. Ca. Rõ ràng lưu loát đến cực điểm một tiếng thúy vang chợt tự La Dật trong tay trường kiếm truyền ra, La Dật trường kiếm chỉ làm cho La Thiên Thần màu vàng cự đao tạm dừng không đến bản tức. Trường kiếm nhất thời tuyên cáo thoát phá. Oeng. Nhưng mà mắt thấy La Dật liền sẽ táng thân La Thiên Thần màu vàng cự đao dưới thời điểm, một tiếng lôi minh, nhưng không có chút dấu hiệu, đột nhiên nổ vang. La Thiên Thần đầu tiên là sửng sốt, lập tức, sắc mặt cũng là chợt biến đổi. Cái gì? La Thiên Thần quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Vừa rồi còn tại màu vàng cự đao công kích dưới La Dật, ở lôi minh nổ vàng trong nháy mắt, cư nhiên tiêu thất. Màu vàng cự đao thế đi chưa nghỉ, kia màu vàng cự ảnh hung hăng va chạm ở tại mặt phía trên. Chỉ nghe ầm vang một tiếng nổ, một đạo trường 10 dư thức trường thâm hắc trở nên xuất hiện. Chân mạc nhất thời bạo khởi. La Thiên Thần kinh hãi chi cực, tại đây một khắc, cường đề chân khí nhất thời tiêu tán, rất có vài phần chật vật lảo đảo rơi xuống đất sau, La Thiên Thần đề đao mạnh mẽ hồi đầu. Nhưng vào lúc này, La Thiên Thần kinh hãi muôn dạng hết sức, hắn khỏe mắt bên cạnh, một đạo mau quả thực không thể ngôn dụ bóng đen, mộ nhân gian, theo không khí bên trong, nhoáng lên một cái mà qua. Toàn bộ thế giới, giống nhau trong nháy mắt này chợt đọc lại. Phong quá, La Thiên Thần con mắt nhất thời đột ra vành mắt ngoại, sắc mặt tái nhợt mà kinh hãi, không dám tin biểu tình, đọc lại ở tại hắn khuôn mặt phía trên. Hắn chậm rãi cúi đầu, dại ra ánh mắt, chuyển qua đến chính mình trước ngực. Ít khi, một tia tơ hồng đột nhiên hiện lên ở tại hắn cổ họng. Đây là cái gì thân pháp? La Thiên Thần đột nhiên ngơ ngác nỉ non. Lôi bước, một cái suy yếu đến cực hạn thanh âm xuất hiện ở hắn sau lưng. Ở đâu nhi, La Giật phía trước đã muốn tiêu thất thân ảnh, chính lão đạo đứng ở địa phương. Hào một cái, lôi bước. La Thiên Thần cổ họng run run, đột nhiên một đạo máu tươi chợt theo hắn cổ họng bên trong cuồng phun mà ra, ước chừng phun ra một thước dư cao. Liên tục hai tức sau, phun ra máu tươi dần dần biến thiếu. Sau đó ước chừng tạm dừng sổ tức sau, La Thiên Thần thân hình vô lực sau ngã xuống thượng. Sinh mệnh trôi đi. Ương Kim Quyết tầng thứ 8 hậu kỳ người tu hành La Thiên Thần vẫn 6 đông. Cùng với La Thiên Thần thân thể ngã xuống đất, cường chống La Giật cũng giống nhau ở nháy mắt bị chịu không sở hữu lực lượng, yếu đuối ở tại thượng. Thân thể hắn hơi hơi run run, tái nhợt sắc mặt không có một tia huyết sắc, một tia đỏ sẫm máu tươi tràn ra khóe môi, hai mắt bên trong cũng là thổ lộ ra một tia thở dài nhẹ nhõm một hơi ý tứ hàm xúc. Hắn ngồi dưới đất kịch liệt thở hào hẹn, ước chừng đợi 10 dư phút sau, hắn mới dãy rủa đi lên. Nhưng mà như vậy đơn giản động tác cũng là làm cho hắn cả người đều giống như mệnh sắp hư thoát bình thường. Điều chỉnh một phen hô hấp sau, La Giật ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Cách đó không xa, mất đi sinh mệnh Tử Vũ Bằng Điêu biến thành khắc băng vẫn như cũ lưu lại địa phương, ở nó thân thể dưới, là một cái bị nó thân thể tạm thành một cái hố to. Mà ở thân thể hắn chung quanh, cũng là một mảnh đống hỗn độn. Bùn đất bị phiên lại đây, từng đạo thật sâu khe rãnh răng khắp nơi. Vừa rồi kia ngắn ngủn một phen giao phong, cũng là làm cho nơi này tạo thành thật lớn phá hư. Cuối cùng, La Giật ánh mắt chăm chú nhìn ở tại La Thiên Thần đã muốn mất đi sinh mệnh thân thể phía trên. Sát Hãn, gia tỷ cùng lão bà hai người tướng tục bị bệnh. Quả nhiên là bệnh đến như núi đổ a. Trong nhà chỉ có Tiểu Vũ cùng gia tỷ, lão bà ba người, hai đại mỹ nhân bị bệnh, cũng là mệnh khổ Tiểu Vũ. Phía trước phía sau, hầu hạ hoàn này hầu hạ cái kia. Rốt cục hiện tại hai người đều là nhập miên mà đi, Tiểu Vũ lại còn phải vào lúc này tăng ca. Mệnh cũng. Đây là hôm nay thứ nhất càng, Tiểu Vũ nô nô kính nhi, nhìn xem thứ hai càng có thể làm ra được không. Tận lực đi. Ân, cuối cùng cầu một chút để cử phiếu. Đồng thời nhắc nhở chư vị độc giả một câu, thời tiết chuyển lạnh, lãnh nhiệt không chừng, cần phải nhớ rõ tăng thêm quần áo a. Chương 78, Phong Hậu Đích Hồi Báo. Chính văn thứ 718 chương Phong Hậu Đích Hồi Báo. La Thiên Thần đọc lại ở trên mặt biểu tình vẫn như cũ mang theo nồng đậm không dám tin cùng thật sâu không cam lòng. Hắn trợn tròn hai mắt, thẳng ngơ ngác đối với thiên không, vô thần mà trống rỗng, lại lưu lại vài phần không cam lòng ánh mắt giống nhau ở chất vấn Thương Thiên một ít cái gì. La Giật lẳng lặng nhìn ra ngoài một hồi, cũng là không hiểu khẽ thở dài một hơi. Này La Thiên Thần cùng hắn chân chính gặp mặt, cũng bất quá ngắn ngủn hai lần mà thôi. Lần đầu tiên là ở đi lên Vân Khê đảo là lúc. Ngày ấy La Thiên Thần sắc bén tuấn mỹ, lạnh lùng bên trong lại để lộ ra một cỗ trầm ổn hơi thở, làm cho người ta vừa thấy liền liền sinh ra vài phần kính sợ chi tâm. Mà lần thứ hai, liền cũng chính là lần này. Nhìn dưới mặt đất phía trên nằm một thân chật vật, máu tươi dính đầy toàn thân, cả người lầy lội nằm ở nước bùn bên trong thi thể, La Giật đột nhiên sinh ra vài phần cảm khái. Sinh mệnh kỳ thật thật sự thực yếu ớt. Ngơ ngác đứng đó một lúc lâu sau, La Giật cũng là hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Từng đợt trầm thấp thú minh tiếng động chính từ vươn xa gần ẩn ẩn truyền đến. La Giật biết khí đã muốn kinh động này chung quanh yêu thú. La Giật biết tiếp qua không lâu sau, nơi này sẽ gặp lại lần nữa bởi vì La Thiên Thần tràn ngập mùi thi thể mà triển khai một khắc tràng giết chóc, mà kia một hồi giết chóc sở liên tục thời gian sẽ càng lâu cũng hơn, hoặc là phải đợi kế tiếp mưa to chi đêm về sau mới có thể chấm dứt. Khu khu, một trận kịch liệt ho khan đánh gãy La Giật cảm khái, ngực kịch liệt đau đớn làm cho La Giật trên mặt nhất thời che kín mồ hôi lạnh, cũng đưa hắn kéo sự thật. Một tia cười khổ tự La Giật bên miệng tràn ra. Xem ra, tiếp theo hồi cùng cường giả đối chiến, nếu không có thể ngốc vụ vụ cùng bọn họ cứng đối cứng. La Giật lại nhìn thoáng qua La Thiên Thần thi thể, thân mình lại đột nhiên run rẩy một chút. Nhíu mày nghĩ nghĩ sau, La Giật lảo đảo đi được tới La Thiên Thần bên người. Lập tức ngồi xổm xuống thân mình, cũng là ở La Thiên Thần thi thể thượng phiên cung lên. Không bao lâu, La Giật thần sắc vừa động, theo hắn trong lòng, lấy ra một vật vật. Hai bản mỏng manh sách vở, một viên vàng tươi bị sáp ong bao vây lấy đan dược, cùng với một ít vụn vật vật. Như hoàng kim. Hoàng kim tự nhiên là không khó giải thích, làm chính là thế giới này tiền. La Giật ở trong tay suy nghĩ một chút, này tam khối hoàng kim, trong đó hơi đại một khối có tam hai tả hữu. Còn lại hai khối nhỏ, tiểu nhân, tất phân biệt là một hai. La Giật tùy tay đem hoàng kim suy tiến chính mình trong lòng, lập tức cũng là nhìn về phía rảnh tay chung hai quyển sách. Năm sao không ảnh bao phủ. Làm nhìn đến văn bản phía trên 6 cái chữ to sau, La Giật sửng sốt, trong đầu cũng là hồi tưởng nổi lên La Thiên Phách, La Thiên Hưng cùng với này La Thiên Thần đều sử dụng quá kia huyền hóa ra cự ảnh đao pháp đến, ánh mắt nhất thời hơi hơi sáng ngời. Rất nhanh mở ra trang sách xem một phen sau, La Giật khuôn mặt nhất thời lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng. Nay hắn cơ hồ đã muốn có thể kết luận, này thư, đúng là La Thiên Thần đám người sử dụng quá kia thật lớn đao ảnh đao phổ. La Giật khỏe miệng nhất thời tràn ra một tia sắc mặt vui mừng quả nhiên, đao phổ như vậy trọng yếu gì đó, nếu không phải toàn bộ học xong, như vậy liền tất nhiên là bên người cất chứa. Là trọng yếu hơn là, này bản đao phổ là đầy đủ hết. La Giật phiên đến cuối cùng một tờ, bật cười. Ngay cả La Thiên Phách như vậy cường giả đều sử dụng này đao pháp. Có thể tưởng tượng này đao pháp uy lực, tất nhiên là không kém. Điểm ấy, theo La Thiên Phách 10 tầng cao nhất viên mãn thực lực, cũng có thể dễ dàng chạm điệu tiên thiên nhất phẩm yêu thú đầu thượng liền là có thể đã nhìn ra. La Giật nhìn vài lần sau, đem chi cẩn thận để vào chính mình trong lòng. Ánh mắt nhìn về phía một khác quyển sách. Ngự linh thuật. Nhìn đến này bốn chữ, La Giật nhất thời đầu tiên là ngẩn ra. Lập tức, ánh mắt nhất thời sáng ngời, nỉ non nói chẳng lẽ. Hắn ánh mắt không khỏi liếc về phía cách đó không xa kia đã muốn chết đi Tử Vũ Bằng Điều thi thể. Lập tức vội vàng lật xem lên, quá sau một lát, La Giật ánh mắt càng ngày càng lượng, đến cuối cùng, đã muốn là hỉ không tự kìm hãm được. Nguyên lai này khỏa đan dược tên là Ngụy Ngự Linh Đan, chính là nhất phẩm đan dược. Có thể ở 3 cái canh giờ trong vòng, phối hợp này ngự linh thuật, tạm thời thao túng nhất phẩm sơ kỳ lấy hạ, bao gồm nhất phẩm sơ kỳ yêu thú. Khó trách. La Giật ánh mắt nhìn về phía tay kia thì thượng bị sáp ong bao vây lấy đan dược, thần sắc có vài phần hưng phấn sắc mặt vui mừng. Nếu là phối hợp nhị phẩm đan dược ngự linh đan, lại có thể vĩnh cửu tính khống chế nhị phẩm hậu kỳ bao gồm nhị phẩm hậu kỳ yêu thú. Này, có thể nói chí bảo a. La Giật không khỏi nhìn về phía trước người La Thiên Thần thi thể, nỉ non nói, nhưng thật ra may mắn phiên một chút, nếu không, chẳng phải là cùng bực này chí bảo sát bên người mà qua. 12 thúc, này, nhưng thật ra yếu cảm ơn ngươi. Phi hành tọa kỵ, sở hữu võ giả sở hướng tới chuyện vật. Mà này ngự linh thuật tồn tại, thật to tăng lên La Giật được đến phi hành tọa kỵ khả năng tính. Nói là chí bảo, không chút nào vì quá. Thoáng dừng một chút, La Giật cầm trong tay Ngụy Ngự Linh Đan cùng với Ngự Linh Thuật bí tịch, cẩn thận để vào chính mình trong lòng. Quay đầu nhìn thoáng qua chính mình trong tay đã muốn chỉ còn lại có nửa thanh lam băng sắc trường kiếm, mày cũng là thoáng khinh nhíu một chút. Thần sắc chớp động sau một lát, ánh mắt cũng là nhìn về phía không xa chỗ Tử Vũ Bằng Điêu hóa thành khắp băng. Thoáng trầm tư, La Giật cứng rắn trông đứng lên, đi tới Tử Vũ Bằng Điêu bên người, bàn tay cũng là nhẹ nhàng dán tại Tử Vũ Bằng Điêu trên người, khớp hàm nhất cắn, băng màu lam hào quang, nhất thời theo trong tay hắn mạnh xuất hiện mà ra. Cà ca không ngừng bên hai, chỉ thấy Tử Vũ Bằng Điêu trên người băng lam tinh thể lấy mắt thường khả thị tốc độ nhanh chóng tiêu ma, mà La Giật sắc mặt cũng càng phát ra trắng bệnh, ước chừng qua thật lâu sau, lam mũi nhọn đốn liễm, mà Tử Vũ Bằng Điêu thân mình lại vào lúc này khôi phục mềm mại. Bất quá, sinh mệnh khí cơ sớm đã trôi đi. Phúc. La Giật sắc mặt lại đột nhiên mạnh xuất hiện một tia dị thường ửng hồng, lập tức phun ra một ngụm tiên huyết đến, tái nhợt không nữa nửa phần huyết sắc. Làm xong này đó, La Giật lại lần nữa nhìn thoáng qua trong tay đoạn kiếm, lập tức cũng là đem chi để qua Tử Vũ Bằng Điêu bên người. Tối đầu nhìn thoáng qua chung quanh thật sâu khe rẽn, nghĩ nghĩ sau, La Giật cũng đã vô lực tái làm này hắn. Bất quá này yêu thú, cho là hội giúp ta này mang. La Giật nhẹ giọng nhỉ non một tiếng, thần sắc chớp động một lát, lập tức xoay quá, cũng là đem rơi xuống ở La Thiên Thần bên người trường đao cùng vỏ đao kiếm lên. Này, đúng là La Thiên Thần bội đao. Hảo đao. La Giật đề đao vừa thấy, trong mắt đốn lộ một chút sợ hãi than sắc. Đao này dài chừng 3 thước thất tấc, cả vật thể sáng như tuyết, mờ mờ ảo ảo bên trong cũng là lộ ra thanh hắc cú lượng ánh sáng màu, vừa thấy liền chính là thổi mao lợi nhận thần binh, so với tay trung băng màu làm trường kiếm, không biết cường bao nhiêu. Bất quá ngẫm lại cũng là, La Thiên Thần dù sao cũng là La gia 12 gia, cũng là tiến nhập trung tâm vòng luẩn quẩn tồn tại, trong tay hắn binh khí, tự nhiên không thể quá mức keo kiệt. Hôm nay một trận chiến này, tuy rằng là vất vả vạn phần, lại trải qua sinh tử một khắc, nhưng cuối cùng hồi báo nhưng cũng là xương được với dạy. La Giật hít sâu một hơi, cũng là cúi đầu nhìn về phía chính mình. La Thiên Thần cuối cùng nhất kích làm cho ta bản thân bị trọng thương, cuối cùng mạnh mẽ sử dụng lôi bước lại làm cho cơ thể của ta khó có thể thừa nhận. Xem ra, phải muốn tìm một chỗ hảo hảo tu dưỡng một đoạn thời gian mới được. La Giật thần sắc bình tĩnh. La gia doanh địa liền liền tạm thời không trở về. La Thiên Thần tử, La Thiên Hưng dễ dàng liền là có thể đoán ra là chính mình làm. Mà lấy ta hiện tại loại trạng thái này, nếu là La Thiên Hưng sẽ đối ta xuất thủ, ta ngay cả nửa phần ngăn cản đường sống cũng không có. chỉ có thể chờ ta thương thế tận phục, đồng thời thực lực tăng lên tới thứ 9 tầng sau, nói nữa này hắn. Trong lúc suy tư, La Dật lại lần nữa nhìn thoáng qua xung quanh, đó là chuyển qua thân, kéo vết thương lui lui thân thể, chậm rãi hướng tới hoang linh ở chỗ sâu trong bước vào. 6. Mai Hố Phương thức mọi người tựa hồ nhiều có một chút ý kiến, Tiểu Vũ nhìn một lần sau cũng cảm giác có chút vấn đề, cho nên liền làm lại sửa chữa một chút. Cảm ơn mọi người đề nghị. Chính như Tiểu Vũ trước kia theo như lời, chân chính thích quyển sách cũng còn thật sự đề nghị, Tiểu Vũ là rất thích ghi nhận. Nhưng nếu là không hề nguyên do cuồng phun lạn mắng, liền thật sự cũng không là Tiểu Vũ sở hỉ. Ân, chính là như vậy. Hôm nay có canh ba, mọi người sau đó, Tiểu Vũ đang ở mã. Chương 79, tầng thứ 8 hậu kỳ. Chính văn thứ 719 chương tầng thứ 8, hậu kỳ. Nạp Đại Vân Khê đảo ở chỗ sâu trong, xanh um thành manh, mưa phùn liên miên, tựa như ảo mộng. Phốc. Một tiếng rõ ràng lưu loát đao mình tiếng động vang lên, chỉ nghe cực vì ngắn ngủi ô, thanh khuyển loại yêu thú kêu thảm thiết ngay sau đó vang quá đồng một tiếng, một đầu một người dư cao như dã khuyển bình thường yêu thú, ngã xuống thượng. Đầu, ngã nhào ở, máu tươi, bạc bạc mà ra. La Hành mang theo một thân sát khí thân hình, xuất hiện ở tại yêu thú phía sau, trong tay trường đao chậm rãi thu hồi, vẫn như cũ chớp động cháy hồng quang mang. 6 ngày. 6 ngày thời gian, chúng ta cơ hồ đã muốn tìm lần này phạm vi hơn 10 km địa phương, trừ bỏ một thanh đoạn kiếm ở ngoài, không nữa nửa phần tiểu giật bóng dáng. Tuy rằng không nghĩ nói, nhưng là, Băng Vân, thỉnh nén bi thương. La Vũ lặng lặng nhìn La Hành chém giết kia một đầu ngẫu ngộ ngũ giai sơ kỳ yêu thú phong ma lang quyển, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng. Mở miệng hướng tới bên người một người nói, ở hắn bên người, quần áo áo trắng, băng thanh ngọc khiết như lăng ba tiên tử La Băng Vân, thân mình nhẹ nhàng run lên, lập tức cũng là trầm mặc cúi đầu, nhìn về phía rảnh tay trùng bán bính đoạn kiếm. Tinh tế trắng loan ngón tay run nhẹ nhẹ, mê người môi đỏ mọng dần dần gắt gao mơn trụ, nước mắt cũng đã ở của nàng đôi mắt trung nổi lên. Tiểu Dật, một tiếng nỉ non, nước mắt trung quy là như cắt đứt quan hệ trân châu bình thường đùng rơi xuống dưới, giọt giọt trong suốt, toái dừng ở chuôi kiếm phía trên. Chuôi này đoạn kiếm, nàng rất quen thuộc. Bởi vì, này chính là nàng đưa cho La Dật. Băng Vân, ngươi, nén bi thương. La Quỳnh ở một bên há miệng thở dốc, cuối cùng nhưng cũng chỉ có thể nói ra một câu nén bi thương, biểu tình ảm đạm. Hồi tưởng trong trí nhớ La Dật kia luôn mang theo nhẹ nhẹ mỉm cười tuấn dật khuôn mặt, La Quỳnh cũng là trong lòng đổ hoảng, lại tiếc hận đến cực điểm. Nàng vẫn tin tưởng, lấy La Dật kia yêu nghiệt bạn thiên tư cùng tâm trí, nếu thật sự có thể trưởng thành đứng lên, chỉ sợ ngày sau thành tựu không thể tính ra. Chỉ tiếc, thiên đố anh tài a. Đệ tam tiểu tổ thành viên một đám đều trầm mặc xuống dưới. La Hành ánh mắt đỏ bừng, nhìn quét bốn phía. Làm nhìn đến cách đó không xa xuất hiện một đạo yêu thú thân ảnh thời điểm, tưởng đều không có tưởng, đó là cuồng bắn mà đi, trong tay trường đao, hồng quang vội hiện. Không khí, bởi vì La Dật mất đi, mà đọc lại xuống dưới. Chúng ta trở về đi. La Vũ trầm mặc thật lâu sau, lại lần nữa mở miệng nói. La Băng Vân gắt gao nắm trong tay đoạn nhận, quật cường không nói được lời nào. Chỉ trương nhân đại lực mà phiếm ra một tia xanh trắng sắc, nước mắt lại vô thanh vô tức tràn ra mà lưu. Nay nơi này, liền cũng chỉ còn lại đệ tam tiểu tổ thành viên. Thứ nhất tiểu tổ từ lúc đương thiên liền cùng đệ tam tiểu tổ phân tán mở ra, La Dật vẫn chưa phản hồi thứ nhất tiểu tổ tập kết địa điểm, chờ đợi một đêm sau, đệ tam tiểu tổ tất cả mọi người là đi ra ngoài tìm tìm. 6 ngày phía trước lần đầu tiên tìm kiếm thời điểm, mọi người đó là lấy ám dạ miêu thú xào huyệt vì viên tâm, hướng tới bốn phía tìm kiếm. Bởi vì La Băng Vân ở La Dật rời đi thời điểm có nhìn đến hắn liếc mắt một cái, cho nên có thể phán đoán ra đại khái phương hướng. Mà ở trên đường, khoảng cách ám dạ miêu thú xào huyệt cũng không tính quá xa một chỗ hoang lĩnh phía trên, mọi người cũng là gặp gỡ một hồi giết chóc. Các loại chủng loại bất đồng yêu thú không ngừng lẫn nhau tàn sát khí, tràn ngập phía chân trời. Mọi người vốn là không tính trêu chọc này đó yêu thú, nhưng mà làm La Băng Vân nhìn đến này yêu thú dưới chân cách đó không xa màu lam đoạn kiếm sau, lại đột nhiên điên cuồng bình thường sát hướng về phía này yêu thú. Kết quả có thể nghĩ, đệ tam tiểu tổ thành viên bị bắt cũng giết đi ra ngoài. Cũng may này đó yêu thú cùng bậc cũng không cao, tất cả đều lục giai sơ kỳ đến lục giai trung kỳ, ở đệ tam tiểu tổ hợp lực dưới, nhưng thật ra giết một cái sạch sẽ. La Vũ phẫn nộ sẽ giận xích La Băng Vân, cũng là nhìn đến La Băng Vân vệ hồn nghèo túng theo thượng nhặt lên kia nửa thanh đoạn kiếm. Tất cả mọi người nhận ra, này kiếm đúng là La Dật thường xuyên mang theo trên người bộ kiếm. Mọi người tại kia một khắc đều cũng có dự cảm. La Dật chỉ sợ đã muốn là giữ nhiều lành ít. Mấy ngày kế tiếp, mọi người dọc theo cái tiết lộ, ước chừng xâm nhập hơn 10 km gần 100 km, lại vô cùng chỗ nào lấy được. Tất cả mọi người biết, kỳ thật, này đều chỉ là vì làm cho La Băng Vân chân chính hết hy vọng mà thôi. Nay, 6 ngày đã qua, vẫn là hoàn toàn không có La Dật nửa phần bóng dáng. Tiếp tục đi xuống, đã muốn không có bao nhiêu đại ý nghĩa. La Băng Vân gắt gao nắm đoạn kiếm, nhắm lại hai mắt, nước mắt che phủ. Thật lâu sau, La Băng Vân nhẹ nhàng đem đoạn kiếm để vào chính mình trong lòng, lại lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua liên miên ngàn dặm hoang lĩnh, từng đợt yêu thú rít gào, từ xa đến gần, chậm rãi truyền đến. La Băng Vân khẽ gật đầu, không nói lời nào, hướng tới lai lịch bước vào. La Vũ thấy thế, khẽ thở dài một tiếng, phất phất tay, ý bảo này hắn thành viên đuổi kịp. Đệ tam tiểu tổ thành viên, tìm kiếm La Dật lục ngày không có kết quả sau, rời đi. 6. Vân Khê đảo ở chỗ sâu trong, một chỗ bí mật huyệt động bên trong. Này huyệt động chi khẩu có không ít dây thực vật, nhân lục cỏ dại, đem toàn bộ động phủ che giấu trong đó, đem ánh mặt trời gắt gao chắn ra ngoài. Theo ngoại xem, nếu là không cẩn thận, căn bản là xem không đúng thiết. Mà nay, này vốn nên âm trầm không có nửa điểm động phủ bên trong, cũng là lóe ra nhẹ nhẹ băng màu làm quan mang. Chợt lóe, chợt lóe. Nếu là nhìn kỹ trong lời nói, liền có thể dễ dàng nhìn đến, tại kia không khí bên trong, cư nhiên có một tia màu trắng hàn tinh hiện lên trong đó. Động phủ ở chỗ sâu trong, một khối san bằng cự thạch phía trên, một đạo thân ảnh, nay chính khoanh chân mà ngồi, mà kia băng màu lam hào quang, đúng là theo hắn trên người truyền ra. Tiếp theo băng màu lam quang mang, có thể rõ ràng nhìn đến, nay chính khoanh chân mà ngồi người, đúng là đệ tam tiểu tổ cho rằng đã muốn táng thân yêu thú chi phúc La Giật. Chính là, nay La Giật tình hình lại có vẻ rất có vài phần cổ quái. Chỉ thấy hắn ánh mắt phía trên, tóc phía trên, tất cả đều kết mỏng manh một tầng băng xương. Thậm chí liên trưởng trưởng lông mi cùng với môi thượng, đều bị một tầng màu trắng băng xương sợ bao trùm. Ở hắn trên người, lại mơ hồ có một tầng băng màu lam tinh thể hiện lên này thượng. Cả người giống nhau là bị cực thấp độ ấm hoàn toàn đóng băng bình thường. Nếu không phải hắn trong ngực mỗi cách hơn 10 phút liền sẽ một chút phập phồng một chút trong lời nói, chỉ sợ tất cả mọi người phải hắn cho rằng một khối sớm đã mất đi sinh mệnh khắp băng. Thời gian thong thả trôi qua, không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là một cái canh giờ, lại có lẽ là cả ngày. Mộ Nhiên không gian bên trong lấy quân tốc lưu chuyển chớp động làm băng ánh sáng màu mũi nhọn đột nhiên thoáng run lên, ngay sau đó giống nhau hồi xuân đại địa bình thường, toàn bộ băng màu lam hào quang đột nhiên phiếm phát ra một cô nói không nên lời sinh cơ, lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng hướng tới trung tâm điểm hội tụ mà đi. Chỉ thấy La Giật miệng mũi bên trong đột nhiên phun ra một đạo thật dài bạch khí, bạch khí giống như một cái linh xà, ước chừng phun ra 3-4 thước, ngừng mà không tiêu tan. Lập tức La Giật mãnh lực nhất hấp, trung quanh sở hữu đông tuyết cùng với lam băng ánh sáng màu mũi nhọn nhất thời giống nhau bị nào đó thật lớn lực lượng sở khiến dẫn, hướng tới hắn miệng mũi bên trong chui đi. Chân khí lưu chuyển, La Giật ánh mắt tóc cùng với thân thể phía trên băng xương lam tinh lấy mắt thường khả thị tốc độ biến mất. Ước chừng qua thật lâu sau, La Giật hai mắt Mộ Nhiên mở, một tia tinh màu lam hào quang tự hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong nhất lược mà qua. Hô, La Giật thật dài hộp ra một hơi, trong mắt ánh sao chợt lóe, lập tức cũng là thu liếm lên. Lần này thương nhưng là không nhẹ a. La Giật nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng, lập tức nhẹ nhàng hoạt động một chút bàn tay, liền chợt nghe một trận kịch liệt đùng tiếng động, không ngừng nổ vang chỉ gian. La Giật sửng sốt, ánh mắt lộ ra vài phần kinh dị. Xem ra chữa thương thời gian cũng là pha lâu. Nghĩ, La Giật đứng lên tử. Mà theo hắn động tác, hắn toàn thân cao thấp sở hữu các đốt ngón tay, tất cả đều là buộc phát ra từng đợt đùng giống như sao đậu bình thường động tĩnh tiếng động. Nhưng mà lập tức, một cỗ thư sướng đến cực điểm cảm giác thổi quét hắn toàn thân. La Giật động tác đột nhiên một chút, lập tức ánh mắt chợt sáng ngời, một tia kinh hỉ từ giữa hiện lên. Tầng thứ 8 hậu kỳ, khoảng cách cao nhất viên mãn, cận kém một đường. Hôm nay trích càng canh một, bởi vì hôm nay là đệ đệ sinh nhật. Được rồi, ta biết này hai ngày chuyện tình có vẻ nhiều, cấp mọi người cảm giác là Tiểu Vũ ở tìm lấy cớ. Tiểu Vũ thề với trời, tuyệt đối không phải tìm lấy cớ. Hơn nữa hôm nay canh một, Tiểu Vũ này cuối tuần đã muốn thiếu mọi người canh ba. Hôm nay cuối tuần tam, ngày mai đến cuối tuần thiên, mỗi ngày canh ba trả nợ. Con thỉnh mọi người tha thứ cáp. Ân, chính là như vậy. Mọi người ngủ ngon. Chương 80, 2 tháng. Chính văn thứ 80 chương 2 tháng. Triều tịch quyết tầng thứ 8 hậu kỳ cao nhất. Khoảng cách cao nhất viên mãn, gần một đường chi cách. La Giật lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức mặt mày giãn ra mở ra. Sinh tử chi chiến, quả nhiên là nhanh nhất tu hành chi đạo a. Cùng La Thiên Thần đại chiến phía trước, là tầng thứ 8 trung kỳ, tiếp cận hậu kỳ mà thôi. Nhưng mà gần một lần sinh tử chi chiến, liền ước chừng tăng lên một cái tầng giai. Tái nhanh hơn tốc độ, ta liền có thể đột phá đến thứ 9 tầng. Mà làm đạt tới thứ 9 tầng sau, tái dùng Hổ Long đan, liền có thể ở trong thời gian ngắn lý đột phá đến đệ thập tầng. Cho đến lúc này, không nói đủ để cùng La Thiên phách chống đỡ hành, nhưng xứng thượng lôi bước tinh diệu cùng với luật động thanh vũ chi kiếm uy lực, cũng là không đến mức bị đối phương dễ như trở bàn tay. La Giật gắt gao ninh nổi lên quyền đầu, mang theo ý cười trong ánh mắt cũng là nổi lên mấy phần lạnh lạnh lạnh như băng sắc ý. La Thiên Phách, người ta bản ta thù hận, nhưng ngươi gần bởi vì sợ hai ta trưởng thành đứng lên liền yếu ban gạt bỏ. Nhưng ta La Giật lại khởi là ngồi chờ chết người. Ta nay cố nhiên không thể chân chính đối với ngươi cấu thành nhiều uy hiếp, nhưng cho ngươi đau lòng một chút, đổ vẫn là có thể làm đến. La Giật nhẹ nhàng meo lại ánh mắt, trong mắt bùng lên hàn mũi nhọn trích hơi hơi thổ lộ. Thật lâu sau, cũng là hít sâu một hơi, thần sắc khôi phục bình tĩnh, áp chế trong lòng quay cuồng sắc ý. Bất quá, khoảng cách Lịch Lam đệ tử phản hồi gia tộc chỉ có không đến 6 cái nguyệt thời gian. Tại đây đoạn thời gian lý, ta phải yếu bằng nhanh nhất tốc độ tăng lên thực lực của chính mình. Nếu không trong lời nói, chờ La Thiên Thần Thân vẫn tin tức rơi vào tay La Thiên Phách bên kia, Xuân Di đám người chỉ sợ là sẽ có nguy hiểm. Chỉ hy vọng La Hùng xem ở hắn tôn tử mặt mũi thượng, sẽ cho dư một ít duy hộ mới là. Nghĩ, La Giật khẽ thở dài một hơi, lập tức xoay quá, cũng là nhìn về phía động phủ ở ngoài. Trầm mặc sau một lát, La Giật đứng dậy, đi được tới động phủ chi khẩu. Ra ngoài vẫn như cũng là một mảnh mưa bụi mông lung, nhưng là so sánh với động phủ nội âm trầm ánh sáng, bên ngoài không thể nghi ngờ yếu sáng ngời nhiều. La Giật ánh mắt tựa hồ có một đoạn thời gian không có nhận như thế mãnh liệt ánh sáng, cho nên híp lại thu hút tình, thân thủ chắn trên trán. Lúc này đây chữa thương thời gian tựa hồ có chút lâu, sẽ không biết đạo cụ thể là tiêu phí thời gian dài bao lâu. La Giật trong lòng âm thầm nghĩ, bụng lại đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt đói khát cảm. La Giật sửng sốt, cũng là theo chính mình trong lòng lấy ra một miếng thịt làm. Ngày đó đi ra lịch lãm thời điểm, mỗi người đều dẫn theo 10 dư thiên lương khô. Nay đã muốn tiêu hao hơn phân nửa, không thể hồi La gia doanh, xem ra trong khoảng thời gian này, dựa vào ta chính mình đi tìm thực vật. La Dật cắn một ngụm thịt làm, trong lòng âm thầm nghĩ, kia ngũ hành không ảnh đao pháp cho là vô thuộc tính công pháp, La Thiên Phách tu hành ương kim quyết, mà La Thiên Hương tu hành cũng là liệt viêm quyết, đều là có thể tu hành đao này pháp, thủy hệ triều tịch quyết, nói vậy cũng là có thể. La Dật âm thầm đoán, mà ở ngày đó đối chiến bên trong, ta tựa hồ đối triều tịch quyết vận dụng lại có một ít tân hiểu được, vừa mới có thể dùng này ngũ hành không ảnh đao pháp đến nghiên cứu một chút. Nếu tái đem này ngũ hành không ảnh đao pháp dung hợp nhập kia một tia luật động bên trong trong lời nói, La Dật trong mắt lộ ra một tia chờ mong. Suy tư sau một lát, La Dật lắc lắc đầu. Tóm lại, trước đem thực lực tăng lên đi lên, nói nữa này hắn. Nghĩ đến đây, La Dật rất nhanh cầm trong tay thịt làm ăn xong. Ngay tại chỗ tìm một khối đá phiến, từ trong lòng lấy ra kia bản ngũ hành không ảnh đao pháp bí tịch tinh tế nghiên đọc đứng lên. Thời gian, lặng yên gian, chậm rãi trôi qua. 6. Vẫn như cũ không có thiên thần tin tức. La gia doanh, La Thiên Hương sở ở lại chi phòng xá. La Thiên Hương khẽ to mày, hỏi trước người một người. Đúng vậy đại nhân. La Đỉnh thiếu gia đám người đã muốn phản hồi doanh địa 8 ngày, nhưng thiên thần đại nhân vẫn như cũ không có gì tin tức truyền quay lại. Người nọ không người bẩm báo nói. Như thế nào hội La Thiên Hương mày mặt nhăn càng nhanh lên, trong mắt thổ lộ ra vài phần nghi hoặc chẳng lẽ là ra chuyện gì. La Thiên Hương trong lòng nghĩ, lập tức lại đột nhiên hỏi đệ tam tiểu tổ thành viên có từng trở về. Người nọ gật gật đầu trả lời đã cho ngày hôm trước buổi trưa trở về. La Giật khá vậy trở về. Vẫn chưa trở về. Chưa trở về, La Thiên Hương mày gắt gao nhíu lại, thật lâu sau nhẹ nhàng gật gật đầu nói ngươi thả lui ra, nếu là có thiên thần tin tức, trước tiên thông chi cho ta. Là. Người nọ cung thanh linh mệnh, xoay người rời đi. La Thiên Hưng gắt gao cao mày, thần sắc chớp động không ngớt. Trước đó dĩ nhiên công đạo quá, hoàn thành nhiệm vụ sau tức khắc trở về, vì sao đến nay chưa về? Chẳng lẽ thật sự là ra chuyện gì? La Thiên Hưng trong lòng thoáng có chút bất an, nhưng là lấy La Giật thực lực, liền hắn che giấu thực lực không chỉ tầng thứ 5 trung kỳ, nhưng là tuyệt đối không đạt được tầng thứ 8 hậu kỳ đã ngoài mới là. Thiên thần lại có ngự linh thuật phụ trợ, không nên ra cái gì vấn đề mới là. Nhưng là La Thiên Hưng càng phát ra tưởng không rõ lên, gắt gao cao mày, cũng là thủy chung đoán không ra. Đến tột cùng là vì cái gì mà chỉ hoãn La Thiên Thần đường về đường. 6. Thời gian, như thời gian qua nhanh, nó là thiên địa trong lúc đó tối công chính, nhưng cũng nhất vô tình chỗ. Tuyệt không hội bởi vì bất luận kẻ nào hoặc gì sự mà nhanh hơn hoặc là phóng hoãn chính mình cước bộ. 2 tháng thời gian, chói mắt mà qua. Vân Khê đảo ở chỗ sâu trong vẫn như cũng là một mảnh vụ mênh mông cảnh sắc, tuy rằng liên tục tam đêm đặc mưa to, khiến cho buổi sáng có một đoạn thời gian lộ ra trong sáng thiên không. Nhưng mà đợi cho chính ngọ thời gian, mông mông khí vụ lại lần nữa bốc lên, cấp Vân Khê đảo bịt kín một tầng sa mỏng. Đặt mình trong đảo chung, nếu là không để ý tới thỉnh thoảng liền sẽ vang lên yêu thú rít gào cùng với giết chóc kêu thảm thiết tiếng động trong lời nói, nơi này khả dùng nhân gian tiên cảnh 4 chữ đến hình dung. Hoang lĩnh bên trong, thất giai hậu kỳ yêu thú ám dạ miêu thú xào huyệt. Sơn cốc vẫn như cũ thanh lưu như cũ, tầng tầng lớp lớp dây lại đem vốn là không lắm chói mắt dương quang chắn gắt gao, âm trầm mà ẩm ướt. Mộ nhân gian, một đạo thân ảnh, lặng yên không một tiếng động nhảy vào này sơn cốc bên trong. Nay đổ thân ảnh giống như một đạo ưu linh, thân hình rất nhanh mà linh động. Hắn động tác cực vì nhẹ, ở như nhất lũ khói đen bình thường lùi động chung, cũng là không có phát ra gì tiếng vang. Hắn giống nhau là dung nhập này thanh lũ sơn cốc, chui vào cỏ dại thân hình, cơ hồ ở nháy mắt đó là biến mất vô tung vô ảnh, mà cỏ dại đôi trùng, nhưng không có nửa phần dị động. Vài cái hô hấp trong lúc đó, hắn đã muốn xâm nhập đến trong cốc. Thân ảnh ở ám dạ miêu thú xào huyệt cái độc cầu, ngừng lại. Nay rốt cục có thể thấy rõ, này đổ bóng đen chính là một gã bộ dáng tuấn tú người thiếu niên. Người thiếu niên quần áo hôi sam, khuôn mặt tuấn mỹ, thâm màu đen đôi mắt thâm thúy như hải, phiếm bình tĩnh quan mang. Hắn thân hình thon dài, cực vì cân xứng. Động đi trong lúc đó, lưu sướng đến cực điểm. Mà ở tay hắn chung, lại nắm một thanh trường đao. Mà này người thiếu niên, đúng là La Dật. Thứ nhất càng, tu sửa chữa sửa, lãng phí không ít thời gian, làm cho mọi người đợi lâu cáp. Bất quá yên tâm, tiểu Vũ nói qua mấy ngày nay mỗi ngày canh ba, quyết không nuốt lời. Còn có 2 càng, buổi tối dâng. Chương 81, yêu nghiệt thiên tư điên cuồng tiến bộ. Chính văn thứ 811 chương yêu nghiệt thiên tư, điên cuồng tiến bộ. La Dật lặng lặng chăm chú nhìn một lát kia ám dạ miêu thú xảo huyết cái động cậu. Lược hơi trầm ngâm, lập tức, mũi chân một điều, một viên thạch tử, nhất thời liền tự dưới chân bắn nhanh mà ra, hung hăng va chạm ở tại kia cái động khẩu thạch bích phía trên. 3. Một tiếng thủy vang, nhất thời đánh nát sơn cốc cú tĩnh. Meo meo. Bất quá ngắn ngủi tạm dừng sau, một tiếng hung tàn bên trong mang theo tràn đầy không kiên nhẫn mèo kêu tiếng động, thê lương tự huyệt động bên trong truyền đi ra. Mộ Nhiên trong lúc đó, một đạo mau bất khả tư nghị thân ảnh chợt thoáng hiện. La Giật bình tĩnh ánh mắt đang nhìn đến cái kia mau bất khả tư nghị thân ảnh là lúc, hơi hơi sáng ngời, lập tức, thân hình chớp lên. Oeng. Một tiếng giống như kinh lôi động tĩnh, chợt ở sơn cốc bên trong nổ vang. Mà cùng với này một tiếng lôi minh vang lên, La Giật thân hình nháy mắt biến mất. Không, không phải biến mất, mà là này trong nháy mắt di động tốc độ, xa xa vượt qua mắt thường khả bắt giữ trong phạm vi. Cảm ứng tiếng sấm, La Giật tự ngộ thân pháp lôi bước. Mộ Nhiên trong lúc đó, lại là một đạo đao minh chợt lượng vang. Ngay sau đó, một đạo mau bất khả tư nghị màu lam cự đao ảo ảnh, trống rông xuất hiện, ầm ầm rơi xuống. Meo meo. Sắc bén đến mức tận cùng kêu thảm thiết tiếng động vang lên, máu tươi đốn phi, một đạo thân ảnh đột nhiên tự trống không một vật không gian bên trong, bay ngược mà ra. Đúng là kia một người dư cao màu xám ám dạ miêu thú. Một đạo miệng vết thương, thẳng tắp tự ám dạ miêu thú đỉnh đầu kéo dài đến hạ phúc, máu tươi cuồn phun. Ầm ầm rơi xuống đất sau, kia ám dạ miêu thú chính là từ chối một cái chớp mắt, đó là ở ca ca thanh bên trong, hóa thành một pho tượng khắc băng. Mà lập tức, La Giật thân hình thoáng hiện đắt đắt hai tiếng vang nhỏ, dừng ở thượng. Theo La Giật kinh động ám dạ miêu thú, đến ám dạ miêu thú chúng chiêu ngã xuống đất, hóa thành khắc băng. Toàn bộ quá trình thời gian không vượt qua hai tức. Ám dạ miêu thú, thất giai lấy hạ tẩu thú loại tốc độ vương giả vẫn. Toàn bộ tập giết quá trình, rõ ràng, lưu loát, chỉ tại một cái chớp mắt. La Giật phiêu liếc mắt một cái ám dạ miêu thú thi thể, lập tức cũng là nhắm hai mắt lại, giống nhau là ở cảm ứng cái gì. Thật lâu sau, cũng là thật sâu phun ra một hơi, mở hai mắt, lộ ra vẻ tươi cười. Quả nhiên, thực lực tăng lên tới tầng thứ 8 cao nhất viên mãn sau, thân thể cường độ cũng phải đến rất lớn tăng lên. Trước kia lôi bước nhiều nhất cùng ám dạ miêu thú tốc độ tương đương mà thôi. Nhưng nay thân thể cường độ tăng lên về sau, có khả năng bùng nổ tốc độ thượng hạn cũng là tăng lên không ít. Thân thể cường độ càng mạnh, càng có thể dài thời gian thừa nhận lôi bước sở mang đến thật lớn phụ hạ, đồng thời cũng có thể tiến thêm một bước tăng lên lôi bước tốc độ. Đương nhiên, La Giật rất rõ ràng lôi bước chính là hắn sở cảm ứng vũ chi luật động lúc ban đầu chỉnh tự mà thôi. Mau nữa, cũng luôn có điều hạn chế. Cao hơn một tầng như tia chớp linh tinh. Lấy hắn trước mắt ý cảnh, có thể mơ hồ nhìn đến một tia, muốn chân chính lĩnh hội, lại vẫn là không đủ. Nay hắn sử dụng lôi bước, thân thể tuy rằng vẫn là hội thừa nhận đến cường đại áp lực, nhưng so sánh với tầng thứ 8 trung kỳ thời điểm gần như toàn thân co rút cảm giác, cũng là mạnh hơn rất nhiều. Nhiều nhất, đã muốn có thể liên tục sử dụng 3 lượt. Cũng không nên xem này 3 lượt sử dụng cơ hội, thời khắc mấu chốt phát động lôi bước, nếu không có thể cứu chính mình một mạng, thậm chí có thể mượn này cơ hội ở đối thủ xúc không kịp đề phòng, phát động tuyệt sát. Chính như ngày đó đánh chết La Thiên Thần bình thường. Trừ phi La Giật lĩnh ngộ lôi bước, cũng ở thời khắc mấu chốt sử dụng. Liên chính là luật động thanh vũ chi kiếm có thể hay không đem đối phương đánh chết còn chưa định. Tiến vào tầng thứ 8 cao nhất viên mãn đã muốn có một nguyệt thời gian. Thứ 9 tầng đột phá liền ngay tại lân cận. La Giật lại lần nữa cúi đầu nhìn thoáng qua đã muốn hóa thành khắc băng, mất đi sinh mệnh ám dạ miêu thú. Nghĩ nghĩ sau, đó là chuyển qua thân, hướng tới lai lịch mà đi. Còn phải tiếp tục tu hành, khoảng cách lịch lãm đệ tử trở về địa điểm xuất phát, còn có 4 nguyệt. 6. Cứ như vậy, La Giật bắt đầu ở Vân Khê đảo thượng tu hành. Buổi tối, trừ ra mỗi cách vài ngày vài cái giờ giấc ngủ ở ngoài, còn lại thời gian La Giật đều là toàn lực dùng ở tại tâm pháp tu hành mặt trên. Hắn nay đã muốn đạt tới tầng thứ 8 cao nhất viên mãn trình độ, đã muốn mơ hồ cảm giác được thứ 9 tầng quan tạm sắp đột phá. Vì mau chóng tăng lên thực lực của chính mình, hắn phải yếu toàn lực tiến lên. Lại có 3-4 tháng, liền sẽ đến năm nay 11 nguyệt. Mà 11 nguyệt, liền chính là La gia đi ra lịch lãm đệ tử phản ra thời khắc Vân Khê đảo, nhưng là ở đại hải ở chỗ sâu trong, nếu muốn rời đi, La Giật chỉ có thể dựa vào La gia đội tàu. Nếu là bỏ qua lúc này đoạn, La Giật cố nhiên tin tưởng lấy La Thiên Phách thân phận, không đến mức giận chó đánh mèo cho trong nhà tay trói gà không chặt Xuân Di bực này phụ nụ. Nhưng La Giật lại há có thể mạo bực này đại hiểm. Buổi tối cần tu không suyết, ban ngày lý, La Giật cũng là không nhàn rỗi. Ngũ hành không ảnh đao pháp tu hành vẫn chưa từng thả lỏng, mà hắn đối triều tịch quyết một ít tân linh hội, nay đang ở chậm rãi nghiên cứu, hơn nữa đã muốn có một ít nhỏ, tiểu nhân, thành quả. Thành quả tuy nhỏ, nhưng là làm dung hợp đến ngũ hành không ảnh đao pháp bên trong đi thời điểm, uy lực cũng không dùng khinh thường. Ngũ hành không ảnh đao pháp, thật là ngũ hành thuộc tính công pháp tất cả đều khả tu hành vũ kỹ. Mà nay, hắn đã muốn tu hành đến trung thành bộ. Tuy rằng khoảng cách tay không chém ra sắc bén đến cực điểm, tựa như thực chất thật lớn lươi chừa thượng có một chút chênh lệch, nhưng lấy trường đao vì thể cự ảnh, cũng đã tu hành đi ra. So với chi ngày đó La Thiên Thần mơ hồ đao ảnh, hắn đao ảnh càng thêm thuần túy rõ ràng. Trực tiếp lực công kích cố nhiên không bằng ương kim quyết như vậy kim trúc tính công pháp đến mạnh mẽ, nhưng là phối hợp thượng La Giật đối triều tịch quyết tân lĩnh ngộ, hắn này nhất chiêu uy lực đang ở vững bước tăng lên, hơn nữa, thượng không hề thiếu tăng lên đường sống. Mà trừ ra mỗi ngày công pháp tu hành ở ngoài, La Giật cũng là nghiên cứu một phen trong tay ngự linh thuật. Cẩn thận nghiên cứu một phen sau, La Giật thế mới biết, nguyên lai này ngự linh thuật lớn nhất chú ý đều không phải là chân khí, mà là một loại đến từ tinh thần trình tự lực lượng. Kia giống nhau là một loại dung nhập nào đó kỳ quái quy tắc lực lượng, mông mông lung lung, nắm lấy không đến, trôi nổi không chừng, nhưng cực vì rõ ràng. Loại này huyền diệu chi cực cảm giác, làm cho La Giật mấy độ đều là cực vì kinh ngạc. Bất quá ngụy ngự linh đan cực vì chân quý, không đến tất yếu, La Giật là sẽ không tùy ý lấy đến nghiên cứu. Nhưng thật ra ngự linh thuật các loại chú ngữ cùng ấn ký, hắn đều nhớ một cái thuộc đầu. Mà trừ ra này đó, La Giật cũng hiểu được, một mặt tu hành công pháp vũ kỹ, cũng không thể làm cho hắn chân chính tăng lên. Cho nên, hắn một đường liên tục xâm nhập Vân Khê đảo ở chỗ sâu trong, tìm kiếm đủ loại yêu thú tôi luyện chính mình công pháp vũ kỹ, tìm kiếm ra bản thân nhược điểm, cũng ra dĩ vượt qua. Thứ hai càng, còn có canh một, chào đầu chung. Chương 82, đột phá thứ 9 tầng. Chính văn thứ 812 chương đột phá, thứ 9 tầng. Lấy La Giật nay thực lực, nói là hoành hành Vân Khê đảo cũng là không chút nào vì quá. Chỉ cần không tự đại chủ động tiến công quần cư tính yêu thú, La Giật ít sẽ có cái gì sinh mệnh nguy hiểm lôi bước tốc độ, đủ để cho La Giật ở lâm vào nguy cơ thời khắc, thoải mái bước ra trở ra. La Giật yêu nghiệt bình thường thiên tư, tại đây một khắc hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Hắn bình tĩnh quyết đoán tính nết cùng với giỏi về tổng kết ưu điểm, tại đây đoạn thời gian, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Ngay tại loại này tình hình dưới, La Giật công pháp, vũ khí, chiến đấu ý thức đều là ở lấy một loại cực nhanh tốc độ, điên cuồng tăng lên. Nếu là La Thiên Phách biết được, chính mình mệnh lệnh chẳng những không có đem La Giật chân chính chém giết, ngược lại là làm cho này bản vô tình cùng hắn trở thành sinh tử cựu địch tên, chân chính đôi hắn sinh ra sát tâm sát ý, hơn nữa bách cho hắn áp lực mà điên cuồng trưởng thành lên trong lời nói. Không biết sẽ lộ ra như thế nào biểu tình. 6. Chói mắt gian, lại là một tháng thời gian theo khe hở bên trong, lặng yên chạy qua. Vân Khê đảo ở chỗ sâu trong, một chỗ thiên nhiên huyệt động bên trong, tinh màu lam hào quang lưu chuyển ở giữa, phun ra nuốt vào hết sức, băng hàn hơi thở tràn ngập, một tia màu trắng hàn tinh từ không trung hiện lên, tục mà rơi xuống. Mộ Nhiên, này đó băng hàn khí giống như bị một cỗ mãnh lực ra sức quấy bình thường, điên cuồng sóng gió nổi lên. Lập tức, một cỗ lốc xoáy bình thường mạnh mẽ lực lượng, điên cuồng hấp xả lên. Mà tại đây cỗ lốc xoáy bình thường lực lượng tối trung tâm, một đạo màu lam thân ảnh, khoanh chân mà ngồi. Kia điên cuồng bắt đầu khởi động băng hàn hơi thở, đang điên cuồng theo hắn miệng mũi bên trong chui vào. Màu lam thân ảnh trên người lưu chuyển tinh màu lam chạch theo băng hàn khí nhập thể mà càng ngày càng sáng ngời, tới cuối cùng, đạt tới chói mắt trình độ. Mà người này, đúng là La Giật. Từng đạo tinh thuần đến cực hạn triều tịch quyết chân khí lưu chuyển ở La Giật bên người, dung nhập hắn. Đan điền nội hơi thở, theo thời gian chuyển rời, cũng là càng thêm tinh thuần hùng hậu lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, Mộ Nhân Gian, La Giật thân hình đột nhiên run lên, ngay sau đó, một cỗ băng hàn khí nhất thời theo hắn thân thể bên trong điên cuồng tràn ngập mà ra. Trung quanh không khí bên trong, một chút màu trắng hàn tinh nhất thời căng gọn, bùm bùm tiếng động vang lên, cũng là này đó đông tuyết đều rơi xuống đất thanh âm. Lập tức, La Giật hai tròng mắt trở nên mở ra. Một tia thuần túy tinh màu lam chạch, theo La Giật đôi mắt ở chỗ sâu trong, nhất lược mà qua, bùng lên ra khiếp người ánh sao. Mà lập tức, một tia sắc mặt vui mừng, trào ra La Giật đôi mắt. Triều Tịch Quyết, thứ 9 tầng. Đã tới. Triều Tịch Quyết thứ 9 tầng. La Giật bên môi tươi cười càng phát ra mở rộng, đến cuối cùng, khoe khỏa phá lên cười. La Giật đăng đảo là lúc, chính là tầng thứ 8 sơ kỳ, nay thượng đảo không đến nửa năm, đột phá tầng thứ 8, đến thứ 9 tầng. La Giật dùng nửa năm thời gian từ đầu bắt đầu tu hành, theo Triều Tịch Quyết tầng thứ nhất, một đường hát vang, đột phá đến tầng thứ 7 cao nhất viên mãn. Sau đó, lại dùng hơn nửa năm thời gian, đột phá đến thứ 9 tầng. Hợp nhau đến dùng khi bất quá một năm dư. Một năm dư thời gian, theo vô đã có, tầng thứ nhất đến thứ 9 tầng. Bực này tu hành tốc độ, nếu thật sự là nói đi ra ngoài, chỉ sợ đủ để cho mọi người kinh hãi mặt không có chút máu. Hiểu ra, hậu thiên công pháp tu hành, dựa vào là đều không phải là ngộ đạo, linh ngộ, mà là thật tích lũy. Chỉ có làm tích lũy đến một cái độ sau, mới vừa rồi có thể đột phá hiện có trình tự, đến tiếp theo tầng. Bởi vậy, tiền mấy tầng hảo tu hành, nhưng mà tới sau mấy tầng, đó là càng ngày càng khó tu hành. La Băng Vân một năm thời gian, trích theo tầng thứ 5 sơ kỳ tu hành nói tầng thứ 5 trung kỳ, khi gia tộc trung liền đã muốn bị cho rằng là trong gia tộc tiên tư không kém giả. Theo điểm này thượng, nói vậy có thể nhìn ra một ít cái gì. Một năm thời gian, bất quá tăng lên một cái tầng giai, nhưng lại là tầng thứ 5, liền đã bị nhân cho rằng tiên tư không kém. Như vậy, một năm trong vòng, theo vô đã có, một tầng đến 9 tầng. Nên được xưng là cái gì? Thiên tài. Thiên tài. Hay là yêu nghiệt. 6. La Giật thật sâu hít một hơi, cảm ứng thân thể bên trong kia cổ cường đại lực lượng. Thứ 9 tầng Triều Tịch Quyết, nếu không làm cho của ta chân khí được đến nhảy vọt tăng lên, đan điền nội chân khí lại mơ hồ có chút nghiêm trù lên, đúng là chất biến bắt đầu. La Giật khỏe miệng tràn ra khoe khỏa tươi cười. Trừ ra chân khí không nói, cơ thể của ta cường độ cũng là chiếm được rất lớn tăng lên. Tầng thứ 8 cao nhất viên mãn, ta có thể liên tục sử dụng lôi bước 3 lượt, đó là lớn nhất hạn độ. Mà hiện tại, ít nhất có thể liên tục sử dụng lôi bước 6 lần đã ngoài. Tăng lên biên độ, thật lớn. La Giật rất rõ ràng, nhiều 3 lượt sử dụng lôi bước năng lực, đem ý nghĩa hắn đem nhiều ra tam điều tánh mạng. Nhiều ra 3 lượt đối địch nhân phát động tuyệt sát cơ hội. Cao thủ đối chiến, một lần tuyệt sát cơ hội liền sẽ đánh bạc tính mạng, trải qua một lần lại một lần chiến đấu bản năng tinh kế mới vừa rồi có thể được đến. Mà có được lôi bước La Giật, chỉ cần đối phương tốc độ theo không kịp hắn, như vậy, hắn đem không cần như vậy phiền toái, liền có được 3 lượt tuyệt sát địch nhân cơ hội. Thậm chí ở tuyệt sát không có kết quả sau, có thể thông dong lựa chọn lui lại. Hắn sau này sắp sửa đối mặt địch nhân nhưng là không ít, tại đây loại tình hình hạ, 3 lượt lôi bước đủ để cho hắn ứng phó càng nhiều hung hiểm. Thật sâu hít một hơi sau, La Giật đứng lên hình, thoáng hoạt động một chút. Lập tức, cũng là lộ ra một cái tươi cười. Trước đi ra ngoài hoạt động, đợi đến buổi tối, liền là có thể dùng này hổ long đan có thể chịu La ra nhiều như vậy đệ tử truy phủng, cũng là không biết hiệu quả như thế nào. Ta nay vừa mới tăng lên, thân chân khí còn không có hoàn toàn lắng động lại đứng lên, cho nên còn cần một ít chiến đấu đến giúp ta đem này đó chân khí hoàn toàn khống chế đứng lên mới được. Nghĩ như vậy, La Giật nhắc tới bên người trường đao, đứng lên, hướng tới huyệt động ở ngoài được rồi đi. Này Vân Khê đảo dãy núi phần đông, hơn nữa quanh năm, trên đảo thiên nhiên huyệt động cũng là cực vì phồn đa. Tại đây trên đảo lịch lắm người, đều là lựa chọn ở thiên nhiên huyệt động bên trong ở tạm. Đi ra sơn động, La Giật ánh mắt cũng là tả hữu nhìn sau, nghiêng hai lắng nghe một phen, cuối cùng khỏe miệng tràn ra vẻ tươi cười, hướng tới một cái phương hướng triển khai thân hình, giống như nhất lũ khói đen, chui vào cỏ hoang bên trong, biến mất không thấy. Này liên tục 3-4 tháng Vân Khê đảo độc thân chiến đấu trải qua, đã muốn làm cho La Dật dần dần sờ soạn ra một bộ tìm kiếm cao giai yêu thú phương pháp. Bình thường mà nói, cao giai yêu thú đều là độc cụ tính yêu thú, ở chúng nó sở ở lại phương hướng, yêu thú tiếng gầm gừ cũng lại càng thiếu. Lấy yêu thú rít gào nhiều ít đến phán đoán phương hướng, tái lấy yêu thú rít gào chỉnh tự đến phán đoán khoảng cách. Nay, La Dật liền ngay tại cũng không xa địa phương, phát hiện một chỗ cao đẳng giai yêu thú xảo huyệt. Hiện tại này chung quanh tất cả đều là thất giai yêu thú, bởi vậy này đầu cao giai yêu thú cấp bậc, chỉ sợ ít nhất cũng là ở bát giai đã ngoài. Bát giai. Vừa lúc có thể dùng để thí nghiệm một chút ta hiện tại lực công kích cùng thân thể cường độ. La Dật tiềm hành trung, khóe miệng tràn ra một tia cười khẽ. Chào đầu. Các loại đau đầu. Cho nên mọi người xem ở tiểu vũ vất vả như vậy phần thượng, nhiều đầu điểm nhi để cử đi. Ân, còn có cất chứa. Chương 83, Tống gia tiểu tổ. Chính văn thư 83 chương Tống gia tiểu tổ. La Dật thân hình giống như một đạo linh hoạt đến cực điểm bóng đen, tiềm hành ở cỏ dại tùng sinh hoang lĩnh bên trong, cũng là ngay cả nửa phần động tĩnh cũng không có phát ra, hướng tới xa xa dãy núi cấp tốc mà đi. Ước chừng được rồi nửa lâu ngày thần tả hữu thời gian sau, một ngọn núi phong giác khích cũng là xuất hiện ở tại La Dật trước mắt. La Dật ngẩng đầu, chỉ thấy này hai tòa ngọn núi cao du trăm thước, thẳng tắp xuống. Một cái hẹp thông đạo cũng là từ giữa sỏ xuyên qua, hai sườn sinh trưởng tốt rất nhiều dây cùng với xanh um cây cối, có vẻ có chút ưu tĩnh. Ở ngông lung mưa phùn bên trong, có vẻ cực vì phiêu miểu. Hẳn là ngay tại nơi này. La Dật nhãn tỉnh sáng lên, khoe miệng tràn ra vẻ tươi cười. Ngẩng đầu nhìn một trận sau, hít sâu một hơi, thân hình biến mất đến cỏ dại từ giữa, hướng tới kia thông đạo ẩn nút mà đi. Nay khoảng cách kia khả năng tồn tại bát giai yêu thú xào huyệt đã muốn là không xa, này đây La Dật tốc độ cũng là thả chậm một ít. Tuy rằng lý luận đi lên nói, lấy hắn nay thứ 9 tầng sơ kỳ thực lực Vân Khê đảo thượng khả mặc hắn hoành hành, nhưng này lâu dài tới nay dưỡng thành cẩn thận, cũng là không thể tùy ý vứt bỏ. Còn nữa nói, ai có thể khẳng định nói này trong sơn cốc mặt liền nhất định chỉ có bát giai yêu thú? Nếu là phán đoán sai lầm, xuất hiện là một đầu cựu giai hoặc là rất cao cấp bậc yêu thú làm sao bây giờ? Tại đây hoang dã bên trong, hết thảy đều có khả năng. Tuy nói mọi người đều ngôn nói này Vân Khê đảo tối cao đẳng giai cũng bất quá bát giai hậu kỳ, nhưng ai biết có hay không một hai đầu gì rơi xuống cao giai yêu thú? Thế giới này cũng không có dạ đa loại này tiên tiến trang bị, mọi sự vẫn là cẩn thận một ít hảo. Chính cái gọi là cẩn thận sự vạn năm thuyền. Sờ qua hẹp thông đạo, chính tiền phương xuất hiện một cái hồ lô hình sơn cốc. Này sơn cốc pha đại, so với chi ám dạ miêu thú ổ sơn cốc ước chừng lớn mấy lần có thừa. Ở sơn cốc chính giữa tâm lại có một khác nói hẹp thông đạo lan tràn mà ra, là liên tiếp đến càng sâu chỗ. Ân, chính tiềm hành trung, La Dật mày đột nhiên thoáng vừa nhíu, ánh mắt nhất thời dần dần ngưng thật lên. Có vị, La Dật ngửi khứu mũi, ánh mắt nhất thời tập trung hướng về phía một cái phương hướng, ánh mắt thoáng nhất ngưng. Chẳng lẽ là yêu thú gian giết chóc? Nhưng là không có khả năng à, trước đó vẫn chưa có nghe đến đó truyền đến yêu thú thảm minh thanh à. Sao lại thế này? La Dật thoáng nhíu mày sao, thần sắc lóe ra một phen sau, cũng là quyết định tiến đến coi trọng vừa thấy. Lúc này, theo vị truyền đến phương hướng, lặng yên không một tiếng động tiềm hành đi. A a. Mộ Nhiên, hai tiếng kêu thảm thiết tiếng động đống vang lên, cũng là làm cho tiềm hành trung La Dật mạnh mẽ sửng sốt. Có nhân. La Dật ánh mắt nhất thời thoáng nhất ngưng, lập tức cũng là tốc độ nhất thời nhanh hơn. Không bao lâu, tiền phương chống trải hoang lĩnh phía trên, hơn 10 đạo thân ảnh ánh vào hắn mi mắt. Những người này số lượng ước chừng ở 1-20 người tả hữu, rõ ràng chia làm hai cái thế lực. Trong đó một cái thế lực tương đối nhỏ yếu, chỉ có ước chừng 6 người tả hữu, mà còn lại 10 hơn người, cũng là đem những người đó vây quanh ở tại trong đó. Kia 6 người vẻ mặt kinh ngạc, đao kiếm ra khỏi vỏ, đều là phẫn nộ nhìn bọn họ trước người mấy người. Giống nhau tùy thời liền sẽ bạo khởi công kích bình thường. Nhưng mà vây quanh bọn họ 10 hơn người, một đám trong mắt đều lộ ra vài phần trêu tức thần sắc, chút không thèm để ý kia 6 người trong mắt phẫn nộ. Trường đao trường kiếm cũng đều đã muốn đều ra khỏi vỏ, mơ hồ gian chỉ vào trung tâm 6 người. Mà tại đây hai cái thế lực rằng có trung gian chỗ chống mang, nay đang có 4 đạo thân thể thẳng tắp nằm ở chỗ nào. Trong đó một người cả người cháy đen, một người đầy người băng xương. Mà còn lại hai người, tử trạng tắc cực vì thê thảm, toàn bộ thân thể chặn ngang bị chạm thành hai đoạn, máu tươi nhiễm đỏ trùng quanh nước bùn, nội tạng cũng là theo miệng vết thương chảy ra. Nông hậu khí, đúng là theo bọn họ trên người phát ra. Mà tại đây những người này bên cạnh không xa địa phương, một đầu thật lớn trùng loại yêu thú thi thể, cũng là thẳng tắp nằm ở chỗ. Này yêu thú có chút giống đường lang, bất quá ở bụng cũng là chừng 8 đạo liêm chừng. Đầu của nó lô ra còn bạc bạc chảy ra lục sắc máu, đầu cũng đã không thấy. La Dật cả kinh, trong ánh mắt ánh sao ngay cả thiểm. Lập tức, cũng là bất động thanh sắc, che giấu quan sát. Hắn tại đây mấy tháng độc thân lịch lãm bên trong, cũng gặp gỡ không ít La gia đệ tử lịch lãm đội ngũ, bất quá vì không nhiều lắm sinh sự đoan, La Dật gặp được bọn họ cũng đều là nhiều đi. Nhưng mà này đệ tử tuy rằng đều là lấy tiểu tổ vì đơn vị đi tới, cũng có ngẫu ngộ tình huống, nhưng tựa hồ đều không có trước mắt loại này dương cung bạt kiếm tình hình. Mà nay kia thế trên mặt đất 4 người, hiển nhiên là thuộc loại kia 6 người thế lực nhân, trong đó bị chạm thành hai đoạn, theo miệng vết thương lề sách đến xem, cho là bị bên cạnh kia trích đường lang bình thường yêu thu chặn ngang chặt đứt. Nhưng còn lại hai người, rõ ràng là phân biệt bị hỏa thuộc tính võ giả cùng với thủy thuộc tính võ giả cấp chém giết. Không cần phải nói, vừa rồi kia hai tiếng kêu thảm thiết, làm chính là xuất từ này hai người trong miệng. Hai tiểu tổ chống lại, như thế có chút ý tứ. La Dật híp lại nổi lên ánh mắt. Chúng ta đã muốn đem bắt túc trùng thú đầu giao cho các ngươi, vì sao còn muốn đả thương người? Sáu người thế lực bên trong, một cái trầm thấp bên trong rõ ràng ẩn chứa thâm trầm tức giận thanh âm, chậm rãi vang lên. La Dật híp lại ánh mắt đột nhiên hơi hơi sửng sốt. Là hắn? Mày thoáng vừa nhíu, La Dật thần sắc thoáng chớp động, lập tức cũng là lựa chọn tiếp tục quan vọng. Bát túc trùng thú đầu chúng ta là muốn yếu, nhưng chúng ta rất muốn 10 người thế lực bên trong, một cái hơi ý cười thanh âm hơi hơi một chút, lập tức đạm mạc nói là các ngươi đầu. Sáu người thế lực người trong, một đám thần sắc nhất thời biến đổi, lập tức cũng là biến thành tràn đầy bi phẫn. Đầu nhi, không cần cùng hắn nhiều lời. Tống gia bọn chuột nhắt, ngươi La gia già già cũng không e ngại ngươi. Muốn chúng ta đầu? Có thể. Bắt ngươi nhóm đầu đến đổi. Đầu nhi, vì hưng tử cùng tiểu thất báo thủ. Một tiếng thanh quát mắng tiếng động, nhất thời theo này sáu người thế lực bên trong truyền đi ra. Mà La Dật nghe thế câu sau, thần sắc nhất thời thoáng vừa động, lập tức ánh mắt lộ ra giật mình sắc. Nguyên lai, là Tống gia người. Vân Khê đạo thượng, trừ ra La gia ở ngoài, thượng có Đường Tống Lượng gia cùng với Thiên Đều phủ không ít này hắn gia tộc thế lực tồn tại. Chính là La Dật đám người ở Vân Khê đảo đông sườn, mà Vân Khê đảo lại quá đại, bởi vậy La Dật nhưng thật ra một lần đều không có gặp gỡ này hắn gia tộc nhân. Không nghĩ tới, đến nơi đây cũng là gặp gỡ. La Dật gắt gao nhíu mày, tâm tư thoáng động lên. Đường Tống Lượng gia cùng La gia quan hệ cực kém, La Vũ cũng từng nói qua, tại đây Vân Khê đảo thượng, nguy hiểm nhất đều không phải là yêu thú, mà là nhân. Mà này nhân, chỉ liền chính là Đường Tống Lượng gia đệ tử. Xem ra, La Thuận đám người chỉ sợ nguy hiểm. Không sai, La Dật nhận ra, kia sáu người bên trong người quen, đúng là kia La Thuận. Đang ở Mã Tự, mọi người đợi một chút, đừng sốt ruột. Hứa hẹn không thay đổi, hôm nay canh 3, canh 1 cũng sẽ không thiếu. Chương 84, 11 tiểu tổ La Thuận. Chính văn thứ 84 chương 11 tiểu tổ, La Thuận. Ngày đó ở đệ Tam Hảo trên thuyền, đúng là này La Thuận, xuất ra ngưng huyết tán cấp La Băng Vân ổn định ở thương thế. La Dật bởi vậy mà đối hắn ấn tượng thâm hậu. Mà đi theo La Thuận phía sau nhân, La Dật cũng là thấy được vài cái người quen, đúng là đệ thập nhất tiểu tổ thành viên. Muốn hay không xuất thủ đâu? La Dật thoáng nhíu mày, nhìn cách đó không xa mọi người, thần sắc gian cũng là có chút do dự. Kỳ thật tối lý trí phương pháp, tự nhiên là xoay người rời đi. Dù sao La Dật đối La gia cũng không có cái gì quy tốc cảm, La Thiên Phách chuyện tình lại làm cho La Dật đối La gia cận tồn một tia hảo cảm cũng là tiêu tán không còn. Huống chi, nếu là tùy tiện đi ra ngoài, bị nhận ra thân phận, những người này tái đến La Thiên Hương bên người nhắc tới, La Dật nhất thời liền sẽ có phiền toái quân thân. La Dật hiện tại thực lực tuy rằng không sợ La Thiên Hưng, nhưng là nhiều một chuyện tổng vẫn là không bằng thiếu một chuyện. Nếu là gặp gỡ này hắn xa lạ tiểu tổ, La Dật không thể sớm đã rõ ràng xoay người rời đi, tùy ý bọn người kia tự sinh tự diệt tính. Nhưng là, cố tình người này, La Dật nhận thức. Hơn nữa, nếu không phải hắn đúng lúc xuất ra ngưng huyết tán băng La Băng Vân ổn định ở thương thế, chỉ sợ La Băng Vân còn muốn gặp càng nhiều đắc tội, tính thượng là đối La Băng Vân có ân. Lấy La Dật ân oán rõ ràng tính tình, yếu hắn xoay người rời đi, thật là có chút khó khăn. La Dật thần sắc chớp động, hơi có chút do dự. Ước chừng sau một lúc lâu sau, La Dật trong mắt mới hiện lên một tia quyết đoán. Đại trượng phu ân oán rõ ràng, hắn ký có ân cùng Băng Vân tỷ, ta đây liền liền cứu hắn một mạng làm sao phương? Ân, chỉ cần không tiết lộ ra của ta thân phận, cũng là không ngại. Lấy La Dật nay thực lực, tuyệt đối có tư cách nói liền liền cứu hắn một mạng làm sao phương những lời này. Thứ 9 tầng sơ kỳ thực lực, phối hợp lôi bước đánh lén, liền chính là La Thiên Hưng ở xúc không kịp đề phòng, chỉ sợ đều phải trúng chiêu. Huống chi một đám Tống gia hậu bối đệ tử, người mạnh nhất nhiều nhất cũng không sai tầng thứ 7 hậu kỳ đến tầng thứ 8 sơ kỳ mà thôi đi. Muốn giết hắn nhóm, đối La Dật mà nói, không khó. Làm quyết định, La Dật lại lần nữa nhìn thoáng qua chẳng thượng, trong mắt hiện lên một tia băng hàn. Lập tức, cũng là tùy tay kéo xuống một khối quần áo, đem chính mình khuôn mặt cấp che lấp trụ, gần lộ ra một đôi đôi mắt đến. Lập tức, thân hình lại lần nữa lặng yên tiềm hành, vô thanh vô tức gian, biến mất ở tại trung quanh cỏ dại bên trong. Chẳng thượng, La Thuận trong mắt cũng là lộ ra mấy phần thâm trầm phẫn nộ, gắt gao ninh quyền đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chung quanh Tống gia đệ tử. Mười dư ngày trước, bọn họ tiểu tổ tiếp một cái liệp sắt bát giai sơ kỳ yêu thú bắt túc trùng thú nhiệm vụ, do đó một đường mưa gió kiêm trình, theo doanh địa chạy tới nơi này. Bát giai sơ kỳ bắt túc trùng thú chính là trùng loại yêu thú, nếu không lực công kích kinh người, tốc độ kinh người, lại hội phi hành. Tuy rằng phi hành độ cao cùng phi hành khoảng cách xa so ra kém phi cầm loại yêu thú, nhưng phi hành tốc độ cũng là so với bình thường phi cầm loại yêu thú phải nhanh nhiều. Lấy đệ thập nhất tiểu tổ một gã thất tầng trung kỳ, một gã lục tầng, tám gã tầng năm võ giả thực lực, kỳ thật là không đủ tư cách đối phó như vậy yêu thú. Bất quá, bọn họ có chính bọn họ phương pháp. Bọn họ phương pháp liền chính là hạ độc. 11 tiểu tổ thành viên cái kia tên là La Đắc Tiền người thiếu niên, là gia tộc ở Diêm Nhân. Phụ thân thường xuyên cùng Thiên Đều phủ tiểu thương giao tiếp, năm trước trong lúc vô tình cũng là chiếm được giống nhau kỳ độc. Loại này độc tuy rằng không có nhập phẩm giai, nhưng độc tính cũng là không nhỏ. Đối phó bát giai đã ngoài yêu thú tuy rằng không thể chí mạng, lại đủ để cho chúng nó ở thời gian rất ngắn lý hôn mê đi qua. La Quý đi trước Vân Khê đảo hết sức, phụ thân liền đem này độc giao cho hắn. Bọn họ dùng đê giai yêu thú thí nghiệm quá, chỉ cần nho nhỏ phân lượng, lục giai lấy hạ yêu thú khoảng cách bị mất mạng, liền chính là thất giai yêu thú, cũng là nhất thời lâm vào vô cùng suy yếu cùng với hôn mê trạng thái, nhâm nhân ngư thịt. Bởi vậy, bọn họ có cũng đủ tin tưởng dùng này độc đem bắt túc trùng thú đánh chết. Nhưng mà, sự tình cũng không có trong tưởng tượng thuận lợi vậy, bắt túc trùng thú quả nhiên là trúng độc, hơn nữa cũng là lâm vào hôn mê bên trong. Nhưng mà, bắt giai yêu thú, dù sao cũng là bát giai yêu thú, kháng độc năng lực so với chi thất giai yêu thú cũng là mạnh hơn thượng không ít. La Quý cùng một khắc danh thành viên đại ý dưới, cũng là ở công kích bát túc trùng thú nháy mắt, bị đột nhiên tỉnh táo lại bát túc trùng thú cấp dây sát. Tiểu tổ, nhất thời liền mất đi hai người. Này hắn thành viên, nhất thời kinh sợ nảy ra. Lập tức, tái cố không hơn này hắn đối kia bát túc trùng thú phát động vây công. Bát túc trùng thú nhưng là có thể phi hành, hơn nữa tốc độ kỳ mau, nếu là không thể thừa nó trúng độc mà đem đánh chết trong lời nói. 11 tiểu tổ, đem toàn quân bị diệt. Hoàn hảo bát túc trùng thú dù sao vẫn là trúng sâu đậm độc, đúng là vẫn còn không thể chống cự mọi người vây công. Ở La Thuận toàn lực nhất kích dưới, cuối cùng bị chém xuống đầu. Nhưng mà một hồi đại chiến, cũng là làm cho tất cả mọi người là thể xác và tinh thần câu bị. Hơn nữa tại đây chàng chiến đấu bên trong, lại ngã xuống hai gã đội hữu, La Thuận lâm vào tự trách. Kỳ thật nếu bọn họ hơi chút cẩn thận một ít, theo ngay từ đầu liền đối bắt túc trùng thú phát động vây công, thẳng đến xác định nó tử vong tái gần người trong lời nói, căn bản không có nhân chết đi. Mà hết thảy này, La Thuận đều cho rằng là hắn này đội trưởng thất sách. Nhưng là, người chết đã hĩ, mọi người tuy rằng bị ai hối hận, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Một trận trầm mặc ai điều sau, mọi người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà ngay tại phía sau, một đám Tống gia đệ tử lại không biết nói theo địa phương nào giết đi ra. Bọn họ nhanh chóng đem sức cùng lực kiệt mọi người hoàn toàn vây quanh trụ, lại mở miệng đó là hướng về phía mọi người thảo yếu bắt túc trùng thú đầu. 11 tiểu tổ thành viên vừa rồi vây công bắt túc trùng thú vốn là đã muốn tiêu hao pha đại, huống chi đối phương còn giữ lấy nhân số ưu thế, một phen cộng lại dưới, La Thuận cắn răng quyết định đem kia bắt túc trùng thú đầu giao ra đi. Vốn tưởng rằng như vậy liền là có thể, ai biết này Tống gia người cũng là đột nhiên làm khó dễ. Nháy mắt, đó là giết chết hai gã phản ứng không kịp thành viên, làm cho vốn là không chọn vẹn đệ thập nhất tiểu tổ, lại lần nữa ngã xuống hai người. 10 người tiểu tổ, còn sót lại hạ 6 người. Đáng chết. La Thuận gắt gao cắn răng, thấp giọng mắng đi ra, trong mắt lại lộ ra phẫn hận đến cực điểm thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Tống gia mọi người. Nhưng mà, hắn cũng không thừa nhận. Nay bên ta liền cũng chỉ có chính mình một người là thất giai trung kỳ, còn lại thành viên, toàn bộ đều là ngũ giai sơ trung kỳ võ giả. Mà đối phương ít nhất có một gã thất giai cùng với một gã lục giai cường giả. Hơn nữa đã biết phương tiêu hao như thế to lớn, nếu thật sự chém giết đứng lên. La Thuận trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Nhưng mà lập tức, này tia tuyệt vọng cũng là bị hắn thật sâu chôn ở đôi mắt ở chỗ sâu trong, hiện lộ ra đến, cũng là một cỗ tuyệt nhân sắc. Nếu các hạ nói như vậy, liền chiến đi. La Thuận trên người nhất thời mạnh xuất hiện ra một cỗ khổng lồ màu vàng chân khí, giống như chói mắt kim mang lóe ra mà ra. Đệ Tam càng đã muốn viết đi ra, đang ở sửa chữa trao chuốt, chờ trong chốc lát. Hắc hắc, quả nhiên vẫn là đánh nhau trường hợp có vẻ dễ dàng viết ra. Có đề cử huynh đệ tỉ muội, đem đề cử đều cấp võ cực đi, tạ lạp. Chương 85, xuất thủ đệ thập nhất tiểu tổ khiếp sợ. Chính văn thứ 85 chương xuất thủ, đệ thập nhất tiểu tổ khiếp sợ. La gia, không có rất sợ chết hạ người. La Thuận một tiếng hét to, thân hình chợt tiền phát mà đi, trong tay trường đao lại hóa thành một đoàn đao ảnh, chợt hướng tới trước người, điên cuồng chém mà đi. Ở hắn trước người, đúng là tên kia phía trước nói chuyện Tống gia đệ tử. Kia Tống gia đệ tử vừa thấy đối phương bực này khí thế, cũng là hừ lạnh một tiếng, quát khẽ độc thủ. Nói xong, hắn nhu thân mà lên, trên người cũng là mạnh xuất hiện ra một cỗ màu vàng quang mang. Nhìn hắn trên người quang mang, lại rõ ràng yếu so với La Thuận trên người ngưng thật vài phần. Đại lục phía trên, công pháp ngàn vạn. Hậu thiên công pháp, trừ ra số ít vài loại thuộc tính công pháp ở ngoài, còn lại đều là ngũ hành công pháp. Mà này đó công pháp rõ rệt bên ngoài bộ dáng, cũng đều là đại đồng tiểu dị. Tống gia làm cùng La gia nổi danh thiên đều phủ tam đại thế gia chi nhất, sở tu hành ngũ hành hậu thiên công pháp, cũng đều là đại lục cực vì đứng đầu. Kim trúc tính công pháp phá kim công. Hai luồng màu vàng quang ảnh, nhất thời đánh làm một đoàn, từng đạo sắc bén đao khí tràn ngập bốn phía. Này hai người đánh khó phân thắng bại, mà còn lại Tống gia đệ tử một đám cũng đều là nhe răng cười lên, nhìn về phía còn lại năm tên La gia đệ tử, nhe răng cười nói La gia tiểu bối, chuẩn bị, chịu chết đi. 11 tiểu tổ còn lại nhị nữ tam nam năm tên thành viên sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng mà ánh mắt cũng là kiên định đến cực điểm. Trong mắt hừng hực thiêu đốt phẫn nộ mà quyết tuyệt khiếp người hào quang. Tống gia bọn chuột nhắt, muốn ta chờ đầu, còn gặp các ngươi có hay không này bản sự. Đó là có bản lĩnh, cũng phải nhìn các ngươi có hay không mệnh. Đao kiếm nhất hành, nhan sắc không đồng nhất quan mang. Nhất thời theo bọn họ trên người bước lên. Ai binh tất thắng, nay La gia mọi người đã muốn đến sinh tử một đường tuyệt cảnh, lúc này buộc phát ra đến thực lực, chỉ sợ là bình thường mấy lần cũng là không chỉ. Tống gia 9 tên đệ tử trên mặt tuy rằng nhe răng cười, nhưng là trong ánh mắt cũng là để lộ ra bọn họ vẫn chưa có coi khinh trước mắt này một đội ai binh. Bọn họ thực lực tuy rằng cường, nhưng dù sao cường cũng rất hạ độ. Nếu đối phương thật là ôm đồng quy vu tận tâm tư cùng bọn họ tác chiến, thật đúng là phiền phải thực. Bất quá nói muốn thả quá bọn họ, đó là tuyệt đối không thể có thể. Tống gia cùng La gia thù hận từ lúc 20 năm trước thời điểm liền cũng đã kết hạ. Sớm đã là dung nhập đến này đó hậu bối đệ tử trong cung đi. Có cơ hội tuyệt sát đối phương, lại khởi có buông tha chi để ý. 9 người hướng tới kia 5 tên La gia đệ tử, chậm rãi bước đi. 5 tên La gia đệ tử dựa lưng vào nhau, đao kiếm rung dậy, liền sẽ động thủ. Oeng. Mộ Nhiên trong lúc đó, một đạo kinh lôi tiếng động, ầm ầm nổ vang. Mọi người tất cả đều là sửng sốt, nhưng mà ngay sau đó, một đạo mau bất khả tư nghị bóng xám, Mộ Nhiên thoáng hiện. Cẩn thận. Một gã Tống gia đệ tử đầu tiên là sửng sốt, nhưng mà ngay sau đó đồng tử chợt khẩu mở rộng, trong miệng kinh hãi vừa mới vừa vang lên, ngay sau đó, một tia lợi hại đến cực điểm cảm xúc đột nhiên hiện lên cổ họng. Lập tức, hắn phát không ra gì thanh âm. Này một đạo bóng xám tốc độ mau bất khả tư nghị. Cơ hồ chính là ở trong nháy mắt, đó là quay chúng quanh kia 9 người dạo qua một vòng. Một vòng sau. Phốc, phốc, phốc, phốc. Chương 86, Hổ Long Đan chuẩn bị dùng. Chính văn thứ 816 chương Hổ Long Đan chuẩn bị dùng. La Thuận chỉ cảm thấy chính mình đầu óc đã muốn hoàn toàn không đủ phản ứng. Rõ ràng là hẳn phải chết kết quả, sao ở nháy mắt cũng là đến đây như thế một cái đại nghịch chuyển. La Thuận cả người run lên, bỗng ngẩng đầu lên. Một cái áo xám người bịt mặt ánh vào hắn mi mắt. Kia áo xám người bịt mặt chính là ở tại chỗ thoáng tạm dừng một lát, nhìn La Thuận liếc mắt một cái sau, đó là đạm mạc chuyển qua thân. "Chờ, xin đợi một chút." Dại ra chung La Thuận nhất thời phục hồi tinh thần lại, vội vàng gấp giọng hô. Kia áo xám người bịt mặt thoáng một chút, nhẹ nhàng nghiêng đi đầu. Khó nghe đến cực điểm khàn khàn thanh âm, theo hắn cổ họng chấn động rất xuống có việc. Đối phương thanh âm khó khăn nghe, hiển nhiên ra ngoài La Thuận dự kiến, làm cho hắn không khỏi sửng sốt. Nhưng mà lập tức, kia La Thuận cũng là phục hồi tinh thần lại, vội vàng không người nói tiền bối không thôi thực mặt kỳ nhân, tất là không muốn ta chờ biết được tiền bối thân phận, vạn bối không dám vượt qua. Chỉ cầu giáp mặt đối tiền bối nói thượng một tiếng. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. La Thuận nói xong, vội vàng cung kính không mình hành lễ. Hắn phía sau vài tên dại ra trung đệ thập nhất tạo thành viên, cũng là vào lúc này phục hồi tinh thần lại, vội vàng không mình hành lễ nói đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Áo xám người bịt mặt con ngươi thoáng chợt lóe, lập tức cũng là đạm mạc gật gật đầu. Xoay người, thân hình hóa thành một đạo bóng xám, nhập vào cỏ dại, biến mất không thấy. Thật lâu sau, cao thủ ít nhất cũng là bát tầng đã ngoài cường giả. Hắn tốc độ cực nhanh, hơn nữa loại này thân pháp ở sử dụng hết sức, hội cùng với lôi minh vang lên. Thật là lợi hại thân pháp. Hắn vì cái gì yếu cứu chúng ta? Chẳng lẽ là tộc của ta trung trưởng bối? Phải làm không có khả năng, nếu là trong tộc trưởng bối trong lời nói, tự sẽ không che mặt mà đến. Kia hắn là ai vậy? Tại kia áo xám người bịt mặt rời đi sau, đệ thập nhất tiểu tổ thành viên bắt đầu đón lên. Một đám trong mắt đều lộ ra hoảng sợ sắc. Vừa rồi một màn, thật sự là vượt quá bọn họ tưởng tượng. Bùi mũi nhọn chợt lóe, 9 tên tống gia đệ tử đó là tất cả đều chết. Đây là cái gì thủ đoạn? Cái gì tốc độ? Quá lợi hại, cũng không biết ta cần bao lâu thời gian tài năng đạt tới hắn loại tình trạng này. Phất tay gian, liền chạm cường địch cho đao hạ, sau đó phiêu nhiên như khứ. Này, mới là chân chính cao thủ phong độ. Một gã La gia đệ tử nhẹ nhàng thở dài, trong mắt có vài phần hướng về. Ân, không sai. Một khắc danh La gia đệ tử gật đầu phụ họa. Đầu nhi, ngươi nhận thức hắn sao? Một gã cô gái quay đầu nghi hoặc hỏi hướng La Thuận, còn lại mấy người ánh mắt cũng nhất thời nhìn về phía La Thuận. Ân. Vẫn trầm tư chung La Thuận nhất thời phục hồi tinh thần lại, thoáng ngẩn ra sau, cũng là lắc lắc đầu ta không biết. Nói xong, cũng là cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia bi thống, lập tức mới trầm giọng thấp nói này hắn đợi lát nữa nhi nói sau. Chúng ta trước đem tiểu thất bọn họ thi thể mai đi. Nơi này tuy rằng bởi vì là bắt túc trùng thú xào huyệt, cho nên chung quanh cũng không có cái gì thành đàn yêu thú. Nhưng đợi cho nơi này vị phiêu tán khai đi sau, tổng vẫn là hội hấp dẫn đến một ít nói nơi này, La Thuận gắt gao cắn chặt răng, quyền đầu gắt gao ninh đứng lên, đôi mắt bên trong lại bùng lên ra nhẹ nhẹ hàn ý cùng sát khí tống ra. Ta La Thuận từ nay về sau cùng ngươi thế bất lưỡng lập. La Thuận trong lời nói làm cho này hắn đệ thập nhất tiểu tổ thành viên sắc mặt trầm xuống, lập tức, một đám khuôn mặt thượng biểu tình cũng dần dần thu liễm lên. Túi đầu, nhìn về phía thượng mấy cổ thi thể. Sinh mệnh dữ dội yếu ớt. Ở bán giờ phía trước, này đồng bọn còn cùng bọn họ hưu thuyết hưu tiếu, nhưng mà hiện tại, bọn họ cũng đã biến thành lạnh như băng thi thể, không bao giờ nữa hồi tỉnh đến. Bầu không khí dần dần vẻ lo lắng xuống dưới, mưa to, tí tách lịch hạ xuống. 6. Tiêm hành một đoạn thời gian sau, La Giật thủ rất trên mặt bụi bố, dừng cước bộ. Lập tức cũng là xoay quá, nhìn thoáng qua phía sau. Lập tức, thấp giọng nhỉ non nói ngươi đối băng vân tỷ ân, ta coi như là báo. Tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong này đó, La Giật mới hít sâu một hơi, lập tức nhắm mắt nghe một lát, nhận thức chuẩn một cái phương hướng. Lần này, cho là không ai hội tái giành trước từng bước đi. Cũng không biết vừa rồi La Thuận bọn họ dùng cái gì phương pháp chém giết kia đầu trùng loại yêu thú, cư nhiên không có làm ra nhiều động tĩnh đến. La Giật trong lòng nghĩ, lập tức thân hình cũng là hướng tới nhận thức chuẩn phương hướng, tiềm hành mà đi. Vừa rồi muốn cứu người, La Giật trực tiếp sử dụng thứ 9 tầng thực lực phối hợp lôi bước, nháy mắt liền đã xong chiến đấu. Cho nên, hắn còn cần tầng thứ 8 yêu thú đổi hắn tôi luyện một chút hắn vũ khí, cùng với làm cho vừa mới đột phá chân khí hoàn toàn lắng đọng lại xuống dưới. Vì buổi tối dùng Hổ Long Đan chuẩn bị sẵn sàng. Thân hình hóa thành bóng xám, sau một lát, biến mất vô tung vô ảnh. 6. Ban đêm Vân Khê đảo ban đêm luôn khó có thể nhìn đến trong sáng tinh không. Không phải vụ mênh mông một tầng màu xám, liền chính là đông nghìn nghịt một mảnh mây đen mang theo lôi điện cùng mưa to. Ban đêm Vân Khê đảo, khả xem như chân chính giết chóc nơi. Vô số ban đêm kiếm ăn yêu thú đều là theo chính mình ổ chung chui đi ra, lẫn nhau công kích, tập sát, cắn nuốt. Ban ngày lý kia chỗ huyệt động bên trong, La Giật chính khoanh chân mà ngồi ở kia thật lớn đá phiến phía trên, thần sắc chớp động nhìn trong tay đang ăn dược. Hổ Long Đan, nhất phẩm sơ kỳ đan dược, dùng sau khả làm hậu thiên võ giả tăng lên một cái tầng cấp kỳ diệu đan dược. La Giật nhìn trong tay đan dược, hít sâu một hơi. Này Hổ Long Đan quả nhiên là thực kỳ diệu. Vô luận là người nào trình tự, lại đều chỉ có thể tăng lên một cái tầng cấp. Nói đơn giản, một tầng dùng, chỉ có thể tăng lên tới nhị tầng. Nhị tầng dùng chỉ có thể tăng lên tới 3 tầng. Nhưng mà, 9 tầng dùng cũng có thể tăng lên tới 10 tầng. Quả nhiên là cổ quái thực. 9 tầng đến 10 tầng sở cần chân khí, lại khởi là 1 tầng đến nhị tầng có thể bằng được. Có thể nói hoàn toàn là thiên kém đường. Nhưng mà này Hổ Long đan liền còn có bực này cổ quái. Chỉ cần là dùng, dù sao nó cũng chỉ có thể tăng lên một cái tầng cấp. 9 tầng thăng 10 tầng như thế, 1 tầng thăng nhị tầng cũng như thế. Ta vốn định đợi cho 9 tầng hậu kỳ sau tái dùng, nhưng nay thời gian cấp bách, ta phải yếu bằng nhanh nhất tốc độ nhắc tới thăng thực lực của chính mình. Cũng chỉ có thể hiện tại liền dùng. La Dật khẽ thở dài một hơi nghĩ, thứ 9 tầng sơ kỳ dùng là hắn điểm mấu chốt. Nếu hắn không thể đạt tới thứ 9 tầng sơ kỳ, như vậy trừ phi là thật chính vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không dùng này mai đan dược. Đơn giản là hắn biết rõ sau sở yếu gặp phải là cái gì. La Thiên Phách, 10 tầng cao nhất viên mãn, gần như tiên thiên cường giả. La Dật đã muốn tính cùng đối phương sẽ rách ra mặt, cho nên lưu cho La Dật thời gian không nhiều lắm. Hắn phải bằng nhanh nhất tốc độ tăng lên thực lực của chính mình. Quả thật, tầng thứ 8 thời điểm chính là dùng Hổ Long đan, nửa năm sau, hắn sẽ đạt tới thứ 9 tầng. Nhìn qua hắn tăng lên tốc độ là nhanh hơn rất nhiều. Nhưng nếu chân chính tính toán một phen trong lời nói, hắn tăng lên tốc độ, thật sự nhanh hơn sao? Tiên đoạn thời gian có nhân nghi hoặc, nếu La Dật đã muốn biết được La Thiên Hưng yếu tìm hắn phiền toái, vì sao không lập tức sử dụng Hổ Long đan nhắc tới thăng thực lực của chính mình? Tiếp theo chương liền cho ngươi đáp án. Ân, Tiểu Vũ còn tại cố gắng mã tự. Đại gia hỏa, có đề cử cũng không nên keo kiệt ta hắc hắc. Chương 87, Hổ Long đan kinh người dược hiệu. Chính văn thứ 87 chương Hổ Long đan, kinh người dược hiệu. Làm đơn giản nhất có vẻ. Đến tột cùng là tầng thứ 8 thăng thứ 9 tầng mau, vẫn là thứ 9 tầng thăng đệ thập tầng mau. Đồng dạng là dùng đan dược, đồng dạng lấy đệ thập tầng vì mục tiêu. Là tầng thứ 8 dùng đan dược sau tăng lên tới đệ thập tầng tốc độ nhanh hơn một ít, vẫn là đợi cho thứ 9 tầng về sau dùng tốc độ nhanh hơn một ít. Không cần phải nói, mọi người nói vậy đều có thể xem đi ra. Không hề nghi ngờ là đợi cho thứ 9 tầng là lúc dùng Hổ Long đan có khả năng được đến hiệu quả tốt nhất, tiết kiệm thời gian càng nhiều. Cho nên, La Dật ở biết rõ La Thiên Hưng là muốn đến đối phó chính mình thời điểm, hắn nhưng không có ở trước tiên dùng Hổ Long đan. Đơn giản là hắn biết rõ chính mình chân chính địch nhân đều không phải là gần chính là một cái La Thiên Hưng. Ở La Thiên Hưng sau lưng, còn có một cái hơn cường đại La Thiên Phách. Hắn không thể không vì chính mình sau lại nhiều làm vài phần so đo. Mà đệ thập tầng, là hắn cho rằng có thể trực diện La Thiên Phách thấp nhất trình độ. Nếu ngay cả đệ thập tầng đều không đạt được, hắn căn bản là không có tư cách trực diện La Thiên Phách. Hít sâu một hơi, La Dật không hề chần chờ, thủ dùng một chút lực, nhất thời đó là đem Hổ Long đan thượng sáp phong cấp bóp nát đi. Lập tức, một cỗ tươi mát mùi, nhất thời theo đan dược bên trong tràn ngập đi ra. La Dật cẩn thận nhìn về phía trong tay này mai Hổ Long đan. Đây là nhất phẩm sơ kỳ đan dược, chính là lấy nhất phẩm sơ kỳ yêu thú Hổ Long thú nội đan, tái kết hợp một ít chân quý đan dược luyện chế mà thành, cực kỳ chân quý. Chỉ thấy chỉnh khỏa đan dược ước chừng trứng chim lớn nhỏ, đan thể trong suốt mượt mà, giống nhau mờ mờ ảo ảo có loại vô sắc ba quang chuyển động trong đó. Một cỗ thanh mà không nị mùi thơm, thản nhiên tự đan thể bên trong truyền ra, nhìn qua cực vì mê người. Nay liên chính là Hổ Long đan. Chỉ không biết nói, hiệu quả đến tột cùng như thế nào. La Dật trong lòng nghĩ, lập tức há mồm đem đan dược nuốt đi xuống. Đan dược cửa vào, nộ tân tắc hóa, làm cho La Dật thoáng ngẩn ngơ. Ngay sau đó, một ngụm nồng đậm mùi thơm ngát, nhất thời tự khoang miệng bên trong tràn ngập, làm cho nhân La Dật toàn bộ đầu óc cũng không cấm lâm vào nhất thanh. Lập tức, này cổ mùi thơm ngát dòng nước ấm, theo yết hầu, chảy vào phế phủ. La Dật hít sâu một hơi, lập tức nhắm lại hai tròng mắt, thứ 9 tầng sơ kỳ triều tịch quyết, ứng tâm mà động. Một tầng thản nhiên màu lam hào quang, bao vây La Dật toàn thân, lóe ra không ngớt, giống như một tầng trong suốt thủy quang, dao động lộn nhạo. Chính là, lúc này đây chân khí cũng là có vẻ hết sức nhu hòa. Trung quanh độ ấm mặc dù có sở giảm xuống, nhưng xa xa không hề giống như bình thường tu hành bình thường, làm cho trung quanh không gian đều hiện lên màu trắng hạt tinh. La Dật nhắm mắt, cùng đợi Hổ Long đan dược hiệu triển khai. Kia một cỗ mùi thơm ngát dòng nước ấm chảy vào phế phủ, róc rách như suối lưu bình thường cho đến bụng. Ước chừng đợi không đến một lát tả hữu thời gian, đột nhiên, một tiếng oanh vang nhỏ, giống nhau là ở La Dật bên thai nổ tung. Làm cho La Dật tinh thần nhất thời liền chính là chấn động, nhưng mà ngay sau đó, một cỗ mênh mông đến cực điểm dòng nước ấm, cũng là đột nhiên tự bụng bạo phát đi ra, nháy mắt thổi quét toàn thân. La Dật thân thể nhất thời thoáng run lên, mà lập tức, một cỗ nói không nên lời thư sướng cảm giác, nhất thời dũng mãnh vào La Dật đầu óc. La Dật thoáng ngẩn ngơ, nhưng mà ngay sau đó, hắn ý thức cũng là nháy mắt hoảng hốt lên. Nay cổ mênh mông đến cực điểm dòng nước gấm là như vậy tinh thuần, so với chi La Dật vất vả tu hành mà đến thứ 9 tầng sơ kỳ triều tịch quyết còn muốn hơn tinh thuần thượng vài phần. Cổ lực lượng này cực kỳ khổng lồ, ở nó trước mặt, La Dật thứ 9 tầng triều tịch quyết chân khí, giống nhau cũng coi như không hơn cái gì. Giống như chạy trồm con sông, nháy mắt thổi quét La Dật toàn thân mạch lạc. Xuy suy chân khí nhập thể, ở gân mạch bên trong lưu động thanh âm, rõ ràng có thể nghe. Nhưng mà này hết thảy La Dật cũng là không có nửa phần cảm giác. Đơn giản là kia cổ thư sướng chi cực cảm giác, đã muốn hoàn toàn làm cho hắn lâm vào một loại cực vì mông lung trạng thái bên trong. Phía trước vận chuyển lên thứ 9 tầng triều tịch quyết, lúc này khắc giống nhau cũng là đình chỉ lưu động. Chỉ có thể bị động bị kia cổ mênh mông lớn lực lượng dẫn dắt. Mà ở La Dật bên ngoài thân phía trên, một tia đen tuổi giống như rác rưởi bình thường chất lỏng, cũng là theo La Dật ra thịt bên trong bức bách đi ra. Một tia, chậm rãi hút ra. Không quá nhiều lâu, La Dật cả người đã muốn hoàn toàn biến thành đen tuổi sắc. kia cổ lực lượng vẫn như cũ ở không ngừng lưu chuyển, chạy trồm không ngớt. Mà La Giật Triều Tịch Quyết chân khí cũng là tại đây cổ lực lượng kéo hạ, tự nhiên mà vậy điên cuồng hấp thu cổ lực lượng này. La Giật đan điền chỗ, màu lam sương mù theo ngay từ đầu mỏng, đến sau lại cũng là càng ngày càng đậm mật lên. Cũng không biết qua dài hơn thời gian, La Giật trên người lam mũi nhọn càng ngày càng thịnh. Trung quanh, màu trắng hàn tinh chậm rãi hiện lên. Suy. Mộ Nhiên, La Giật thân thể gân mạch bên trong cũng là đột nhiên truyền ra một tiếng xé rách bình thường tiếng vang. Một cú kịch liệt đau đớn, nhất thời hung hăng nảy lên đầu óc, làm cho ý thức lâm vào một mảnh mông lung trạng thái. La Giật trong khoảnh khắc thanh tỉnh lại đây. Ân. La Giật vừa tỉnh, lập tức trong lòng cũng là chợt cả kinh. Sao lại thế này? Ta cư nhiên mất đi ý thức. La Giật trong lòng hoảng hốt, vừa rồi kia một cỗ thoải mái đến mức tận cùng cảm giác, cư nhiên là làm cho hắn mất đi ý thức. Kinh mạch. Nhưng mà, không đợi hắn có thời gian tiếp tục nghĩ lại, gân mạch truyền đến kịch liệt đau đớn, cũng là đánh gãy hắn suy tư. La Giật trong lòng nhất thời co rụt lại, vừa mới chuẩn bị có điều hành động. Nhưng vào lúc này, kia cổ bàng bạc đến cực điểm lực lượng, lại đột nhiên một cái run rẩy, ngay sau đó, lấy đủ để cảm ứng được tốc độ, điên cuồng dũng trở về La Giật bụng. Nay biến cố đến cực vì đột nhiên, cơ hồ chỉ tại nháy mắt, kia lực lượng đã muốn toàn bộ rụt trở về, biến mất vô tung vô ảnh, giống nhau chưa bao giờ từng xuất hiện. Này, La Giật ánh mắt nhất thời nhất ngưng, trong lòng kinh hãi, nhưng mà La Giật vẫn là cưỡng chế trong lòng kinh hãi, cảm ứng một phen chính mình đan điền. Nhưng mà khi hắn cảm ứng được chính mình đan điền nội thanh tình khi, cũng là trở nên trong lúc đó, chừng mở ánh mắt, một tia kinh sắc theo đôi mắt ở chỗ sâu tròng nhất lược mà qua. La Giật gắt gao chừng mắt ánh mắt, thật lâu sau áp lực hộc ra một ngụm trọc khí. Thứ 9 tầng, trung kỳ. La Giật trong lòng kịch liệt nhảy lên. 6. Như thế nào hội đạt tới thứ 9 tầng trung kỳ? Liên tục cảm ứng bài biến, xác định chính mình vẫn chưa có cảm ứng sai lầm sau, La Giật cũng là nhíu mày, trầm tư lên. Kia cả vật thể thư sướng cảm giác, giống nhau cũng không gần chính là vô cùng đơn giản thoải mái. Nay trong đó, giống nhau còn có chứa một loại không hiểu lực lượng, làm cho người ta ý thức lâm vào một loại không hiểu mông lung trạng thái bên trong. La Giật nhớ lại phía trước cảm giác. Đây là có chuyện gì? Còn có, đây là Hổ Long Đan, có thể ở nửa năm thời gian nội, làm cho dùng giả ở vốn có tầng cấp trụ cột phía trên, tăng lên một cái tầng cấp. Nhưng là, này giới hạn là nửa năm. Nửa năm tài năng tăng lên một cái tầng cấp, sao này lần đầu tiên liền khiến cho ta theo thứ 9 tầng sơ kỳ tăng lên tới thứ 9 tầng trung kỳ? Đây là có chuyện gì? Mọi người đoán một chút, đây là vì cái gì niết? Ha ha, cầu đề cử, cầu cất chứa. Còn có canh một, Tiểu Vũ đang ở mã. Chương 88, chuẩn bị thu chướng. Chính văn thứ 818 chương chuẩn bị thu chướng. Hơn nữa, nếu nói kia cổ mênh mông lực lượng liền chính là Hổ Long Đan trong vòng lực lượng trong lời nói. Như vậy, còn có vấn đề. Không nói một tầng đến nhị tầng, liền chính là 9 tầng đến 10 tầng tổng hợp năng lượng, cũng tuyệt kế không đạt được cái loại này trình độ. Như vậy, vì cái gì một tầng thời điểm dùng này đan dược, nhưng cũng chỉ có thể tăng lên tới tầng thứ 2. Như vậy còn lại kia cổ thật lớn lực lượng, chạy đến địa phương nào đi? La Giật nhíu mày. Chính mình tự mình dùng sau, cho hắn biết, này Hổ Long Đan, tuyệt đối không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. La Giật trầm tư lên, cũng không biết quá nhiều lâu sau, hắn thật sâu hít một hơi, trong ánh mắt nếu có chút đăm chiêu bộ dáng. Nếu thật sự là nói như vậy, vậy cần để cho một lần tài năng thí nghiệm một chút. Nghĩ như vậy, La Giật cũng là thoáng trầm ngâm một phen, lập tức nhắm lại hai mắt, ý thức trầm đến chính mình trong đan điền. Lược chỉ do dự, lập tức cũng là cắn răng một cái, nhanh chóng bố trí lên. Nếu của ta đoán thành lập trong lời nói, như vậy Hổ Long Đan có khả năng tăng lên, liền tuyệt đối không chỉ có chính là một cái tầng cấp đơn giản như vậy. Hy vọng là chính xác đi. Hết thảy bố trí xong sau, La Giật mở hai mắt, thấp giọng nhỉ non một tiếng sau, lại lần nữa nhắm lại hai mắt, bắt đầu chữa trị chính mình gân mạch. Một tầng lam mũi nhọn bao trùm ở tại La Giật trên người. Hắn gân mạch tuy rằng bị thương, nhưng thương cũng không trọng. Triều Tịch Quyết chính là thủy thuộc tính công pháp, tuy nói vẫn chưa có riêng chữa khỏi công hiệu, nhưng là dễ chịu năng lực vẫn phải có. Ở thứ 9 tầng trung kỳ Triều Tịch Quyết dễ chịu dưới, chậm rãi chữa trị. Thời gian cũng ngay tại La Giật cả người lóe ra màu lam quang mang trong lúc đó, lặng yên trôi qua. 6. Sáng sớm hôm sau, La Giật theo nhập định bên trong thanh tỉnh lại đây, cảm ứng một chút chính mình kinh mạch. Hôm qua thương đã muốn tốt không sai biệt lắm, bất quá ẩn ẩn còn có một ít đau đớn mà thôi, nhưng là dĩ nhiên đã không có trở ngại. Đi ra huy động, La Giật ngẩng đầu, Thái Dương đã muốn đi ra, bất quá bị Vân Khê đảo tầng tầng lớp lớp sương mù sở che lấp, cho nên khán bất chân thiết. Còn có không đến 2 tháng thời gian, liền muốn rời đi này Vân Khê đảo. Lần này rời đi, phòng trừng liền cũng sẽ không hội rồi trở về. Ân, nay ta đã muốn đạt tới thứ 9 tầng trung kỳ, trong kế hoạch thu chướng cũng nên tiến hành rồi. Ngơ ngác nhìn sau một lát, La Giật trong ánh mắt cũng là xẹt qua một tia lạnh như băng sát khí. Hít sâu một hơi sau, La Giật trong mắt sát khí dần dần tiêu tán. Còn có kia đối với Triều Tịch Quyết tân hiểu được, cũng phải đi hảo hảo lĩnh hội một phen mới là. Được rồi, đi trước thu chướng, sau đó liền phải đi hảo hảo lĩnh ngộ một chút kia tân hiểu được. Chế định ngắn hạn kế hoạch sau, La Giật hít sâu một hơi, lập tức cúi đầu nhìn về phía thân thể của chính mình. Hổ Long Đan không phải là làm cho ta theo thứ 9 tầng sơ kỳ đạt tới thứ 9 tầng trung kỳ, lại đem cơ thể của ta hảo hảo rèn một phen. Nay này phúc thân thể, thừa nhận 8 lần đã ngoài lối bước, đã muốn không là vấn đề. La Giật lộ ra vẻ tươi cười, lập tức cũng là nhận thức chuẩn một cái phương hướng, xoài bước bước vào. Trên người còn lưu lại hôm qua sắp xếp đi ra tạp chất, hiện tại, đương nhiên là muốn đi trước hảo hảo rửa mặt một phen, nói nữa này hắn. 6. Một phen rửa mặt sau, La Dật đó là hướng tới một cái phương hướng, cấp tốc chạy đi. Nay La Dật đã muốn là thứ 9 tầng trung kỳ cường giả, liền chính là phóng tới La gia bên trong, kia coi như là phải tính đến cao thủ cường giả. Đi vội gian tuy rằng không có sử dụng lối bước, nhưng chỉ là lưu quang thân pháp ở thứ 9 tầng trung kỳ triều tịch quyết thúc dục hạ, hắn tốc độ đã muốn cực nhanh. Đáng tiếc, này ngụy ngự linh đan sở thao túng yêu thú có thời gian hạn chế, nếu không trong lời nói, nếu là có thể tìm được một đầu phi hành yêu thú làm tọa kỵ, vậy tốt nhất. Đi vội gian, La Dật cũng là có chút tiếc hận nghĩ. Hồi tưởng ngày đó La Thiên Thần chân khóa tử vũ bằng điều phi hành mà đến bộ dáng, thật là làm cho người ta cực vì đỏ mắt. Nếu chính mình có phi hành tọa kỵ trong lời nói, điểm ấy nhi khoảng cách, căn bản ngay cả một ngày công phu cũng không yếu liền là có thể đi tới đi lui một cái qua lại. Mà hiện tại, lại còn phải chạy như điên tốt nhất vài ngày. Phi hành tọa kỵ, nhất định phải nghĩ biện pháp cho tới một cái. La Dật trong lòng này sinh ác độc nghĩ, mà lập tức, cả người đó là giống như một cái bóng đen, nhanh chóng chạy vội mà đi. 6. Thời gian lặng yên trôi qua. Vân Khê đảo bên cạnh, một chỗ hoang lĩnh bên trong. Hừ. Một tiếng đạm mạc hừ lạnh vang lên, mộ nhiên một đạo màu lam kiếm quang sắc bén đã đâm. Ô. Dồn dập mà ngắn ngủi thú minh tiếng động vang lên, ầm ầm gian, một người dư cao yêu thú thân thể, hung hăng té lăn quái thượng. Đát đát. Áo trắng tiên tử, phiêu nhiên rơi xuống đất. Hảo. Ha ha, Băng Vân, ngươi tăng lên tốc độ rất nhanh à, ngắn ngủn nửa năm không đến, đã muốn là đạt tới tầng thứ 5 hậu kỳ. Xem ra, yếu đạt tới viên mãn chi cảnh, đã muốn không xa a. Một cái ôn hòa thanh âm vang lên, cách đó không xa bụi cỏ bên trong, vài đạo thân ảnh cũng là đi ra. Áo trắng tiên tử biểu tình vẫn chưa có bao nhiêu đại dao động, nghe được sau chính là nhẹ nhàng gật gật đầu, ánh mắt tạo động gian, hướng tới một cái khác phương hướng bước vào. Mở miệng nói chuyện người biểu tình thoáng sửng sốt, lập tức cũng là chua xót lắc lắc đầu. Băng Vân vẫn là không có theo tiểu giật rời đi bóng ma chung đi ra a. Ở hắn phía sau, một gã tướng mạo tú lệ nữ tử, nhẹ giọng thở dài nói, tiểu giật là Băng Vân duy nhất đệ đệ, theo tiểu nàng liền liền cực vì che chở hắn. Mắt thấy tiểu giật liền sẽ theo gia tộc mỗi người khi nhục phế xài xoay người, cũng không tưởng đột nhiên bị đại nạn. Băng Vân trong lúc nhất thời không thể nhận, cũng là bình thường. Vào đầu nói chuyện thanh niên khẽ thở dài một tiếng sau, lắc đầu nói, nhìn áo trắng tiên tử lượn lờ bóng dáng, chỉ phải lộ ra một tia bất đắc dĩ tươi cười. Nàng vốn là lãnh diễm đến cực điểm, nay tiểu giật rời đi, lại làm cho của nàng tươi cười cơ hồ hoàn toàn biến mất, mỗi ngày mỗi đêm đều là dùng điên cuồng tu hành đến ma túy chính mình. Nay cũng mới đưa đến nàng này nửa năm thời gian tăng lên cực nhanh. Không nói, theo sau đi. Làm cho nàng nhiều sát một ít yêu thú, phát tiết, luôn luôn một ngày tổng hội tốt người nọ lại lần nữa lắc lắc đầu sau, mở miệng nói. Phía sau tất cả mọi người là gật gật đầu, đi theo kia áo trắng tiên tử phía sau, càng lúc càng xa. Tất cả mọi người là không có phát hiện, khi bọn hắn rời đi xa sau, một đạo thân ảnh, cũng là theo bọn họ vừa rồi đi ngang qua một chỗ trong rừng, lặng yên hiện lên. Thân ảnh ánh mắt lặng lặng nhìn mọi người rời đi, cuối cùng, khóe miệng chỗ, cũng là lộ ra một tia ấm áp tươi cười. Băng Vân tỷ. Thân ảnh nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng, lập tức lộ ra tươi cười. Có tỷ như thế, phu phục gì cầu. Nghĩ, thân ảnh ấy cũng là ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nhỉ non nói thứ nhất tiểu tổ. La Đỉnh, La Hảo. Các ngươi nếu quyết định sẽ đối phó ta, nói vậy, cũng đã có tử vong giác ngộ đi. Nói xong, thân ảnh hít sâu một hơi, lập tức, thân hình hóa thành một đạo bóng xám, nhập vào chung quanh cây cối, biến mất vô tung vô ảnh. 6. Nay càng hơi chút chậm một ít, mọi người thứ lỗi cáp. Nay chương không tốt lắm viết ra, hy vọng có thể viết ra tiểu vũ muốn biểu hiện cái loại cảm giác này. Ân, cầu đề cử, cầu cất chứa. Ngày mai vẫn như cũ canh ba. Chương 89, thời cơ. Chính văn thư 819 chương thời cơ. Nếu quyết định yếu thu trướng, như vậy La Dật hiện tại thứ nhất kiện cần làm chuyện, liên chính là tìm được thứ nhất tiểu tổ. Nay lại nói tiếp không khó, nhưng hiện tại lại vừa mới là nan ở La Dật. La gia doanh địa chừng 50 nhiều tiểu tổ, hơn nữa doanh địa hộ vệ đám người, chừng thất bát trăm người. Nếu muốn từ giữa tìm kiếm 10 cá nhân, nhưng lại là bí mật tìm kiếm. Này khó khăn vốn là đã muốn không nhỏ, mà càng làm cho La Dật khó xử là Lịch Lãm. Thứ nhất tiểu tổ rất có thể là đi Lịch Lãm. Nhưng là đi địa phương nào Lịch Lãm? Đi đã bao lâu? Khi nào thì trở về? Mấy vấn đề này, hắn một mực không biết. Này cũng là làm cho hắn từ đâu tìm khởi. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn trực tiếp tiến vào doanh. Dù sao hắn cũng là chính nhi Bắc Kinh La gia đệ tử, tùy tiện nói chính mình bên ngoài gặp rủi ro gần nửa năm, đến nay mới vừa rồi trốn trở về, cũng nói đi qua. Về phần nói có mấy cái nhân tin tưởng, vậy không phải hắn La Dật cần lo lắng vấn đề. Nhưng là, La Dật nhưng không tính hiện tại liền hiện thân ở La gia đệ tử trước mặt. Hắn còn có rất nhiều sự tình cần làm, cùng mọi người cùng một chỗ, tất nhiên sẽ thập phần không có phương tiện. Cho nên, La Dật không thể trở về. Còn có một cái phương pháp chính là che mặt, tập kích La gia đệ tử, sau đó ép hỏi La Hảo, La Đỉnh đám người tung tích. Ở sinh tử áp lực phía trước, nói vậy rất nhiều người đều đã rất thích đi bán đứng kia hai vị này. Bất quá này hiển nhiên là một cái phi thường ngu xuẩn biện pháp. Vô luận là chính mình giết này đệ tử vẫn là buông tha này đệ tử, đều tất nhiên sẽ kinh động La Thiên Hưng. Mà lấy La Dật hiện tại thực lực, sẽ đối phó La Thiên Hưng trong lời nói, hiển nhiên còn có chút miễn cưỡng. Huống hồ, La Dật cũng không tưởng nhanh như vậy liền đứng ở La Thiên Hưng mặt đối lập thượng. ít nhất bên ngoài thượng mặt đối lập, hắn còn không tưởng đứng trên không được. Đương nhiên còn có một cái biện pháp, chính là đi tìm La Băng Vân hỗ trợ. Bất quá biện pháp này chợt lóe hiện, đã bị La Giật đá ra trong óc. Tìm được nàng, nói như thế nào? Nói cho chính nàng giết La Thiên Thần, vẫn là nói cho chính hắn bước tiếp theo chuẩn bị sát La Hạo, La Đỉnh. La Giật âm thầm cười khổ lắc đầu. La Băng Vân cùng hắn bất đồng, hắn chỉ có thân thể này là La gia, nhưng trên thực tế linh hồn cũng là đến từ thế giới kia. Hắn đối La gia vốn là khuyết thiếu một ít lòng trung thành, cho nên cái gì đánh chết La Thiên Thần, dục sát La Hạo, La Đỉnh như vậy chuyện với hắn mà nói thật sự là thiên kinh địa nghĩa. Người ta muốn giết hắn, hắn tổng không thể nói quang nhận thức bị đánh, không thịnh hành hoàn thủ đi. Nhưng là La Băng Vân nhưng là nói La gia nữ nhi, ăn La gia thước, uống La gia thủy, nghe La gia giáo dục lớn lên. Đối La gia lòng trung thành nhưng là cực kỳ mãnh liệt. Nghe được đã biết chút có thể nói đại nghịch bất đạo hành vi, nàng hội chỉ gì phản ứng. La Giật vô tình đi khảo cứu ở La Băng Vân trong lòng là chính mình trọng yếu một ít vẫn là La gia quan trọng hơn một ít. Vô luận là chính mình trọng yếu vẫn là La gia trọng yếu, La Giật cũng không muốn La Băng Vân làm ra lựa chọn. Đôi khi, lựa chọn luôn phi thường thống khổ. Cùng với đi tìm La Băng Vân, làm cho nàng thống khổ làm ra khả năng làm cho nàng thương tâm, lại khả năng làm cho chính mình thương tâm lựa chọn, chẳng hoàn toàn không cần lựa chọn đến hảo. Đôi khi, hồ đồ, thật là phúc. Càng nghĩ, La Giật nghĩ đến cuối cùng biện pháp, ổn thỏa nhất biện pháp, cũng chỉ có tối buồn biện pháp. Ôm cây lợi thỏ. La gia doanh địa là La gia đệ tử đại bản doanh, ở 11 nguyệt rời đi doanh địa phía trước, La Đỉnh La Hào đám người, tất nhiên là muốn trở lại doanh, mà chỉ cần làm cho chính mình phát hiện bọn họ. La Giật khỏe miệng tràn ra một tia cười lạnh, lấy hắn hiện tại thực lực, thật đúng là không sợ La Đỉnh đám người hội đào thoát. Thừa dịp chờ đợi trong khoảng thời gian này, vừa mới có thể lại lần nữa củng cố một chút triều tịch quyết thứ 9 tầng trung kỳ cảnh giới, cũng là tính thượng là nhất cử lưỡng tiện. La Giật nghĩ, liền cứ như vậy làm hạ quyết định. Vì thế, La Giật liền ngay tại La gia doanh địa đại môn pha xa một chỗ trong rừng ẩn tàng rồi đứng lên. Nơi này cây cối là đi thông bờ biển, bình thường thời gian cũng không có người nào sẽ đến, cũng là cái không sai giám thị nơi. Sau đó, La Giật liền mà bắt đầu hắn cực có kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian, một ngày chuyển rời. La Hào đám người thủy chung không có xuất hiện. Bất quá La Giật cũng không sốt ruột, thứ 9 tầng trung kỳ triều tịch quyết chân khí, tại đây đoạn thời gian lý, bị hắn dần dần củng cố xuống dưới. 6 ngày thời gian, nhoáng lên một cái mà qua. Hôm nay, La Giật đồng thường lui tới giống nhau theo nhập định bên trong thức tỉnh lại đây. Hít sâu một hơi sau, hắn khuôn mặt phía trên lộ ra vẻ tươi cười. Thứ 9 tầng trung kỳ chân khí hoàn toàn củng cố. Sẽ không biết nói, này Hổ Long đan lần thứ 2 bùng nổ là ở khi nào thì? La Giật bên môi tràn ra một tia chờ mong. Ngẩng đầu, La Giật ánh mắt thẳng tắp đầu hướng về phía xa xa La gia doanh địa đại môn. Hy vọng bọn họ. Gì? La Giật vừa theo bản năng nỉ non một tiếng, lập tức cũng là ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Ánh mắt nhất thời nhất ngưng. Vài trăm thước ngoại La gia doanh, nhất thời rõ ràng ở mục. Xuất hiện. Làm nhìn đến phong trần mệt mỏi thứ nhất tiểu tổ các thành viên theo ngoài cửa lớn hướng tới doanh địa nội đi vào thời điểm, La Giật khoe miệng, rốt cục nổi lên một tia khoe khoả tươi cười. 6. Đỉnh ca, tốt. Đỉnh ca hảo, 6. La gia doanh địa đại môn ở ngoài, một hàng phong trần mệt mỏi mọi người, đi vào đại môn. Đại môn nội đệ tử nhìn đến bọn họ, một đám nhất thời đều hướng tới đầu lĩnh giả đã khởi tiếp đón. Ân. Mà kia đầu lĩnh giả phản ứng cũng không quá nhiều, chính là thoáng gật gật đầu, tiện lợi là đáp lại qua. Mặt không chút thay đổi, hướng tới đại môn trong nghề đi. 6. Không bao lâu, đoàn người chạy tới doanh địa ở chỗ sâu trong. Ta đi gặp Tam gia. Các ngươi đi đem này trừ vương đầu giao, sau đó liền đều tự trở về nghỉ ngơi đi. Làm đi vào một tòa đại viện tiền sau, đầu lĩnh giả xoay quá, hướng tới phía sau mọi người mở miệng nói. Tất cả mọi người là thoáng gật gật đầu, lập tức đó là đều tự ra đi. Mà kia đầu lĩnh giả hít sâu một hơi, vừa rồi còn một mảnh đạm mạc ánh mắt trong lúc đó, lộ ra một tia lo lắng thần sắc. Lập tức, xoài bước hướng tới kia đại viện nội đi rồi đi. Nay tòa đại viện ở La gia doanh địa bên trong, xem như cận này một nhà sân. Chiếm mặt tích tuy rằng không có khả năng cùng La gia bổn gia này thật lớn biệt viện đánh đồng. Nhưng tại đây nhân chia đều phòng ốc diện tích không đủ 3 trượng địa phương, này sân, sắp thực xem như đại. Mà tại kia trước cửa hai sườn, đang có hai gã hộ vệ trông coi. Đỉnh thiếu gia. Làm kia đầu lĩnh giả đi đến trước mặt thời điểm, hai gã hộ vệ nhất thời thoáng không người, hoán một tiếng. Đầu lĩnh giả chính là thoáng gật gật đầu, đó là cất bước đi rồi đi vào. Nên diện là một cái không lớn đình viện, tường viện bốn phía có không ít dây thực vật, chân tường chỗ buồn hoa chung còn lại là sinh trưởng không ít hoa cỏ. La Đỉnh vẫn chưa có dừng lại, trực tiếp xuyên qua đình viện, đó là đi vào đại sảnh. Này nhất chương và tiết thực hao phí não tế bào, viết không giới và tự, thế này mới cuối cùng sao định dùng phương thức này kể. Sát hãn, tiếp tục cố gắng. Chương 90, tuần vấn. Chính văn thứ 90 chương tuần vấn. Đỉnh thiếu gia một gã quản gia phục sức trung nhân nhân, ở nhìn thấy đầu lĩnh giả tiến vào sau, sửng sốt, lập tức thoáng con người, hoán một tiếng. Đầu lĩnh giả gật gật đầu, nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái sau thoáng nhíu mày nói ta Tam bá đâu? Lão gia đang ở thư phòng bên trong kia quản gia không người trả lời. Đầu lĩnh giả thoáng trầm mặc, lập tức mở miệng nói ngươi đi thông báo một tiếng, đã nói ta cầu kiến. Là quản gia không người gật đầu, lập tức đi ra đại sảnh. Đầu lĩnh giả thì tại đại sảnh bên trong chờ đợi lên. Vẫn chưa chờ bao lâu, kia quản gia lại đi rồi trở về, hướng đầu lĩnh giả nói đỉnh thiếu gia, lão gia cho mời. Kia đầu lĩnh giả thoáng gật gật đầu, sửa sang lại một chút chính mình pha dẫn theo một ít bụi đất quần áo, hít sâu một hơi, đó là đi theo quản gia phía sau, hướng tới thư phòng đi đến. Lão gia ngay tại bên trong. Tiểu nhân đi trước cáo lui. Không bao lâu, đó là đi tới cửa thư phòng khẩu. Kia quản gia nhất thời hơi hơi không người, cung kính nói, lập tức xoay người, ly khai. Đầu lĩnh giả ở cửa thoáng trầm mặt một lát, khuôn mặt phía trên thần sắc chớp động. Ước chừng qua thật lâu sau, mới hít sâu một hơi, sao động cửa phòng. Tiến vào. Đạm mạc thanh âm, theo thư phòng trung truyền đi ra. Đầu lĩnh giả đẩy cửa mà vào. Thư phòng ánh sáng thoáng có chút âm u, nhất từng đợt ánh mặt trời theo cửa sổ linh bên trong tắt tiến vào, đem phòng cắt thành vòng trạng. Một gã cẩm bào trung nhân đang ở thư phòng duy nhất hé ra bàn học mặt sau, huy bút vẩy mực, viết một ít cái gì. Tam bá. Đầu lĩnh giả nhìn thấy trung nhân, không người tê ở. Trước tọa một hồi, có việc đợi lát nữa nói. Hắn vừa mới mở miệng, kia trung niên nhân cũng là cũng không ngẩng đầu lên đạm mạc nói. Đầu lĩnh giả thoáng sửng sốt, lập tức liền cũng không dám tái lắm miệng. Cung kính con người, đi đến một bên thiên y phía trên, lặng lặng chờ đợi lên. Kia trung niên nhân đứng ở bàn học sau, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm bàn thượng trang giấy, trong tay bút lông cực vì vững vàng vẽ phát thảo. Hắn động tác biên độ cũng không lớn, nhưng mà lại quỷ dị có một cỗ nói không nên lời trầm ổn khí thế tràn ngập mà ra. Ước chừng quá sau một lát, Mạc Đình. Trung niên nhân lặng lặng nhìn trong chốc lát sau, cầm trong tay bút lông đặt ở một bên nghiên mực phía trên, ngẩng đầu lên. Người này đúng là La Gia Tam Gia, La Thiên Hưng. Tam Bá. Gặp La Thiên Hưng buông xuống bút, đầu lĩnh giả thế này mới đứng lên, thoáng không người tê ở. Ân, đã trở lại. La Thiên Hưng thế này mới ngẩng đầu nhìn hướng về phía kia đầu lĩnh giả. Nhìn đối phương cùng 12 đệ rất giống đến cực điểm khuôn mặt, La Thiên Hưng đôi mắt mịt mở lóe ra một chút. Là đầu lĩnh giả, cũng chính là kia La Đỉnh cung kính trở lại. Ân, ngồi đi. La Thiên Hưng tùy ý phất phất tay, chính mình ngồi ở bàn học sau ghế thái sư. Kia La Đỉnh thoáng trầm ngâm, cũng là ngồi xuống. Phòng trong lúc nhất thời có chút im lặng xuống dưới. Ước chừng qua thật lâu sau, La Thiên Hưng mới lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi tìm ta, chuyện gì? Nghe thế cái vấn đề, La Đỉnh thân mình thoáng run lên, lập tức hít sâu một hơi, nhìn về phía La Thiên Hưng mở miệng dò hỏi, xin hỏi tam bá. Cha ta, có tin tức sao? La Thiên Hưng đôi mắt bình tĩnh nhìn La Đỉnh, sau một lát cũng là khẽ thở dài một tiếng nói, ta chỉ biết, ngươi hội hỏi cái này vấn đề. La Đỉnh thân mình lại lần nữa run lên, nhưng mà cũng là mân miệng, cũng không nói tiếp. La Thiên Hưng thấy hắn này phó biểu tình, làm như đã biết cái gì, lắc lắc đầu sau nói, thượng vô tin tức. Nghe nói lời ấy, La Đỉnh thân mình tái chiến, khuôn mặt phía trên biểu tình cũng nhất thời bừng lòng, dâng lên vài phần ảm đạm. Thật lâu sau, La Đỉnh đứng dậy, không người nói như thế, quấy rầy tam bá. Nếu có ta phụ tin tức, mong rằng tam bá trước tiên thông chi chất nhi một tiếng, chất nhi vô cùng cảm kích. Chất nhi cáo lui. Nói xong, La Đỉnh cung thủ không người, xoay người, hướng tới ngoài cửa đi đến. Chờ một chút. Mới vừa đi ra hai bước, La Thiên Hưng thanh âm cũng là ở hắn phía sau vang lên. La Đỉnh dưới chân một chút, dừng thân mình, nghi hoặc xoay qua đi. La Thiên Hưng trong ánh mắt lóe ra mấy phần phức tạp quang mang nhìn La Đỉnh, lập tức thủy hạ khóe mắt, nhẹ nhàng hỏi, ngươi phụ mất tích gần nửa năm. Ngươi vốn không có nghĩ tới, hắn hoặc là đã muốn. Đang nói đến tận đây dừng lại. Nhưng mà La Đỉnh thân mình cũng là nhất thời run lên, thật lâu sau, thoáng tái nhợt khuôn mặt phía trên hiện ra một tia chua xót tạm đạm tươi cười kỳ thật. Chất nhi làm sao thường không biết phụ thân rất có thể là gặp được bất trắc. Chẳng qua, không thấy đến phụ thân sát chết phía trước, chất nhi không muốn vọng hạ phán đoán. La Thiên Hưng đôi mắt chấn động, thật lâu sau, nhẹ nhàng gật gật đầu, ngựa khí cũng là không khỏi thoáng ôn hòa xuống dưới như thế. Người đi xuống đi. La Đỉnh gật gật đầu, không người, xoay người ly khai thư phòng. Phòng nội, chỉ còn lại có La Thiên Hưng một người. La Thiên Hưng lặng lặng ngồi sau một lát, trong mắt cũng là lóe ra nổi lên mấy phần phức tạp cảm xúc. Sau một lát, hắn đứng lên hình, đi tới bàn học tiền, lặng lặng dừng ở bàn học thượng hắn phía trước viết vài. Tự như rồng đằng, giống như hổ dược, tranh sắc ngân cầu gian, cũng là đều có một cố nói không nên lời ý cảnh phá giấy mà ra. Quả nhiên là hảo thư pháp. Nhưng mà này mặt trên lại viết như vậy bốn chữ to. Vinh, nhục, hưng, suy, La Gia. Đến tột cùng là muốn đi hướng cái gì phương hướng? Thật lâu sau, một tiếng than nhẹ, theo La Thiên Hưng thư phòng bên trong, nhẹ nhàng truyền ra. Sau đó, bao phủ ở tại tùy theo mà đến thở dài bên trong. 6. Đỉnh ca, như thế nào? Có 12 thuốc tin tức sao? Mới ra sân, một thanh âm đó là vang lên. Đem La Đỉnh theo trầm tư trung bừng tỉnh. Ngẩng đầu, thứ nhất tiểu tổ sở hữu thành viên, nay đã muốn tất cả đều là lúc này chờ đợi. La Đỉnh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cũng không nói chuyện. Thứ nhất tiểu tổ thành viên tất cả đều thoáng sửng sốt, lập tức một đám mày cũng đều là nhíu lại. Ngày đó là bọn hắn cùng La Thiên Thần đang chấp hành cái kia nhiệm vụ, nhưng mà sau lại La Thiên Thần đi đánh chết La Giật, bọn họ cũng là đi trước đã trở lại. Ở trên đường, La Thiên Thần vẫn chưa đuổi theo bọn họ còn nói là La Thiên Thần đã muốn đi trước từng bước. Dù sao, La Thiên Thần lại tử vũ bằng điêu như vậy tọa kỵ, so với bọn hắn tốc độ nhanh hơn cũng là có thể lý giải. Nhưng mà, là 10 thiên sau bọn họ trở lại doanh, lại mới biết được La Thiên Thần cư nhiên không có trở về. Đương nhiên, không có trở về liền cũng vốn không có trở về, lúc ấy ai cũng sẽ không lo lắng La Thiên Thần hội gặp được cái gì bất chắc. Chính là, một cái trôi qua, một tháng trôi qua, La Thiên Thần, cư nhiên là ngay cả một tia tin tức cũng không có chuyển quay lại đã tới. Cái này, làm cho La Đỉnh bắt đầu lo lắng. La Thiên Thần nhưng là hắn phụ thân A. Nhưng là nay chính mình phụ thân âm tín toàn vô, sinh tử không biết. Điều này làm cho La Đỉnh lại như thế nào không lo lắng hoảng hốt. Nhưng là lo lắng hoảng hốt, nhưng cũng là vô sự vô bổ. To như vậy một cái Vân Khế đảo, La Thiên Hưng phái không ít người đi tìm kiếm cũng không có tìm được cái gì dấu vết để lại, hắn La Đỉnh lại có biện pháp gì? Duy nhất có thể làm, cũng chính là ở mỗi lần trở lại doanh địa sau, tiến đến hỏi một tiếng. Ngày hôm qua thứ hai càng. Chương 91, tiếp nhận chức vụ vụ vật khí. Chính văn thứ 911 chương tiếp nhận chức vụ vụ vật khí. 12 gia các nhân đều có thiên tướng. Đỉnh ca ngươi cũng đừng rất sốt ruột, nói không chính xác 12 gia là ở nơi nào đó có rất giỏi kỳ ngộ, thế này mới chỉ hoãn hồi trình cũng không nhất định. Ha ha. Một gã thứ nhất tiểu tổ thành viên đánh ha ha nói. Bất quá tất cả mọi người là biết, này Vân Khê đảo bị đều phủ cùng Đả Vân Tông chiếm cứ nhiều năm, nếu trên đảo thực sự cái gì kỳ ngộ, lại làm sao còn luân đến La Thiên Thần. Nói như vậy, chẳng qua là an ủi La Đỉnh thôi. Lấy La Đỉnh tâm trí, lại như thế nào nghe không ra đối phương an ủi ngôn. Bất quá đối phương một phen hảo ý, La Đỉnh lại như thế nào hội trách cứ. Lúc này hít sâu một hơi sau, La Đỉnh khuôn mặt khôi phục nhất quán bình tĩnh. Tốt lắm, hôm nay vừa mới trở về, mọi người là tốt rồi hảo nghỉ ngơi vài ngày đi. Quá mấy ngày, chúng ta lại đi tiếp nhận chức vụ vụ. Hôm nay thứ nhất tiểu tổ chấp hành lịch lãm nhiệm vụ vừa mới vừa trở về, bọn họ lần này tiếp nhiệm vụ là đánh chết một đầu thất giai trung kỳ tông mao chư thú vương giả tông mao chư vương. Có La Đỉnh như vậy thất tầng cao nhất viên mãn cùng với hai gã thất giai sơ kỳ cường giả áp trận, loại này nhiệm vụ tự nhiên là thoải mái đơn giản, dễ như trở bàn tay. 3 ngày sau, chúng ta tái tiếp lịch lãm nhiệm vụ. Hiện tại, đều tự đi nghỉ ngơi đi. La Đỉnh nói xong, đó là khi trước hướng tới một cái phương hướng đi đến. Hắn phía sau thứ nhất tiểu tổ các thành viên, đang nghe hắn nói xong câu đó sau, cũng đều thả lỏng xuống dưới, cùng nhau hướng tới ở lại chỗ bước vào. Nay nửa năm thời gian, chúng ta tổng cộng hoàn thành tứ kiện lịch lãm nhiệm vụ, trong đó thất giai trung kỳ một cái, thất giai hậu kỳ hai cái, thất giai cao nhất viên mãn một cái. Tổng cộng tích phân, chừng 35 phân. Năm nay tích phân trong tộc bài danh, phải làm là không thấp đi. Vài tên thứ nhất tiểu tổ thành viên vừa đi vừa lẫn nhau nói chuyện phiếm lên. Tuy nói không thấp, khá vậy không tính cao a, ta hôm nay nghe nói 13 tiểu tổ này tên, nhưng là tiếp một cái bắt giai sơ kỳ nhiệm vụ. Nếu bị bọn họ hoàn thành, nhất thời liền còn có 50 cái tích phân. Ai, đáng tiếc thất giai viên mãn đã ngoài nhiệm vụ không nhiều lắm, cấp tiếp nhận chức vụ vụ nhân cũng là không ít. Nếu không trong lời nói, lấy chúng ta tiểu tổ thực lực, hoàn thành này đó nhiệm vụ, thật sự không khó, chúng ta tích phân cũng đem không chỉ có như thế. Ai, tích phân cao thấp, khả trực tiếp quan hệ đến cuối năm thưởng cho a. Tên còn lại có chút tiếc hận nói. Vân Khê đảo tuy rằng không nhỏ, nhưng thật sự cũng coi như không hơn đại. Này mặt trên yêu thú, tự nhiên cũng là cực kỳ hữu hạn. Nếu muốn đem nơi đây trường kỳ trở thành là lịch lãm chỗ, một ít tất yếu thủ đoạn là phải. Thì như nói, khống chế trên đảo cao giai yêu thú số lượng. Số lượng không nên quá nhiều, nếu không trong lời nói lấy các gia tộc hậu bối đệ tử thế lực, chỉ sợ sinh tồn đi xuống đều khó khăn, càng đừng nói lịch lãm. Nhưng đồng dạng cũng không thể quá ít, nếu không lịch lãm vài lần cao đẳng yêu thú đều chết sạch, tự nhiên hội ảnh hưởng đến lịch lãm hiệu quả. Cho nên, bình thường mà nói, thất giai hậu kỳ đã ngoài nhiệm vụ, đều là không chừng khi từ Đả Vân Tông cùng đều phụ phát phóng tới các gia tộc doanh địa chung. May mắn này Vân Khê đảo thượng yêu thú số đến không nhỏ, cao đẳng yêu thú tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không thiếu. Chỉ cần cam đoan hàng năm liệp sát tổng sản lượng, tổng có thể đem này đó cao giai yêu thú số lượng duy trì ở một cái ổn định trị số phía trên. Chính cái gọi là tế thủy mới có thể dài lưu. Nói chính là như vậy một cái đạo lý. Cho nên, tiếp nhận chức vụ vụ cũng là xem vật khí. Cũng không phải nói, ngươi thực lực cường, liền nhất định có thể nhận được cùng bậc cao nhiệm vụ. Có nhiệm vụ, tự nhiên có thể tiếp. Nhưng không có nhiệm vụ, chính ngươi đi sát. Kia đương nhiên coi như là lịch lãm, chẳng qua đã không có thưởng cho mà thôi. Cho nên, thứ nhất tiểu tổ thực lực tuy rằng cường, nhưng là tích phân sẽ không nhất định so với này hắn đội ngũ cao đến chỗ nào đi. Bắt giai sơ kỳ nhiệm vụ. Kia thứ nhất tiểu tổ thành viên kinh ngạc, lập tức hâm mộ nói bọn họ vận khí cũng thật có cú hảo. Đúng vậy. Chậc chậc, nếu chúng ta tiếp theo nhiệm vụ, cũng có thể nhận được một cái bắt giai sơ kỳ, kia đã có thể mỹ đã chết. Nói cười cười gian, mọi người đi xa. 6. Nhoáng lên một cái dưới, tam thiên thời gian trôi qua. La Giật lẳng lặng canh giữ ở doanh câu đối hai bên cửa mặt trong rừng. Hai tròng mắt híp lại, biểu tình bình tĩnh. Hắn không nóng nảy. Này hai ngày tuy rằng hắn cũng nhìn thấy La Hảo hoặc là La Đỉnh rời đi doanh, hắn cũng theo đuôi ở tại bọn họ phía sau. Nhưng là, hắn cũng không có động thủ. Hiện tại động thủ giết chết này hai người, bất quá là đả thảo kinh xả mà thôi. Chính như phía trước La Thiên Thần đám người tính kế La Giật giống nhau. La Giật cũng hy vọng cho bọn hắn một cái hợp lý chết kiểu này. Bất đồng là, La Thiên Thần đám người không thể thương cùng La Vũ đám người, cho nên phải bọn họ đánh tan. Nhưng mà La Giật, nhưng không tính buông tha thứ nhất tiểu tổ gì một người. La Giật nhưng cho tới bây giờ không phải một cái ông ba phải, hắn chưa từng đắc tội bọn họ, cùng bọn họ toàn vô nửa điểm thù hận. Nhưng bọn hắn lại phối hợp La Thiên Thần, bày như vậy một cái cục. Nếu không phải La Giật thực lực đủ cường, ở bị tập kích đầu tiên buổi tối lại trong lúc vô tình theo tiếng sấm bên trong nộ đến lôi bước. Như vậy hiện tại La Giật cũng đã là một cái người chết. Bọn họ vâng mệnh cho nhân, không phải chủ quan thượng muốn giết chết La Giật, chẳng qua là nghe lệnh người khác mà thôi, cũng là thân bất do kỷ. Điểm ấy, La Giật hiểu được, cũng có thể lý giải. Nhưng là, hiểu được về hiểu được, lý giải sắp xếp giải. Bọn họ dù sao cũng là đối chính mình động thủ đoạn, hơn nữa là muốn đưa chính mình vào chỗ chết. La Giật thật sự tưởng tượng không ra có cái gì nguyên nhân có thể buông tha bọn họ giữa người nào. Bất quá tại đây vài ngày ngồi thủ chung, La Dật cũng là phát hiện một cái chi tiết nhỏ, này cũng là làm cho hắn có chút. La Nham, này vốn nên là ở thứ nhất tiểu tổ nhân, nay lại không có cùng thứ nhất tiểu tổ nhân có gì liên lụy. Thậm chí làm thứ nhất tiểu tổ chưa theo giã ngoại trở về thời điểm, La Dật đó là phát hiện hắn. Mà này phát hiện cũng là làm cho La Dật tâm đầu nhất khiêu, thoáng nhíu mày. Nếu hắn nhớ không lầm trong lời nói, này La Nham tựa hồ là La Thiên Hương thứ tử. Ngày đó ở nhất hào trên thuyền thời điểm, hắn thật là ở thứ nhất tiểu tổ. Nhưng là, hắn khi nào thì rời đi thứ nhất tiểu tổ? Vì cái gì rời đi? Nhớ lại đến, ngày đó thứ nhất tiểu tổ thực hành bố cục thời điểm, La Dật thật là không có nhìn thấy kia La Nham. Bất quá, rốt cuộc là vì này La Nham ngày đó ở ám dạ miêu thú xào huyệt thời điểm, hắn ở cây cối ở ngoài, cho nên La Dật vẫn chưa có phát hiện đến hắn. Vẫn là tại kia cái thời điểm, La Nham đã muốn thoát ly thứ nhất tiểu tổ, tiến vào đến này hắn tiểu tổ. Điểm này, La Dật cũng là có chút lộng không rõ lắm. Thứ nhất loại khả năng tính không lớn. Nếu thật sự là như vậy, La Nham không có lý do gì thoát ly thứ nhất tiểu tổ. La Dật trong lòng âm thầm đoán. Nói chung, lần đầu tiên phân phối tiểu tổ sau, không có đặc thù tình huống, là sẽ không lại có thay đổi. Huống chi, giống loại này liên thủ yếu tập sát một gã hệ chuyện tình, nếu không phải đặc biệt tín nhiệm nhân, ai sẽ làm người khác biết. Mà nếu là đặc biệt tín nhiệm nhân, lại như thế nào khả năng nói ở hoàn thành như vậy một cái bí ẩn nhiệm vụ sau, còn nghĩ này phân cách đi ra ngoài. Cho nên, thứ nhất loại đoán La Nham ngày đó đã ở, bất quá là ở cây cối ở ngoài, cho nên cũng không có bị chính mình phát hiện khả năng tính cũng không lớn. Như vậy chính là thứ hai loại khả năng. Nếu là thứ hai loại khả năng tính trong lời nói, như vậy này là Thiên Hương hành vi. Còn có chút ý vị sâu xa. La Dật thoáng meo lại ánh mắt, đầu góc chuyển động lên. Đại bộ phận độc giả đều còn không có đứng lên đi. Vù vù, vậy rời giường sau lại nhìn đi. Một cái suốt đêm, Tiểu Vũ cuối cùng không có làm cho mọi người thất vọng. Hôm nay canh ba, vẫn như cũ không phải ít mọi người. Bất quá hiện tại, cũng là muốn đi ngủ. Ân, ngủ ngon. Chương 92, thứ nhất tiểu tổ xuất phát lịch lãm. Chính văn thứ 912 chương thứ nhất tiểu tổ, xuất phát lịch lãm. Trầm ngâm sau một lát, La Dật cũng không lắc đầu, vung tha cho tiếp tục đoán. Liền trước mắt La Thiên Hưng biểu hiện ra ngoài đủ loại hành vi, La Dật thật sự có chút phân tích không ra hắn đến tột cùng là một cái dạng gì tâm tính. Lắc lắc đầu sau, La Dật ngẩng đầu, nhìn về phía cây cối ngoại, xa xa La gia doanh địa đại môn. Đã muốn tăng thiên. Hẳn là, nhanh đi. La Dật nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng sau, hít sâu một hơi, nhắm lại hai tròng mắt, tiếp tục im lặng chờ đợi lên. 6. Thật sự là bắt giai sơ kỳ nhiệm vụ. Làm theo La Đỉnh trong miệng biết được nhiệm vụ lần này cấp bậc sau, 3 ngày tiền còn cực kỳ hâm mộ thứ 13 tiểu tổ vận khí một gã thứ nhất tiểu tổ thành viên, nhất thời kinh ngạc hô đi ra. Kinh ngạc thanh âm theo trong phòng truyền ra, làm cho theo ngoài phòng trải qua cũng nghe thấy được La gia đệ tử đều là thoáng sửng sốt, không khỏi hơi ghé mắt. Nơi này, đúng là La gia doanh địa trung, thứ nhất tiểu tổ đội trưởng, La Đỉnh ốc xá. Ân. Lần này vận khí không sai, gặp gỡ bắt giai sơ kỳ nhiệm vụ. Liệp sát chui sơn thử thú. Này yêu thú phòng ngự cực cao, hơn nữa thiện cho chui, không cẩn thận ứng phó nhưng là không được. Mọi người cũng không nên khinh địch. La Đỉnh gật gật đầu, lập tức hướng mọi người nói: "Ha ha, Đỉnh ca ngươi cứ yên tâm đi. Bắt giai sơ kỳ nhiệm vụ, nhưng là chừng 50 cái tích phân a. Hoàn thành nhiệm vụ này, chúng ta năm nay cuối năm đánh giá chung thời điểm, gia tộc nội tích phân, tất nhiên có thể sắp xếp đến đệ nhất vị đi." Một gã thành viên nhất thời cười ha ha lên. Hắn nhìn qua, nhưng thật ra tin tưởng mười phần. Bất quá này cũng là bình thường. Yêu thú gần chỉ có dã thú bản năng mà thôi, linh trí cũng là không cao. Bình thường tình huống dưới, nhân loại cường giả muốn lấy yếu thắng mạnh, cũng đều không phải là không có khả năng. Chính như ngày đó La Vũ dạy La Dật như thế nào liệp sát yêu thú là lúc, liền cũng chỉ dùng ngũ giai sơ kỳ thực lực, đánh chết một đầu ngũ giai trùng kỳ hỏa diễm lang thú. Này, liền chính là điển hình lấy yếu thắng mạnh. Về phần nói ám dạ miêu thú loại này, lấy tốc độ chứ danh yêu thú cùng với tử vũ bằng điêu loại này phi cầm yêu thú, cũng là thuộc loại phi bình thường đặc thù yêu thú. Ngang nhau cấp đơn độc đánh độc đấu, đã muốn không thể tái đối chúng nó cấu thành nhiều uy hiếp. Duy mau không phá. Nói chính là như vậy một cái đạo lý. Làm tốc độ đạt tới một loại cực hạn, vô luận nó thân mình lực lượng là cường là nhược, phòng ngự là cường là nhược, nó đều đã muốn là đứng ở một cái bất bại hoàn cảnh bên trong. Mà này chui sơn thử thú là thuộc loại thổ thuộc tính yêu thú, tuy nói là bắt giai yêu thú, nhưng lực công kích bình thường, tốc độ cũng chính là bình thường, gần là phòng ngự cường một ít. Nhưng mọi người cũng đều không phải là ngồi không. Một gã thất tầng cao nhất viên mãn, hai gã thất tầng sơ kỳ, cùng với vài tên lục tầng năm cường giả. Loại thật lực này, khoan nói là bắt giai sơ kỳ, liền chính là trung kỳ, hậu kỳ, ở luân phiên công kích sau, cũng có thể đem chém giết. La Đỉnh nghe người này ngôn, trên mặt cũng là dâng lên vài phần ý cười xác thực, lấy bọn họ tiểu tổ thực lực, thoáng bố cục, muốn giết này chui sơn thử thú, thật là không khó. Tốt lắm, đều tự thu thập một chút, chúng ta ngày mai sáng sớm liền xuất phát đi. La Đỉnh tổng kết tính mở miệng nói. Thứ nhất tiểu tổ thành viên tất cả đều linh mệnh, lập tức, đó là đều tự rời đi, chuẩn bị đi. 6. Sáng sớm hôm sau, thứ nhất tiểu tổ thành viên, sớm, liền ngay tại doanh địa cửa tập kết lên. La Đỉnh hai tròng mắt nhìn quanh một vòng, thấy mọi người đều lấy đến đông đủ, đó là mở miệng nói xuất phát. Lúc này, thứ nhất tiểu tổ các thành viên hướng tới Vân Khê đảo ở chỗ sâu trong xuất phát. Xa xa trong rừng, một pho tượng lặng lặng ngồi xếp bằng một đêm thân ảnh, ở thứ nhất tiểu tổ thành viên rời đi sau một lát, đứng lên hắn thân hình. Trên người lam mũi nhọn thoáng chợt lóe, nhân lâm một đêm vũ mà ướt đẫm quần áo, nhất thời liền liền hóa xuất trận trận xương trắng. Sau một lát, trở nên khô ráo. Hắn ánh mắt cũng là nhìn về phía xa xa, đôi mắt bên trong, sát khí thoáng lóe ra lên. Rốt cục đi ra. Nỉ non một tiếng sau, thân ảnh ấy hóa thành một đạo bóng đen, nhập vào trùng quanh trong rừng. Biến mất vô tung vô ảnh. 6. Vân Khê đảo trước sau như một tràn đầy một cỗ sát phạt hơi thở. Yêu thú phẫn nộ thét dài thành, ngã xuống khi tiếng kêu thảm thiết, thậm chí bị nhân tuyệt sát khi nháy mắt bùng nổ ngắn ngủi mà thê lương chu lên, tràn ngập toàn bộ Vân Khê đảo. Tuy rằng mưa bụi mông lung, nhưng nếu là cẩn thận nghe thấy trong lời nói, giống nhau toàn bộ đảo nhỏ không khí bên trong đều tràn ngập một cỗ thản nhiên vị. Suy, ngao. Một đạo hồng mang hiện lên, một đầu cả vật thể màu đỏ xấu xí yêu thú đầu, nhất thời rơi xuống ở tại thượng. Phanh. Không đợi kia yêu thú đầu quay cuồng rất xa, một đạo kim quang liền ngay sau đó tùy tùng tới phanh một tiếng thủy vang, óc vang khắp nơi, kia đầu nhất thời bị đánh một cái hy ba lạ. Này hắc kiểm thú tuy rằng chính là thứ 6 gia yêu thú, nhưng là tử vong sau nếu chế đem nó toàn bộ đầu đánh nát, nó đó là hội lấy một loại kỳ quái phương thức kích thích đến chúng quanh yêu thú, làm cho chúng nó điên cuồng hướng nơi này tụ tập. Năm đó ta nhưng là nếm qua này yêu thú mệt. La Đỉnh thu hồi bàn tay, liếc liếc mắt một cái đã muốn tử thấu yêu thú thi thể, lộ ra một cái tươi cười đạm mạc nói. Thứ nhất tiểu tổ này hắn thành viên tất cả đều là mỉm cười, biểu tình cũng là mạnh xuất hiện ra vài phần cảm khái. Ngày đầu tiên tiến vào Vân Khê đảo đủ loại giống nhau còn rõ ràng ở mục, nay cũng đã là lần thứ 3 thượng này đảo. Tính đứng lên, tại đây mặt trên cũng ngây người gần 3 năm thời gian a. Thứ nhất tiểu tổ một gã thất giai sơ kỳ La gia ở riêng đệ tử, nhẹ nhàng cảm khái nói. Này thứ nhất tiểu tổ thành viên, tất cả đều là La Thiên Phách nhất mạch tử trung. Tuy nói hệ chỉ có La Đỉnh cùng La Hào hai người mà thôi, nhưng còn lại ở riêng đệ tử, nhưng cũng đều là chung với La Thiên Phách nhân. Nếu không, ngày đó dẫn dắt rời đi La Giật như vậy nhiệm vụ, lại như thế nào khả năng đối bọn họ theo thật nói thẳng. Mọi người nghe được người nọ ngôn ngữ, trong lúc nhất thời cũng đều có chút cảm khái thổn thức. 3 năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Cũng là đủ để cho một cái thái điểu, lột xác thành một gã kinh nghiệm phong phú cường giả. Không thể không nói, đều phủ cùng Đà Vân Tông lựa chọn Vân Khê đảo làm thiên đều phủ tân một thế hệ lịch lắm nơi, thật sự là phi thường sáng suốt một cái quyết định. Ở trong này, này chân chính mục đích, đều không phải là có thể cho nhân thực lực được đến nhiều tăng lên. Chân chính rèn luyện, là nhân tâm trí, là cùng yêu chiến kinh nghiệm. Cùng yêu chiến, lại khởi là dễ dàng như vậy chuyện. Yêu thú chủng loại phong đa. Dì một nhân loại cường giả cũng không dám nói chính mình kiến thức quá toàn bộ thế giới sở hữu yêu thú. Mà này trong đó, lại có sổ cũng không đếm được có được kỳ quái năng lực yêu thú. Như này thượng hắc kiểm thú, như ngày đó La Vũ đám người bố cục chuẩn bị đánh chết 8 dạng yêu thú. Đang đằng, chúng nó đều có được đều tự kỳ quái năng lực. Mà này đó năng lực, nếu là không đủ cẩn thận, liền liền đủ để cho nhân ăn thượng đau khổ, thậm chí là chí mạng. Thứ nhất càng, gần nhất tổng ở tạo bón, tốc độ thật sự có chút chậm, tiểu Vũ đều là xấu hổ không thôi. Bất quá, đổi mới số lượng vẫn như cũ sẽ không giảm bớt. Như ngày hôm qua nói giống nhau, hôm nay tam trường, liền chính là suốt đêm thức đêm, tiểu Vũ cũng sẽ viết đi ra. Còn thỉnh mọi người nhiều hơn duy trì. Chương 93, thư sát. Chính văn thứ 913 chương thư sát. Vân Khê đảo, đối với sinh hoạt tại hòa bình hoàn cảnh dưới người đến nói, không thể nghi ngờ là một cái vô cùng địa phương. Giết chóc lúc nào cũng khắc khắc đều ở phát sinh, bên hai lúc nào cũng khắc khắc đều có thể nghe được kia một tiếng thanh hoặc điên cuồng, hoặc thê lương rít gào. Này hết thảy đều bị trình bày nơi này nguy hiểm cùng điên cuồng. Nhưng mà nếu Vân Khê đảo cùng nhân loại đồng yêu thú chân chính giao chiến tuyến đầu so sánh với, như vậy không chút nào khoa trương nói Vân Khê đảo chính là một cái phiến bình thản nơi. Hoặc là mọi người có thể tưởng tượng một chút phía dưới như vậy cảnh trí. Dương mắt nhìn lại, liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn cánh đồng bát ngát hoặc hoang lĩnh hoặc bình nguyên hoặc vực sâu. Ở từng đạo chắc chắn mà dày đến cực điểm thành lũy bên kia mấy km trong phạm vi, liền còn có sổ cũng không đếm được bát giai, cửu giai, thập giai, thậm chí là vào phẩm giai tiên thiên yêu thú. Này đó yêu thú một đám tướng mạo hung ác mà đáng ghê tởm, dương nhanh múa vút gian. Màu đỏ tươi song đồng tản ra không gì sánh kịp vung tàn sáng bóng. Chúng nó vô luận là lẫn nhau tàn sát, vẫn là tập kích nhân loại, đều là dùng nhất tàn khốc phương thức đang tiến hành. Đất cằn ngàn dặm, máu chảy thành sông, phòng ngự thành lũy tưởng thể bị một tầng lại một tầng rơi tại mặt trên máu tươi nhuộm thành hắc thiết bình thường ánh sáng màu, mượt mà ngưng trọng. Hắc ám, giết chóc, cơ hồ ở mỗi một khắc kích thích mỗi người thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác thậm chí là vị giác. Kia chính là như thế nào một loại cảnh tượng. Không chút nào khoa trương nói, lá gan hơi nhỏ một ít nhân, liền chính là coi trọng liếc mắt một cái, còn có khả năng bị dọa can đảm câu liệt mà chết. Đó là như thế nào một loại hung hiểm, lại là như thế nào một loại đáng sợ. Một cái chưa bao giờ cùng yêu thú chiến đấu quá người mới, đột nhiên để lại đến hoàn cảnh này bên trong đi. Hắn sinh tồn tỷ lệ là bao nhiêu? Nhưng mà, tái đối lập một chút này Vân Khê đảo. Mưa bụi mông lung, biến sơn xanh tươi, xa xa, một tòa tòa sơn loan như rồng sống phập phồng, ngẫu có ngọn núi thẳng tắp mà rơi, giống như sắc bén trường thương, thẳng chỉ thương cung. Hoang linh phía trên, ngẫu có yêu thú xuất hiện, lẫn nhau tàn sát. Phẫn nộ rít gào cùng thê lương kêu thảm thiết làm bạn dựng lên, máu tươi tiêu phi, bước lên khởi thản nhân vị, nhưng mà lập tức cũng là bị thiên thượng hạ xuống vũ vực tán, dần dần bị hắc nâu thổ địa hút lấy thu. Như vậy đối lập đủ để thuyết minh một ít cái gì. Vân Khê đảo liền liền giống như một cái quá độ trạm. Ở trong này làm cho này đó còn tại trưởng thành bên trong võ giả trải qua một chút cùng yêu thú chân chính chiến đấu sẽ là như thế nào một loại tình hình. Yêu thú là như thế nào một loại lãnh khốc hung tàn, này kỳ dị năng lực lại là như thế nào một loại làm cho người ta khó lòng phòng bị.